Mùa hè chạng vạng, mải kỳ gẳng hồ trên không mây đen dày đặc, đứng lặng ở bên hồ thượng một tòa kiểu cũ office building đỉnh tầng phòng họp, một vị cao lớn cường tráng nam nhân chính ném trên tay văn kiện, lớn tiếng giống giận, liên tục đã hơn một năm, các ngươi ra nhiệm vụ thất bại suất thế nhưng cao tới 80%, đừng nói tiếp đơn số đuôi thu không đến, ngay cả tiền đặt cọc cùng tiền vi phạm hợp đồng hiện tại đều đã bồi đi vào nhị trăm triệu đô la, còn như vậy đi xuống, chúng ta bở cờ liền trực tiếp giải. Tán. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta nhiệm vụ thất bại có khả năng là ra nội quỷ. Một cái vai thân mình ngồi ở làm công ghế thô tráng nam nhân lớn tiếng nói. Ta cũng cảm thấy có khả năng, như thế nào mỗi lần chúng ta người còn không có ra tay, đối phương liền tăng mạnh phòng bị, có khi thậm chí liền thế thân đều chuẩn bị tốt. Một người khác cũng phụ hòa nói. Tượng lần trước ta mang 5 cái huynh đệ đi bắt cóc y dì phàm Tây Nhi Tử, còn không có động thủ, đã bị người xuyên qua chúng mai phục, cuối cùng theo ta trốn thoát. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thanh tra một chút bên trong người. Còn có một cái trên mặt có vết sẹo nam nhân liếc xéo bọn họ trong miệng lão đại Mục Lôi. Này Mục Lôi chính là vừa rồi nổi trận lôi đình cường tráng nam nhân, cũng chính là bọn họ bờ cờ lính đánh thuê đoàn người lãnh đạo. Ngày thường khó được thấy hắn lạnh thấu xương phong xương mặt lộ ra cái gì biểu tình, nhưng chỉ cần liên quan đến tiền tài sự, cơ bản đều có thể làm hắn động dung. Một năm tới, bọn họ bờ cờ lính đánh thuê đoàn sinh ý liên tiếp thất lợi, thường xuyên không ở hợp đồng kỳ nội hoàn thành khách hàng phó thác nhiệm vụ. Ngẫu nhiên hoàn thành, thường thường đều này đây thảm thiết đại giới tới trao đổi mà thành. Loại này trực tiếp tạo thành tiền tài tổn thất thất bại làm Mục Lôi mỗi ngày quá đến bị người xẻo thịt đau đớn. Mắt thấy tiền mặt biến thành số liệu từ trên máy tính chuyển chướng biến mất, thật so muốn hắn mệnh còn gì, mỗi ngày mở to sắp hỏng mất giữ tợn hai tròng mắt, hận không thể trực tiếp che mặt lên, bưng lên thương đi ngân hàng đem tiền mặt cướp về. Có lẽ chủ ý này chung có một ngày sẽ bị sinh ý thất bại tra tấn thành công. Nội quỷ. Trước mắt đều là vào sinh ra tử, vì tiền tài không tiếp rơi đầu thủ hạ, còn ai vào đây ham trước mắt cực nhỏ tiểu lợi mà thất binh đoàn mỗi năm tuyệt bút chia hoa hồng. Bọn họ vốn dĩ chính là vì tiền tài mới đi cùng một chỗ, chỉ có ở ích lợi trước mặt, bọn họ tâm mới là đoàn kết nhất trí. Màu xanh biển đôi mắt từng cái đảo qua đang ngồi các vị, trừ bỏ hắn đệ đệ David không ở ở ngoài, mặt khác các tổ lãnh đạo đầu mục đều ở. Nhiệm vụ sự đều là từ hắn cùng chấp hành nhiệm vụ lãnh đạo đầu mục trực tiếp chỉ huy, không trải qua người khác tay. Như thế tuyệt mật nhiệm vụ, trừ bỏ hắn bản nhân ở ngoài không có người sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chẳng lẽ, nghĩ vậy, hắn đem chính mình di động hủy đi xuống dưới, lệnh người lấy tới thăm dò dụng cụ, không có máy nghe trộm. Lại lệnh người đi văn phòng, phòng họp, thậm chí là trong nhà đều cẩn thận lục soát cái biến, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Vì thế bờ cờ lính đánh thuê đoàn tới cái khí thế ngất trời tra nội quỷ hành động, một tháng sau, không thu hoạch được gì, xem ra chỉ có thể quái vận số năm nay không may mắn. Bờ cờ sinh ý thật là càng ngày càng không hảo làm. Lão đại, đã hơn một năm, vì cái gì bờ cờ đến bây giờ còn không chịu xử lý bờ cờ? Hắn là tưởng không làm sao. Nếu đúng vậy lời nói, hắn kia phân chia hoa hồng nên hủy bỏ. Ngay cả New York phủ kẹt công ty cũng là nghe nói vẫn luôn viễn chỉnh quản lý tòa chấn. Có vết xẻo ốc đặc trong mắt lộ ra bất mãn cùng tham lam. Hừ, Mục Lôi cái mũi nặng nề mà phun ra lanh âm. Uy nghiêm hai tròng mắt trầm mặc mà đảo qua mấy cái đầu mục gương mặt, bạch đạo thượng công ty trừ bỏ vợ cờ, các ngươi ai có bản lĩnh tiếp nhận? Còn có, vợ cờ này một năm tới từ phủ kẹt dịch bao nhiêu tiền bồi thường nhiệm vụ tổn thất? Úc đặc cho rằng riêng là vợ cờ điểm này tiền trinh vợ cờ còn sẽ xem ở trong mắt sao? Chọc giận hắn, phủ kẹt công ty lợi nhuận hắn một phân tiền không cho ngươi, ngươi cũng lấy hắn không triệt. Lão đại, Úc đặc là không rõ vì sao gần hai năm tới. Vợ cờ tổng không tham gia chúng ta hành động. Từ hắn cuối cùng một lần bắt cóc gán bồi 100 triệu đài tệ cấp khách hàng lúc sau, liền rốt cuộc không tiếp nhận đơn tử, này tựa hồ không giống hắn tác phong. Phải biết rằng, hắn thân thủ cùng thương pháp, chúng ta đều rất tưởng niệm. Một cái khác đầu mục đánh giảng hòa đem lão đại hỏa khí ấn đi xuống. Kỳ thật Mục Lôi cũng rất tưởng niệm đệ đệ David, nguyên lai có hắn thường xuyên tham dự bờ cờ lính đánh thuê đoàn nhiệm vụ, cơ bản đều là kỳ khai đắc thắng. Cực nhỏ thất thủ, càng đừng nói thất bại. Nhưng này hai năm tới, từ đệ đệ coi trọng Đài Loan đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật thuật công ty tổng tài trợ lý Thu Hàn lúc sau, hắn liền quay chung quanh nam nhân kia chuyển, tượng ong mật theo dõi tiểu hồng hoa dường như. Thật vất vả chờ đến nửa năm trước nghe nói cái kia kêu Thu Hàn nam tử đã chết, hắn cũng tượng mất tích dường như, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có điện thoại mới có thể liên hệ thượng hắn, hơn nữa này điện thoại còn muốn xem hắn nhạc không vui tiếp. Đúng vậy, David. Canh chính là như vậy vị không mua chứng người. Nhưng giờ phút này, hắn chính đầu lớn cấp mà nhìn trên giường sinh bệnh người, một cái tại ngoại giới xưng đã chết đi người. Hắn bệnh thế nào? Ân, không quá lớn vấn đề, chờ thiêu lui liền không có việc gì. Bác sĩ cấp trên giường người tiêm vào lui nhiệt châm, thực mau liền đi rồi. David ngồi ở mép giường, bàn tay to nhẹ vỗ về trên giường kia trương thanh tú gầy ốm mặt, lẩm bẩm nói, Hàn, ngươi đáp ứng quá ta, thư sát sự kiện lúc sau, liền thực hiện chúng ta hiệp ước. Ngươi không thể trốn tránh, cũng đừng lại muốn chạy trốn lánh. Nửa năm trước, Thu Hàn tìm tới hắn muốn hắn hỗ trợ diễn một tuần kịch, ở quán cà phê bọn họ nói cuối cùng một lần điều kiện. Thu Hàn mặt ẩn ở ưu ám ánh đèn thấy không rõ biểu tình, David, thư giết ta, ta muốn ngươi súng thương vừa lúc đánh vào trên ngực, tạo thành một loại trọng thương hiệu quả. Hàn, ngươi điên rồi. Sơ nghe thấy cái này kế hoạch thời điểm, David màu xanh thẳm đôi mắt dâng lên thật lớn cuộn sóng, mất khống chế mà bắt được Thu Hàn đặt ở trên mặt bàn tay. Cái loại này lạnh lạnh ra thịt xúc cảm từ bàn tay nhanh chóng mà thẳng tới trái tim, liền tính là diễn trò, cũng không cần lấy thân thể của mình tới nói giỡn. Hơn nữa, vạn nhất ta thất thủ làm sao bây giờ? Thu Hàn không có rút ra bản thân tay, mà là ở trên mặt lộ ra một mặt tin cậy cười, trong trẻo tiếng nói ôn hòa mà nói, ta tin tưởng ngươi thương pháp. David, nếu ta mời người khác hỗ trợ nói, ta không yên tâm. Chỉ có ngươi, ta tin tưởng. Ta nguyện ý đem cánh mạng giao cho ngươi. Lúc ấy, David thật là gặp quỷ mà tin những lời này, tin tưởng Thu Hàn nói mặt sau câu kia nguyện ý đem cánh mạng giao cho ngươi làm hắn tâm động. Một người có thể tin tưởng đến đem chính mình cánh mạng giao phó cho ngươi, ngươi có thể không cảm động sao? Hắn David cảm động. Hàn, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, đái địch vệ khắc cùng hắn thê tử hòa hảo lúc sau, ngươi theo ta đi. Ta tưởng ngươi cũng còn không có quên chúng ta chi gian hiệp ước đi. Hiệp ước. Thu Hàn hoảng một chút thần, mơ hồ nhớ tới sau khi thương thế lành bọn họ ở quán ba từng nhắc tới hiệp ước sự tình. Đúng vậy, hiệp ước. David cũ lời nói nhắc lại, Hàn, ngươi đã nói muốn hoàn lại ta ân cứu mạng. Đái địch vệ khắc sự, ta tưởng ngươi đại khái cũng thấy rõ chính mình không có lưu lại tất yếu đi. Theo ta đi. Thực hiện ngươi ta chi gian hiệp ước. Nắm thật chặt cầm tay hắn lực độ, David chân thành mà nói. Thu Hàn lần này không có lại do dự, thực sảng khoái mà đáp ứng rồi, hảo, việc này lúc sau. Ta đi theo ngươi. David không nghĩ tới Thu Hàn chuyển biến không phải bởi vì đáy lòng thật sự nghĩ như vậy, mà là hắn tưởng kết thúc chính mình tánh mạng tới diễn trận này diễn. Hắn muốn David ngắm bắn hắn, một phương diện thúc giục đái địch vệ khắc cùng mễ nhu hòa hảo, về phương diện khác tưởng hoàn lại David ân cứu mạng. Cái gọi là cùng hắn đi, cũng chỉ là một chương vĩnh viễn cũng thực hiện không được ngân phiếu khống. Đương Thu Hàn ăn mặc màu bạc áo khoác giả trang đái địch vệ khắc ở ước định thời gian chờ David ngắm bắn khi, mắt sắc David thấy được hắn tay phải giơ lên súng lục đối diện chính mình ngực trái, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, David đệ nhất đấu súng trúng hắn tay, mà hắn khấu hạ viên đạn tắc hướng lên trên tà phi đánh trúng mễ nhu ra pha lê. An bài chung người cùng phóng viên lập tức liền phải xuất hiện, David tạm dừng một hồi. Tiếp theo không chút do dự lại tinh chuẩn mà đánh một thương cấp Thu Hàn ngực trái thượng. Hắn cũng yêu cầu tương kế tiểu kế tạo thành Thu Hàn tử vong biểu hiện giả dối. Hắn muốn Thu Hàn ở hắn bên người đạt được trọng sinh, một cái một lần nữa đạt được sinh mệnh nam nhân, một cái không hề thuộc về song đao sẽ sổ sinh tử thượng tử sĩ, cố gia thiếu chủ cận vệ. Hắn muốn Thu Hàn vì hắn mà việc nặng, một cái về sau chỉ có thể thuộc về David nam nhân. Hết thể đều ấn David kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi. Bao gồm Thu Hàn cứu vớt, khang phục. Tại đây tỏa thuộc về hắn vương quốc lâu đài, an bài người tất cả đều là hắn tâm phúc, phạm vi 20 mẫu anh mà đều thiết có tốt nhất an toàn hệ thống. Thu Hàn ở chỗ này không cần lo lắng bị người nhận ra, cũng không cần lo lắng có người ngoài tiến vào thương tổn. Thu Hàn nửa năm qua, vẫn luôn tại đây tòa Lâm Hải phong cách gỗ thịt lâu đài ở, bắt đầu là có 2 tháng là nằm ở trên giường dưỡng thương. Sau lại khang phục sau liền thường xuyên đứng ở bờ biển nhìn ra xa biển rộng, trầm mặc như ưu linh, đạm màu nâu con ngươi bên trong là David vĩnh viễn cũng xem không hiểu cảm xúc, tượng hình như có cái gì, nhìn kỹ lại cái gì đều không có, không gợn sóng. Hàn, ngươi đang trách ta sao? Trách ta không nên cứu ngươi sao? David cười khổ hỏi. Nhìn Hải không nói một lời thu Hàn, mắt điếc tai ngơ. Hắn đối David không có địch ý, cũng không có thân mật, hắn chỉ là trầm mặc không nói, tượng đông nhiên đánh mất ngôn ngữ công năng dường như. David ở kia trầm tĩnh con ngươi nhìn chăm chú hạ, có loại dục hỏng mất cảm giác. Thu Hàn cái dạng này quyết không phải hắn muốn kết quả. Hắn buồn rầu mà nghĩ mọi cách muốn đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, rồi lại vô pháp ra sức. Khi nào tự tin tràn đầy David thế nhưng cũng sẽ bó tay không biện pháp. Có khi David nửa đêm xông vào Thu Hàn phòng ngủ bổ nhào vào hắn trên người, phun miệng đầy mùi rượu say khướt mà sẽ rách hắn quần áo. Thu Hàn cũng có thể bình tĩnh không gợn sóng mà trong bóng đêm trợn tròn mắt nhìn phía trời cao nóc nhà, không có bất luận cái gì phản kháng. Nhậm David cuối cùng ở chính mình trên người giống to. Hàn, ngươi cho ta tỉnh lại. Ta muốn ngươi nội tâm chân chính mà tỉnh lại, nói cho ta, ta muốn như thế nào làm mới có thể làm ngươi khôi phục đến trước kia Hàn. Ngươi như vậy không nói một lời, xem như cha tấn ta còn là cha tấn chính ngươi. Kỳ thật Thu Hàn cấp không được bất luận cái gì đáp án, bởi vì chính hắn cũng không biết. Không biết chính mình như vậy tham sống sợ chết có cái gì ý nghĩa. Nguyên lai bảo hộ kia tỏa thành một khi sụp xuống thành cho, hắn phát hiện thiên hạ lại đại, cũng không hắn một tấc lưu luyến nơi. Thói quen ngốc tại song đao sẽ, lấy bang hội vì gia, lấy thiếu gia vì trung tâm, hắn cho rằng hắn cả đời này đều sẽ không rời đi song đao sẽ không rời đi thiếu gia, cho dù chết cũng là vì thiếu gia mà chết, loại này chết, hắn không oán không hối hận. Chỉ là không nghĩ tới chính mình thiết kế này ra giả làm chết thật chi diễn, lại bị David tăng thêm lợi dụng, giao sát chặt đầy rối, bức thượng một cái rốt cuộc vô pháp quay đầu lại lộ. Này, thành một loại đối song đao sẽ phản bội phụ nghĩa cử chỉ. Rốt cuộc vô pháp trở lại song đao biết, rốt cuộc nhìn không tới thiếu gia. Mất đi này đó, hắn không chỗ an trí chính mình tâm. Nhìn David ở chính mình bên người mọi cách lấy lòng, hắn thực chán ghét chính mình tượng bị nam nhân theo đuổi nữ nhân như vậy bưng cái giá, hưởng thụ bị ai quan tâm. Ngẫu nhiên còn vô sỉ mà tiện đạp ái giả cảm tình. Này hết thảy đều không phải hắn muốn. Nhưng kia hứa hẹn xuống dưới hiệp ước lại rõ ràng mà nhắc nhở chính mình sở thiếu hạ nợ, hắn trốn không thoát này hết thảy. Thu Hàn không nghĩ như vậy đối David, chỉ là hắn yêu cầu thời gian tới thích hướng loại này tân sinh. Ngày hôm qua nhìn đến báo chí thượng đăng thiếu gia kết hôn tin tức cùng hôn chiếu, hắn ở bờ biển trông về phía xa một buổi tối. Hôm nay sáng sớm David đi công tác trở về, ở bờ biển phát hiện té xỉu Thu Hàn, toàn thân nóng bỏng, trong tay gắt gao nhéo một chương báo chí. Nay đã hơn một năm Thu Hàn liên tiếp bị thương, thân thể sức chống cự kém rất nhiều. Cho dù có dinh dưỡng sư đi theo điều trị, nhưng hắn thân thể trước sau không tốt lắm. Hàn. David nhẹ gọi Thu Hàn tên, dùng tay lau đi hắn thái dương mồ hôi mỏng, xem ra lui nhiệt châm phát sinh dược hiệu. Trên giường người hãy còn không tự giác, nhắm chặt hai tròng mắt, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, lược hiện tú khí mi nhăn lại, trong miệng phát ra mơ hồ lẩm bẩm. David chấp khởi hắn tay, lòng bàn tay khẽ vuốt thượng thủ cổ tay cái kia viên đạn vết sẹo, đem nó dán ở chính mình bên môi hôn môi. Đây là hắn lưu tại trên người hắn duy nhất ấn ký, trừ bỏ cái này, dường như rốt cuộc không có gì. Này nam nhân tâm, phải dùng cái dạng gì phương thức mới có thể trước mắt tên của mình. Lúc trước như vậy tự tin mà cho rằng có thể tễ đi hắn trong lòng một người khác, hiện tại mới hiểu được, người này tâm tưởng phòng thủ kiên cô A. Thu Hàn mở to mắt tỉnh lại thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là David ôn nhu mắt lam, ngóng nhìn hắn mặt, một tầng tầng sóng mắt đẩy ra vô tận gọn sóng, đang tiến hắn nội tâm, xúc động nào đó mềm mại chỗ. Hàn, người rốt cuộc tỉnh. Hiện tại còn khó chịu sao? Liên tính biết Thu Hàn sẽ không trả lời hắn nói. Hắn cũng thường xuyên không nghề này phiền hỏi hắn lời nói. Không khó chịu, chỉ là khẩu thực khác. Đống nhiên khàn khàn tiếng Anh vang ở bên tai. A, Hàn, ngươi nói chuyện. David trong mắt kinh ngạc mà chớp động sáng ngời quang, tiếp theo mừng rỡ như điên mà ôm Thu Hàn đầu, hôn môi hắn hắc toái phát, hô to, Hàn, ngươi nói chuyện. Ngươi đối ta nói chuyện, ngươi rốt cuộc nguyện ý nói chuyện. Cao hứng đến có điểm cơ chân múa tay, nói năng lộn xộn. Thu Hàn mặt hơi hơi lộ ra ý, David, ta sắp hô hấp không được. Thực xin lỗi, ta cô đến thật chặt. David mạnh mẽ mà ở hắn cái chán rơi xuống một cái hôn môi, Vương Thu Hàn xin lỗi nói. Lại nghĩ tới hắn nói khát nước, chạy nhanh lại đứng dậy đi đổ nước. Xem ra chân thành gây ra, sắt đá cũng mòn lời này là đúng. David phảng phất nhìn đến Mỹ lệ thiên sứ đạp duyên dáng vũ bộ chậm rãi hướng chính mình đi tới. Ở David dốc lòng chăm sóc hạ, Thu Hàn bệnh thế tới rào rạt, đi cũng vội vàng. David mấy ngày nay trên mặt tươi cười cơ hồ cũng chưa rơi xuống, nhìn Thu Hàn thanh tú mặt, liền màu lam sóng mắt đều có thể bính ra đóa hoa tới. Hàn, ngươi đã tiếp thu ta sao? David thích cùng ái vẫn luôn thực thẳng thắn, không chút nào che giấu. Ngồi ở trên bàn cơm mới vừa dùng xong bữa sáng Thu Hàn nghe vậy, nâng lên mặt nhìn thẳng vào đối diện David thâm tình như nước sóng mắt, dùng hắn đặc có trong trẻo tiếng nói nói, David, cảm ơn ngươi vẫn luôn đối ta ái. Cũng thực xin lỗi, ta cấp không được ngươi đáp lại. Mấy ngày nay ta cẩn thận mà nghĩ tới, nếu trước kia Thu Hàn đã chết, hiện tại Thu Hàn chính là trọng sinh một người khác, ta hẳn là một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Cho nên, ta tính toán ngày mai liền đi. Theo Thu Hàn lời nói, David trên mặt biểu tình dần dần đình trệ, màu xanh thẳm đôi mắt đang nghe đến cuối cùng một câu khi, nháy mắt thành miếng băng mỏng, đến hàn thấu xương, khó có thể tin hỏi, ngươi phải đi. Ân, ta tưởng Thu Hàn đã chết, hắn thiếu ngươi sở hữu hết thệ cũng đem đều kết thúc. Thu Hàn bình tĩnh thanh âm liền cùng trên mặt biểu tình giống nhau. Hắn có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng lừa gạt không được chính mình ngày đêm vì người nào đó truy tâm đau. Hắn không có lại trở lại nguyên lai vị trí tính toán, nhưng cũng không nghĩ giấu David, David đối hắn ái, hắn xem đến rất rõ ràng. Mà chính mình tâm, hắn cũng vẫn luôn minh bạch. Không có cách nào yêu, như thế nào cũng không có biện pháp. Chẳng sợ người này nhiều lần đã cứu ngươi, chẳng sợ người này ở ngươi trước mặt nhu tình như nước, tình thâm chậm rãi. Không yêu, chính là không yêu. Vọng tiến Thu Hàn đạm màu nâu con ngươi chỗ sâu tròng. David nội tâm một mảnh lo sợ không yên, cho dù đối mặt sát khí tứ phía hiểm cảnh, hắn cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi quá, nhưng đối mặt Thu Hàn giống như hết hy vọng bình tĩnh, hắn cảm thấy lo sợ không yên, không biết nên như thế nào mở ra kia phiến gắt gao khóa trụ tâm môn. Vô pháp bình yên ngồi, hắn đứng lên, đi nhanh mại đến Thu Hàn trước mặt, cong hạ thân tử, một tay đỡ bàn ăn lưng ghế, một cái tay khác chống bàn ăn ven, túi đầu hỏi, Hàn. Vì cái gì ngươi không thể lưu tại ta bên người? Là ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Cho ta một cái lý do. Thu Hàn vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở cơm ghế, vừa động cũng không nhúc nhích, ngay cả tầm mắt cũng chưa thu hồi rơi xuống David trên người. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, trong trẻo thanh âm có vẻ có điểm hạ xuống. David, ta không phải nữ nhân, sẽ không giống thố ti hoa quấn lấy nam nhân mà qua. Ta hy vọng chính mình một lần nữa sống quá, vì chính mình, không hề vì song đau sẽ, vì bất luận cái gì một người. Thực cảm tạ nguyên lai thiếu gia vì ta trả giá kia 100 triệu đài tệ còn ngươi một bộ phận nhân tình, cũng cảm tạ hội trưởng vì ta lấy ra 5.000 vạn đô la tới chuộc ta mệnh. Ta thiếu ngươi cuối cùng một bút nhân tình, ở thương vang trong nháy mắt kia, ta tự nhận đã còn cho ngươi. Cái kia hiệp ước, cũng đã mất hiệu, đúng hay không? Cho nên, ta hẳn là có thể nhẹ nhàng rời đi nơi này, đúng hay không? Hàn, không phải như thế. Ta thừa nhận ta làm những chuyện như vậy đều là vì tưởng được đến ngươi tâm, người của ngươi, ngươi hết thảy, mà không phải đáng chết tiền tài. Ta có thể cho ngươi một phần công tác, làm ngươi tượng người bình thường như vậy đi làm, tan tầm, lãnh một phần tiền lương sinh hoạt. Ta chỉ khẩn cầu ngươi cho ta cùng ngươi kết giao quyền lợi, tiếp thu ta đối với ngươi kỳ hảo. Hàn, đừng rời đi ta, hảo sao? David, ngươi cấp công tác. Loại này biến tướng leo lên cùng hiện tại có cái gì khác nhau? Thu Hàn đã chết, ta hiện tại bất quá là tưởng một lần nữa sống quá mà thôi. Vẫn cứ là hơi mang hạ xuống trong trẻo tiếng nói, này kiên định miệng lưỡi lại một chút cũng không thay đổi. David nội tâm cuốn lên một cổ không thể ngăn chặn lửa giận, đôi tay vặn quá Thu Hàn hai vai, hầu gầm nhẹ xuất khẩu. Hàn, ta đối với ngươi ái. Vì ngươi sở làm này hết thảy còn không đủ để cảm động ngươi sao? Còn không đổi được ngươi một đinh điểm cảm tình sao? Đái địch vệ khắc chỉ coi ngươi vì hắn một viên quân cờ, lợi dụng ngươi phụ trợ sự nghiệp của hắn, trợ hắn thành công, mà ta lại hạng nặng thể sắc và tinh thần mà ái ngươi, có thể vì ngươi trả giá hết thảy, hoa đủ tâm cơ. Cuối cùng lại đổi lấy ngươi dáng vẻ này, nói vì muốn một lần nữa bắt đầu, phải rời khỏi ta. Không có ta, như thế nào sẽ có ngươi trọng sinh? không bao giờ tưởng thừa nhận mất đi hắn thống khổ. Người nam nhân này, là chính mình hoa bao lớn tâm huyết mới lưu tại chính mình bên người ai cho dù nửa năm qua hắn không nói một lời, đạm mạc mà đối đãi chính mình nhiệt tình, nhưng chỉ cần tưởng tượng về đến nhà có hắn ở cái loại này thỏa mãn cảm, đã thắng qua hết thể ngôn ngữ có khả năng biểu đạt hạnh phúc. Hiện tại, David phẫn nộ rồi, vì Thu Hàn phải rời khỏi hắn lý do mà phẫn nộ, vì chính mình không có bất luận cái gì mị lực giữ lại kêu bước chân mà phẫn nộ, loại này cầu mà không thể, cầu mà không được khổ lệnh người mất đi lý trí. Thu Hàn lần đầu tiên nhìn đến vẫn luôn ôn hòa David đối chính mình giống giận, kêu màu làm con ngươi bốc cháy lên băng hỏa làm diễm, có loại dị dạng cảm giác xẹt qua nội tâm, hắn không có nghĩ lại, mà là ở David phẫn nộ trung quật cường mà nâng lên thanh tú gương mặt, đối với cảm tình, ta sớm đã nói qua. Ngươi đối ta sở làm hết thảy, chỉ có cảm động có thể bị ngươi như vậy thâm ái mà động dung. Chính là, ta ái sớm đã dùng hết ở một người khác trên người, trả giá đi cảm tình, không bao giờ có thể thu hồi. Xác thật, không có ngươi, liền không có hôm nay trọng sinh ta. Nhưng ta cũng không cảm kích ngươi điểm này, tồn tại đều không phải là ta ý nguyện. Nếu ngươi thật muốn làm ta như nguyện mà tồn tại, vậy làm ta quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, chân chính mà vì chính mình sống một hồi, ai chính mình sống một hồi. Làm David thâm ái thanh tú gương mặt liền ở trước mắt, khuôn mặt cùng mũi thẳng hạ có nhu hòa đường cong, đặc biệt cắm chỗ, hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng. David lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt kia phun ra vô tình chữ miệng, hắn không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì làm hắn lửa giận thăng cấp lời nói. Thật dài hai tay gắt gao cô trụ Thu Hàn hai vai, không cho hắn nhúc nhích một phần, cong lên tới bàn tay to trưởng càng là dán hắn cái gáy dùng sức mà ấn hướng chính mình, làm bốn môi mật không thể phân. Nô! Thu Hàn có vẻ có chút gầy yếu thân thể bắt đầu dãy rủa, hai chân dục nâng lên cũng bị David thuận thế cưỡng chế trụ, cả người ngưỡng ngã vào trên bàn cơm bàn đĩa toàn rơi xuống ngầm phát ra vang lớn. David toàn bộ cao lớn thân hình đem Thu Hàn ép tới gắt gao, trong miệng nhiệt tình càng là không thể khống chế mà cậy ra Thu Hàn giang quan, mang theo tức giận, mang theo không nói nên lời đau khổ, thổi quét hết thảy. Cuối cùng, Thu Hàn từ bỏ vô dụng dãy rủa, mặc cho hắn ở chính mình khoang miệng tiến quân thần tốc, nhiệt tình đòi lấy, không đón ý nói hùa cũng không hề cự tuyệt. Bọn họ không phải chưa từng có da thịt chi thân, tương phản, có rất nhiều thứ. Nguyên lai bị thương thời điểm, bọn họ từng có loại này thân mật hành động, ở chỗ này David có khi buồn bực uống say khi, cũng cường tắc quá hắn nu mỹ. Thu Hàn không phải nữ nhân, cũng không có như vậy nhiều làm ra vẻ dục cự còn nên. Hắn không phản cảm David, nhưng hắn tự nhận cũng không yêu hắn. Hắn ái, sinh mệnh duy nhất một lần ái, đã sớm phụng hiến cấp thiếu gia. Hai cụ đều ăn mặc mùa hè đơn bạc xiêm y gì thân hình gắt gao mà dán sát ở bên nhau ngã vào cơm đài. David nhiệt tình như liệu nguyên chi hỏa thiêu đốt lên, trừ bỏ đè lại Thu Hàn cái hốt tay ở ngoài. Một cái tay khác không ra tới bắt đầu không an phận mà xoa Thu Hàn mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh. Dưới thân nhân thân thể cứng đờ, nhưng thực mau mặc cho hắn tay ở trên người du tẩu, không có cự tuyệt. David tâm như thế nào không rõ hắn bất đắc dĩ cho, liền tính là hiện tại muốn thân thể hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ không kháng cự. Hắn cảm thấy thiếu chính mình quá nhiều, trừ bỏ tâm, hắn cái gì đều sẽ cho. Bọn họ song đao sẽ là cho vay nặng lãi, thiếu nợ thì trả tiền. Gần nhất một còn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc này, trong miệng hơi thở cũng không sai biệt lắm dùng hết, David lưu luyến mà vùng ra kia mềm mại môi, đem ngày sơ phục ở Thu Hàn hóa vai, kim sắc đầu tóc nhẹ nhàng kích thích, rốt cuộc giấu không được nội tâm cảm xúc bi thiết kêu gọi dên gì, Hàn, vì cái gì? Ta lại như vậy hãy ngươi, vì sao ngươi không yêu ta? Nếu ngươi hái nữ nhân nói, ta sẽ không ở nhận thức ngươi vài năm sau lại trăm phương nghìn kế tới tìm ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng thích chính là nam nhân A, ta cùng đái địch vệ khắc so, cũng không kém A. Ngươi không biết khi ta điều tra đến đái địch vệ khắc gái chính là nữ nhân khi, đáy lòng có bao nhiêu cao hứng, nhiều may mắn chính mình ở vài năm sau vẫn cứ không có sai quá ngươi. Ở ngươi sinh nhật ngày đó buổi tối, lại lần nữa tiếp xúc đến ngươi, ngươi say ngã vào ta trong lòng ngực thời điểm. Ngươi biết tâm tình của ta sao? Ta thể nếu không chọn thủ đoạn mà thắng lấy ngươi hái, cho dù ngươi liên tiếp cự tuyệt ta, ta cũng chưa từng nản lòng quá. Nếu ta trốn không thoát đối với ngươi yêu say đắm, ta đây liền phải như nguyện như thường mà được đến người của ngươi, ngươi tâm. Ta tin tưởng ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Hàn, cho ta cơ hội, đừng rời đi ta. Đừng rời đi ta. Nói xong, David ngẩng đầu, đồng thời cũng bung ra giảm cầm Thu Hàn tay chân thân thể. Thu Hàn trong miệng nhẹ thở dài ra khí, yên lặng mà dùng tay khởi động chính mình nửa người trên, nhỏ dài nồng đậm lông mi rũ xuống dưới, buồn bã nói, David, tình yêu là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Ta cảm thấy là cả đời liền như vậy một lần ái người nào đó, không hề giữ lại mà trả giá hết thảy, đến chết bất hối. Hắn lý giải David cái mà không có kết quả cái loại này đau khổ, bởi vì hắn chính là đã từng từ cái kia tâm cảnh đi tới. Hàn, một đời người có thể ái rất nhiều lần, chỉ cần ngươi có thể bùng ra, liền có thể lại lần nữa có được tình yêu, có được hạnh phúc. David màu xanh thẳm sóng mắt nhìn Thu Hàn, rất khác sâu một chương điển hình phương Tây gương mặt, đã có thành thục nam nhân nội liễm mị lực lại có anh tuấn ngũ quan bề ngoài mị lực. Lượng ở bên ngoài, tuyệt đối là vị làm nữ nhân khuynh tâm kim cương vương láo ngũ. Thu Hàn mới vừa bị trà đạp quá môi đỏ phiếm đạm quang, giờ phút này tự khỏe môi nhẹ nhàng kéo ra một tia ý cười, David, kia chúc phúc ngươi có thể lại lần nữa có được tình yêu. Nói xong, thon chắc thân mình rời đi cơm đài, hướng thang lầu đi đến. David ngẩn ngơ một lát, đang muốn đi theo đi lên, trên người di động dồn dập mà vang lên, cầm lấy xem ra điện biểu hiện, chần chờ một giây mới ấn tiếp nghe kiện, uy, phát sinh chuyện gì? Thanh âm âm trầm mà uy nghiêm, không mang theo một tia ôn hòa. Cái gì? Hắn còn tiếp phàm nặc cao sinh ý. Phái ai đi động thủ? Ân. Hảo, tiếp tục giám thị, có động tĩnh gì lập tức nói cho báo cáo. Treo điện thoại lúc sau, Thu Hàn thân ảnh đã ở trên lầu chỗ ngoặc chỗ biến mất. David ánh mắt khóa ở bên nhau, ninh thành một cái xuyên tự. Hắn giơ lên thanh âm chiều trên lầu kêu, Hàn, ta có việc lập tức muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi chờ ta trở lại. Thu Hàn mày đẹp liễm khởi, biết hắn khả năng lại ra nhiệm vụ hoặc là đi New York phủ kẹt công ty, không biết này vừa đi lại muốn bao lâu. Hắn không nghĩ tượng vị nữ nhân dường như ngốc tại này tòa yên tĩnh lâu đài chờ đợi đi xa nam nhân. Nhưng đây là nước Pháp, hắn cũng không phải rất quen thuộc, đặc biệt lâu đài này, tượng một cái độc lập tiểu vương quốc chốt vót ở bờ biển, chung quanh cái gì kiến trúc đều không có, không có David cho phép, rất khó đi ra này trang tiên tiến nhất an toàn hệ thống lâu đài. Chán đến chết tượng thường lui tới như vậy ở bờ biển ngồi yên, trông về phía xa hải bên kia. Nơi đó là phương Đông, có hắn khắc cốt minh tâm người, hắn có thể mỗi ngày tưởng tượng người nọ giờ phút này đang làm gì, làm chuyện gì. Gặp được sự tình gì thời điểm, kia trương cương thi mặt sẽ có cái dạng nào biểu tình. Chỉ là mỗi khi trời tối khi, Thu Hàn mặt liền bắt đầu ảm đạm, trong đầu không dám nghĩ tiếp giống cái gì cảnh tượng. Hắn trước sau vẫn là cảm thấy trong lòng có loại độn độn đau ở toàn thân tràn ra. Vô luận người nọ từ nay về sau quá đến như thế nào, đều cùng chính mình không hề quan hệ. Không hề quan hệ. Bốn chữ, đem sở hữu quá vãng đều phủ định. Thu Hàn tượng cái oán phụ dường như, ưu oán mà cảm khái chính mình cảm tình, đối với biển rộng tận tình mà thả bay chính mình suy nghĩ. Ở chỗ này, không ai quản hắn, thập phần tự do, tượng đủ đáy giếng ít xanh quốc vương. Dùng cơm là ấn quy định thời gian ăn cơm, một giờ lúc sau, vô luận hay không hữu dụng cơm, đều tự nhiên có người lặng yên không một tiếng động mà bỏ chạy cơm trên đài thức ăn. Hắn ở chỗ này, cơ hồ không gặp được cái gì hạ nhân. Trừ phi David dùng chuông gọi tới quản gia, hắn mới có cơ hội kiến thức đến một người lớn lên mũi cao, có một đôi chim ưng đôi mắt canh quản gia, nghe David giới thiệu quá, là từ nhỏ đi theo gia tộc bọn họ lao nhân. Thu Hàn trước kia xem qua David tư liệu, biết David canh. Mai Tây A xâm nạp gia tộc nguyên lai là nước Pháp xuống dốc quý tộc công tước, ở David này thế hệ giữa, liền hắn cùng đại ca Mục Lôi từ nhỏ bị đưa đến bộ đội đặc chủng thụ huấn, đại ca ở New Zealand sáng lập bờ cờ lính đánh thuê đoàn, sau lại David xuất ngũ sau cũng gia nhập lính đánh thuê đoàn, chiêu tập rất nhiều bọn họ nguyên lai bộ đội đặc chủng xuất ngũ nhân viên hoặc thân thủ nhất lưu luyện võ người. Cùng gia tộc cũng đã hoàn toàn đã không có liên hệ, nhưng này đại biểu nguyên lai gia tộc vinh quang phong cách gỗ thiệt lâu đài nhưng vẫn còn bị David hoa tuyệt bút tiền tài mua sắm đã trở lại. Ở Ma Cao đảo nhỏ dưỡng thương khi, hắn nghe David giảng quá, hắn ở mấy năm trước chán ghét bờ cờ lính đánh thuê đoàn giết người cướp của hoạt động, vì thế ở New York làm phủ kẹt công ty. Lần đó David đi sở tản Phật Đại học tìm giáo thụ muốn nhân tài khi, trải qua trường học kia phiến mặt cỏ. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được ánh nắng tươi sáng hạ, ngồi ở trên cỏ đọc sách Thu Hàn, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. David thường diễn xưng đối Thu Hàn là nhất kiến trung tình. Này nhất kiến trung tình lại rước lấy hai người mấy năm dây dưa. Buổi tối dùng cơm khi, David còn không có trở về, Thu Hàn nhìn đối diện không ghế dựa phát ngốc. Liền phải rời đi lâu đài này, tương lai có tính toán gì không, kỳ thật hắn nội tâm một chút cũng chưa phổ. 24 năm lần đầu tiên vì chính mình mà sống, lại không hề mục tiêu, cũng không hề lý tưởng, tượng nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ, tưởng bay tới nào tính nào. Chờ David trở về, liền rời đi đi. Chính là đợi 3 ngày, David còn không có trở về, ngay cả điện thoại đều không có. Thu Hàn bắt đầu có điểm lo lắng lên, không biết David hay không ra nhiệm vụ. Gặp được nguy hiểm bị thương sao? Hắn cùng David chi gian cũng không nói bờ cờ nhiệm vụ thượng sự, mọi người đều là trên đường hỗn, đều hiểu được đối phương cấm kỵ chính là cái gì. Nhưng thực rõ ràng chính là, David này nửa năm qua, cũng không tránh đi Thu Hàn, ngay trước mặt hắn cấp dưới giao đái nhiệm vụ chi tiết. Chờ đến ngày thứ tư, Thu Hàn từ trong ngăn kéo lấy ra di động, đây là David đưa cho hắn, bên trong chỉ có một số di động, đó chính là David. Ở chỗ này, David vô luận đi công tác đi đâu, chưa từng vượt qua 2 ngày chưa cho bất luận cái gì tin tức, không điện thoại cũng sẽ có tin tức. Ở Thu Hàn không ngôn ngữ kia nửa năm, David gọi điện thoại tới, cho dù Thu Hàn ấn xuống trò chuyện kiện không nói lời nào, hắn cũng sẽ tự nhủ báo bị chính mình hiện tại địa phương nào, phòng chừng còn phải đợi bao lâu mới có thể trở về. Hiện tại đã có 4 ngày, thế nhưng còn không có đôi câu vài lời tin tức. Thu Hàn lo lắng rất nhiều, quyết định gọi điện thoại cho hắn. Trực tiếp ấn mau bắt một hào kiện, máy móc thanh âm nhắc nhở đối phương không có khởi động máy, sở hữu điện báo đem tự động chuyển tới giọng nói hộp thư. Thanh tú mặt hơi nhíu khởi mày. Lúc này, phòng cho khách vang lên không tật không chậm, rất có lễ phép tiếng đập cửa. Nửa năm nhiều, lần đầu tiên có khách thăm tới gõ cửa, David tiến hắn phòng cho khách thường xuyên giống như tiến chính mình phòng ngủ, trực tiếp tỉnh lược này phiên lễ phép. Mời vào. Thu Hàn giơ lên trong trẻo tiếng nói. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, xuất hiện Thu Hàn dự kiến trung canh quản gia. Màu xám áo bành tô, quản gia đặc có sơ mi trắng lót nền, hầu kết thượng có cái màu xám nơ con bướm cà vạt, một bộ điển hình thượng thế kỷ khôn khéo, có khả năng quản gia bộ dáng. Tiên sinh, ấn chủ nhân phân phó, nếu hắn ra cửa bên ngoài vượt qua 3 ngày không có bất luận cái gì tin tức nói, hắn làm ta đem thứ này cho ngài, sau đó lại nghe ngài phân phó hành sự. Thực tiêu chuẩn tiếng Pháp, có chứa bản khắc tôn kính ngữ điệu. Thu Hàn nghi hoặc mà nhìn về phía trong tay hắn hồ sơ túi, lại nghi hoặc mà nhận lấy. Lập tức đem hồ sơ túi đồ vật toàn đảo đến trên giường. Bên trong có mấy phân văn kiện, hộ chiếu, cùng một cái tủ sắt chìa khóa. Hộ chiếu là Thu Hàn tân tên, canh vệ Hàn, ảnh chụp là hắn năm trước ở Ma Cao dưỡng thương khi chiếu bộ dáng. Nguyên lai David đã sớm cho hắn chuẩn bị cho tốt một cái tân tiếng trung danh, tân thân phận chứng minh. Mở ra văn kiện, nhìn đến chính là một gian công ty niêm yết cầm cổ giấy chứng nhận, Thu Hàn biết này gian công ty ở nước Mỹ hoan sở chít lực ảnh hưởng, hắn thực chấn động David có được này gian công ty cổ phần, càng chấn động chính là văn kiện bên trong thế nhưng là David ký tên chuyển cổ chứng minh. Được lợi người là, canh vệ Hàn, tức là Thu Hàn bản nhân. Một chốc kia, Thu Hàn cả người run lên, nội tâm mềm mại nhất chỗ bị người nhẹ nhàng lôi kéo huyền. Từng cái như miêu chảo không thể ước chế mà hơi hơi run rẩy lên. Như vậy sâu vô cùng ái, không ở này tài sản tặng cho nặng nhẹ, mà là này phân nặng chịu ai à, lệnh người vô pháp bất động dung. David à, ngươi này hãy đem trí ta với loại nào nông nỗi. Hắn khi nào đem mấy thứ này cho ngươi bảo quản. Trong trẻo tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ không dễ phát hiện rung động cùng khàn khàn. Nửa năm trước, các hạ bị thương nằm ở trên giường khi... Chủ nhân lần đầu tiên lâm đi công tác trước liền đem thứ này lưu lại cấp ti nhân bảo quản. Mặt khác, tủ sắt ở chủ nhân thư phòng kệ sách mặt sau, di chuyển kệ sách thượng ra phả thư tịch liền có thể nhìn đến cơ quan cái nút. Chủ nhân nói, bên trong còn có hắn để lại cho ngươi một khác bộ phận đồ vật. Canh quản gia hơi hơi cung thân mình, cung kính mà trả lời nói. Ân, cảm ơn. Hắn mấy ngày hôm trước ra cửa khi, là ai đưa hắn đi sân bay? Còn có là ai cho hắn đính vé máy bay? Này đó tình huống đều có thể nói cho ta sao? Hồi các hạ, này hết thể sự tình đều là chủ nhân tư nhân trợ lý Lộ Duy bồi dưỡng đạo đức làm. Có đường Duy Đức số điện thoại hoặc địa chỉ sao? Gaza còn có xe hơi sao? Còn có, như thế nào ra này lâu đài. Hồi các hạ, ga ra còn có chủ nhân lưu lại xe hơi, ra khỏi thành bảo nói, chỉ cần dọc theo tiền đình viện lộ vẫn luôn đi phía trước đi, ở hàng rào sắt mật văn dùng chủ nhân đặc chế tay văn bộ khai cùng đưa vào mật mã liền có thể mở ra. Đến nỗi, lộ duy đức địa chỉ cùng điện thoại, cái này ti nhân không biết. Canh quản gia vẫn cứ cung thân mình vẫn không núp nhích, nửa rũ mi mắt, ánh mắt chỉ ngừng ở mũi chân phía trước nửa thước trên mặt đất. Ân, cảm ơn canh quản gia. Nếu lại có David tin tức hy vọng mau chóng cho ta biết. Thu Hàn nói xong lời này, liền gấp không chờ nổi mà thu thập trên giường văn kiện cùng cầm lấy tủ sắt chìa khóa hướng David thư phòng đi đến. David mấy ngày không có bất luận cái gì tin tức, xem ra khẳng định là phát sinh chuyện gì, hắn không dám hướng chỗ hỏng tưởng. Bằng Thu Hàn làm bảo tiêu kinh nghiệm, giờ phút này hắn có loại thật không tốt dự cảm. Trước mắt trước muốn cùng Lộ Duy Đức liên hệ thượng, hỏi thăm một chút David hành tung. Nhưng như vậy cơ mật sự, nhân gia trợ lý sẽ nói cho chính mình sao? Thu Hàn thân phận, làm David tư nhân trợ lý, không lý do không rõ ràng lắm, nói không chừng này đó hộ chiếu đều vẫn là David phân phó trợ lý làm thỏa đáng. Ở David cổ xưa thư phòng kệ sách thượng, Thu Hàn theo thường dùng sạch sẽ dấu vết thực mau liền sớm đến ra phả thư tịch, dịch khai dày nặng thư, ngón tay thon dài ấn xuống thư cách bên trong tiểu cái nút. Một khắc mặt trầm trọng kệ sách bắt đầu hoạt hướng một bên thong thả di động, dần dần lộ ra bên trong một người cao tủ sắt. Cất chứa mỹ nhân sao? Vẫn là thỏi vàng. Cư nhiên phải dùng lớn như vậy tủ sắt. Thu Hàn nhìn cái kia tủ sắt có một kia chần chờ không quyết, rốt cuộc thứ này là riêng tư của người khác. David lưu lại chìa khóa cho hắn, tuy rằng xem như trải qua cho phép, nhưng rốt cuộc chủ nhân không ở, hắn có loại nhìn trộm người khác ăn trộm cảm giác. Nghĩ đến David còn lưu có một bộ phận đồ vật ở bên trong cho hắn, không còn có do dự, dùng trong tay chìa khóa mở ra tủ sắt môn. Loại này cổ xưa tủ sắt, muốn mở ra quá dễ dàng. Theo tủ sắt hoàn toàn mở ra sau, xúc động bên trong ánh đèn chốt mở sáng lên, hướng bên trong vừa thấy, Thu Hàn lánh chịu một hơi. Thật sự ngây ngẩn cả người. Này nơi nào là tủ sắt, rõ ràng chính là một gian nho nhỏ súng ống đạn dược kho, thâm duyên đường đi, dựa vào vách tường hai bên tất cả đều là trên thế giới mới nhất thức vũ khí. Từ mini súng lục, lựu đạn, bom đến vai khiêng tháo cối, nơi này đều có. Thu Hàn đi bước một rào bước tiến lên tới, nhìn này đó phát ra lạnh lẽo ánh sáng nhạt thị huyết vũ khí, ánh mắt siêu tầm. Hắn tin tưởng David sở chỉ một bộ phận đồ vật quyết không phải là này đó vũ khí. Quả nhiên, ở tận cùng bên trong một đống mini dính tính bom phía dưới, hắn thấy được một cái loại nhỏ két sắt, mặt trên là mật mã khóa. Mật mã là cái gì? Hắn mở ra trong tay văn kiện, cẩn thận mà dò xét một lần, không lưu có cái gì khả nghi con số. Hắn trầm tư suy nghĩ N loại con số, đều nhất nhất phủ định. Náo quang chợt lóe, nếu là để lại cho hắn. Lại không lưu lại nhắc nhở, kia khẳng định liền cùng hắn bản nhân có quan hệ. Thu Hàn đầu tiên từ chính mình sinh nhật con số bắt đầu đưa vào, không phản ứng. Lại lần nữa đưa vào tên của hắn ghép vần, vẫn là không phản ứng. Lúc này, Thu Hàn cái chán bắt đầu chảy ra tinh tế mồ hôi, ba lần nếu thua sai nói, có chút tủ sắt liền rốt cuộc khó mở ra, hắn không dám thử nữa. Ngồi dưới đất, ánh mắt đảo qua hồ sơ túi, hắn nhớ tới cái kia hộ chiếu thượng tân tên. Nơi đó có David dòng họ cùng đối hắn nít nạm. Lược hiện tú khí thon dài ngón tay lại lần nữa tung bay ở mật mã bàn phím thượng, đương canh vệ hàn tên chuyển vào đi lúc sau, chuyển đến trong dương khóa chìm nhẹ vang ra tiếng vang. Thu Hàn trên mặt lộ ra một tia chua xót cười. David thật đúng là dùng hết tâm tư tưởng đem hết thể áp đặt tiến chính mình trong lòng ai chỉ là nơi đó đã quá vẹn toàn, không còn có vị trí. Mở ra két sắt, bên trong có một chồng văn kiện, còn có một ít tạp cùng các quốc gia bất đồng dòng họ tên họ hộ chiếu, tất cả đều là David tư nhân bí ẩn vật phẩm. Lấy ra trên cùng văn kiện, mở ra tới xem, một trương giấy phiêu nhiên mà rơi, Thu Hàn túi đầu nhặt lên xem. Thân ái Hàn, hy vọng ngươi nhìn đến này tờ giấy thời điểm, chúng ta đã tóc trắng xóa làm bạn đã qua vài thập niên. Quay đầu cả đời, ta nhất vui mừng chính là có được ngươi, đương nhiên. Lúc này còn không có, nhưng ta tin tưởng ở ta nỗ lực hạ, ngươi chung sẽ thuộc về ta, có được ngươi, đó là có được toàn thế giới. Chúng ta sẽ không có hài tử, đây là khẳng định. Lưu lại tài sản, ta đem toàn bộ kể hết giao cho ngươi xử lý. Có một ít ta đã chuyển tới ngươi danh nghĩa, mỗi năm ta đều sẽ rút ra thời gian tới làm tài sản thay tên. Ngươi so với ta tuổi trẻ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ so với ta sống được càng dài lâu, cho nên cũng tin tưởng ngươi càng có năng lực an bài hảo này đó tài sản. Ta không biết chính mình có thể sống bao lâu, cũng không biết bờ cờ nhiệm vụ có thể hay không ở một không cẩn thận liền phải ta mệnh. Nếu nói tại đây trên đời còn có ai làm ta lưu niệm, không hề nghi ngờ, là ngươi, thân ái Hàn. Từ 26 tuổi ở sở tản phật trên cỏ gặp qua ngươi lúc sau, ngươi mê người hình tượng liền thật sâu mà khắc vào lòng ta thượng. Nhận thức ngươi, ta thực may mắn, có được ngươi, ta thực hạnh phúc. Hàn, ta yêu ngươi, đối với ngươi này phân ái, ta tin tưởng đến chết đều sẽ không thay đổi. Xin cho phép ta dùng vài thập niên tới chứng minh ta đối với ngươi ái. Lạc khoản là David. Canh. Mai Tây A Sâm Nạp. Thu Hàn nhìn này trương cùng loại di trúc trang giấy, còn có mấy phân chính thức, có luật sư ký tên công chứng tài sản di trúc chứng minh, nội dung đều cơ bản nhất trí, ký tên thời gian là mỗi cách một tháng liền có một phần. Thoáng chốc, hốc mắt có chút không biết cố gắng mà đã ướt nước. Chính hắn cũng là hốn hắc đạo, biết dự viết di trúc kia phân tâm tình. Hạ bức khi, sở hữu phía sau sự đều đem an bài hảo. Sở hữu cảm tình chỉ dùng liêu liêu vài câu giao đai xong, nhưng đây cũng là nhất chân thật cảm tình thổ lộ. Thu Hàn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mũi lên men, rồi lại không có thời gian tới tinh tế thể hội. Hắn cần thiết phải nhanh một chút tra tìm ra David mấy ngày nay hành tung. Tiếp tục tra tìm văn kiện, bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà liệt ra David danh nghĩa tài sản trạng huống, có chút đã chuyển tới hắn canh vệ Hàn danh nghĩa. Có phân David công ty nhân viên danh sách khiến cho hắn chú ý, hắn rốt cuộc ở mặt trên nhìn đến vị kêu kêu lộ duy đức tư nhân trợ lý số điện thoại. Gấp không chờ nổi mà bắt kia tổ số điện thoại, lại bởi vì nơi này che chắn tín hiệu mà vô pháp chuyển được. Đạm màu nâu mắt vội vàng mà lại một lần xem hay không có thể tra được manh mối tư liệu, xác định không có, mới vội vàng quan hảo két sắt, đi ra thật lớn tủ sắt. Điện thoại may mắn mà chuyển được. Thu Hàn trong lòng kẹp nhẹ nhẹ vui mừng, cầu nguyện từ vị này trợ lý trong miệng có thể được đến tốt tin tức. Hắn không nghĩ ở chính mình phải rời khỏi David thời điểm mấu chốt, nghe được David phát sinh bất luận cái gì không tốt sự tình. Cho dù rời đi, hắn cũng hy vọng nhìn đến David bình yên vô sự. Điện thoại kia đầu truyền đến tiêu chuẩn tiếng Anh hỏi chuyện, Thu Hàn tự báo tân tên, canh vệ Hàn. Lúc này hắn chỉ có chức dùng David khởi tên, như vậy có thể gia tăng đối phương tín nhiệm cảm. Canh vệ Hàn. Ngươi là muốn hỏi bột sự sao? Đối phương quả nhiên biết canh vệ Hàn tồn tại, lại còn có tựa hồ biết bọn họ quan hệ, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp chỉ ra Thu Hàn gọi điện thoại ý đồ đến. Thu Hàn có một chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó thừa nhận muốn hỏi David tình huống. Ta lập tức gọi người giá chuyên cơ đi tiếp người, gặp mặt chúng ta lại nói chuyện, có không? Lộ duy đức ngữ khí nho nhã lễ độ, nhưng Thu Hàn vẫn là từ hắn trong thanh âm nghe ra một tia sầu lo. Không cấm hỏi mấu chốt nhất vấn đề, David ở đâu? An toàn sao? Điện thoại kia đầu trầm mặc, Thu Hàn tâm không cấm nhắc lên, lặp lại hỏi một lần, hắn rốt cuộc ở đâu? Người an toàn sao? Hắn không có phát hiện chính mình ngữ khí giờ phút này bí mật mang theo lo âu. Sau một lúc lâu mới nghe được Lộ Duy Đức dùng trầm thấp thanh âm kiên trì nói, hết thể gặp mặt lại nói chuyện. Thu Hàn không lại tiếp tục truy vấn. Lộ Duy Đức có lẽ là sợ có người nghe trộm mới không chịu ở trong điện thoại nói. Xem ra chỉ có chờ gặp mặt mới có thể xác biết David tin tức, dựa vào làm bảo tiêu nhạy bén cảm giác, Thu Hàn đã phỏng đoán đến sự tình đã có chút không ổn, vì thế trong lòng ẩn ẩn có bất an ở quanh quẩn. Lúc này, canh quản gia đã ở dưới lầu bàn ăn bị hảo cơm trưa, nhưng hắn một chút ăn uống đều không có. Nhìn chằm chằm đối diện không chỗ ngồi, nhớ tới thường lui tới ngồi ở chỗ kia dùng cơm thân ảnh. Cho dù chính mình vẫn luôn chưa cho quá hắn bất luận cái gì cảm tình đáp lại, nhưng nhiều lần cứu giúp, vô hình chung đã đoạt được chính mình hảo cảm. Song đao sẽ từ nhỏ dạy bảo ban quy, thiếu còn lợi tức. Nghĩ lại chính mình đã thiếu David nhiều ít. Tuy mấy ngày hôm trước luôn miệng nói trước kia Thu Hàn ở thương vang thời khắc đó đem sở hữu hết thể nhân tình đều đã còn cho hắn, nhưng đấy lòng minh bạch mắc nợ khách quan hiện thực còn tồn tại nơi đó, không lấy chính mình duy tâm quan niệm mà rời đi. Hiện tại David có việc, chính mình có thể thoải mái mà rời đi sao? Đáp án là rõ ràng. Thật vất vả chịu đựng hai cái giờ, mới nghe được lâu đài mặt sau trên đỉnh núi có phi cơ trực thăng tiếng gầm rú. Canh quản gia thấp giọng tới hội báo là Lộ Duy Đức phái người tới đón hắn. Thu Hàn ở xoay người rời đi khi, ngừng nghỉ một hồi, vẫn là từ David lưu lại vật phẩm giữa chiều đi rồi kêu bổn tân hộ chiếu, còn lại vẫn là kể hết lưu tại cái kia tủ sắt tiểu ngăn tủ. Ngồi ở David thường dùng chuyên cơ thượng, Thu Hàn tâm theo thân máy cùng nhau huyền phủ, thấp thỏm bất an. 2 giờ lúc sau, Thu Hàn bị người dùng miếng vải đen bịt kín đôi mắt 7 quải 8 cong đưa tới một chỗ địa phương dừng lại, nghe được các loại bất đồng dụng cụ ở trên người thăm dò, đại hết thể kiểm tra xong, cuối cùng mới cởi xuống miếng vải đen. Theo ánh sáng, Thu Hàn đôi mắt thực mau liền thích đứng hắc ám sậu lượng ngắn ngủi điểm mù, nhìn đến chính mình ở vào một gian không lớn phòng khách, trong nhà nhất phái điển hình thuần châu Âu trang trí, sắc thái là hết sức xa xỉ đẹp đẽ quý giá kim sắc. Sa hoa thuần lông dê thảm một đường kéo dài đến phòng khách mặt bên tiểu ban công, bên trái còn có cái bao khảm kim loại lò sưởi trong tường. Trong nhà trừ bỏ lui ra ngoài 2 cái uy mãnh cao lớn hắc y rìa nhân, đứng ở phòng khách trung gian chính là vị diện mang tươi cười trung niên nhân. Hoan nghênh ngươi, canh vệ Hàn, ta là Lộ Duy Đức. Trung niên nhân mở ra 2 tay, ôm một chút Thu Hàn. Ngài hảo, Lộ Duy Đức tiên sinh. Buông ra ôm tay sau. Thu Hàn nhìn vị này đã có một đầu nửa bạch tạp màu nâu tóc trung niên nhân, trên mặt tuy mang cười lại như thế nào cũng che giấu không được này giữa mày sầu ý. Lộ Duy Đức tiên sinh, xin hỏi David ở đâu? Xin theo ta tới. Lộ Duy Đức màu nâu nội liễm tinh quang mắt ở Thu Hàn trên mặt ngừng 1 giây, sau đó xoay người ở phía trước dẫn đường. Thu Hàn nhìn đến trên mặt hắn chợt bao phủ ngưng trọng, phía sau lưng không tự giác mà buộc chặt. Hy vọng David không có gì. Nhưng mấy ngày qua liền tin tức đều không có người, ngươi có thể cầu nguyện hắn không có gì sự sao. Bước lên bậc thang lầu 2, sau đó xuyên qua đèn tường vượng hoàng hành lang dài, Lộ Duy Đức mở ra tận cùng bên trong một cái xa hoa xong mở cửa, thấp giọng nói, lao bản liền ở bên trong. Nói xong, lắc mình làm Thu Hàn tiên tiến. Liếc mắt một cái nhìn lại, to như vậy giữa phòng ngủ gian, một trương rộng mở âu thức trên giường lẳng lặng mà nằm một bóng hình. Đúng là mấy ngày nay không hề tin tức David, trừ bỏ mép giường đứng 2 vị tuổi trẻ bạch quái hộ sĩ, còn có chính là bên giường biên treo mấy bình nước thuốc, đến gần liền thấy được trên người hắn đã thành màu đỏ sẫm băng vải. Bị thương nặng. Cứ việc Thu Hàn đã dự đoán được này phiên tình cảnh, nhưng nhìn đến cơ hồ toàn thân đều bọc băng vải David, nội tâm vẫn là đã chịu xưa nay chưa từng có chấn động. Lão bản 2 ngày trước ở Italy đã chịu mai phục, cũng may có 2 cái bảo tiêu liều chết tương hộ. Mới đem hắn cứu ra tới. Vẫn luôn cứu giúp đến vừa rồi, bác sĩ mới nói hắn đã thoát ly nguy hiểm. Ta tưởng, lão bản tại đây loại thời điểm hẳn là thực khát vọng canh vệ Hàn tiên sinh tại bên người, cho nên liền tự chủ trương phái người tiếp tiên sinh lại đây. Lộ Duy Đức ý bảo 2 vị hộ sĩ đi ra ngoài, ở một bên nhẹ giọng nói. Phòng trưng bắt đầu là tưởng kế đó thấy David cuối cùng một mặt đi, không nghĩ tới David ở Thu Hàn tới rồi trên đường vượt qua quỷ môn quan. Đỉnh lại đây. Thu Hàn đứng ở mép giường, đôi mắt nhìn chằm chằm David mặt cùng trên người hắn băng vải vị trí, thấp thanh âm hỏi, trên người có nghiêm trọng súng thương sao? Cách trái tim kém 1 hào mễ địa phương có cái nghiêm trọng nhất súng thương, khác đùi phải cùng cánh tay phải cắt 1 chỗ súng thương, cái khác đều là bom mảnh nhỏ chảy ra, không có thương tổn đến chí mạng chỗ, nhưng mất máu quá nhiều. Ở Italy khi, cũng may có kịp thời cầm máu. Thu Hàn trường hu một hơi. Vẫn luôn trói chặt mày mới giãn ra khai. Con hảo, ít nhất biết hắn hiện tại đã là an toàn, sinh mệnh cũng không nguy hiểm. Bác sĩ có nói hắn khi nào có thể tỉnh lại sao? Nhanh nhất cũng muốn đến buổi tối, nhất muộn cũng liền ngày mai. Lộ Duy Đức ngẩng đầu ngóng nhìn trước mắt vị này lao bản cực kỳ thâm ái phương đông nam tử, kia trương thanh tú mặt đã không thấy vừa rồi nồng đậm không tiêu tan khói mù. Tuy rằng thân phận của hắn vẫn luôn phi thường thân bí, lão bản phân phó có quan hệ chuyện của hắn luôn là cao thâm khó đoán, nhưng từ lão bản đối hắn sở làm hết thảy, Lộ Duy Đức vẫn là phỏng đoán bọn họ là người yêu quan hệ, tuy rằng có chút bất công. Ân, ta đây ở chỗ này bồi hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại đi. Thu Hàn kéo qua một phen ghế dựa tới gần trước giường ngồi. Ta đây trước đi xuống, có chuyện gì canh vệ Hàn tiên sinh có thể ấn trên mép giường linh, hộ sĩ cùng bác sĩ liền ở cách vách. Lộ Duy Đức không tiếng động mà rời khỏi. To như vậy phòng lập tức yên tĩnh lên, ngày mùa hè sau giờ ngọ nóng bức bị màu hoa hồng cửa sổ cùng màu trắng song sa lọc hai, chuyển thành 7 màu ánh sáng chiếu vào thâm sắc thảm thượng, xử toàn bộ âm trầm âu thức phòng trở nên nhu hòa, trong sáng. Thu Hàn nhìn David trên người che kín vết máu băng vải, có chút nhìn thấy ghê người. ánh mắt chậm rãi chuyển tới gối thượng kia trương lập thể cảm rất mạnh mặt, giờ phút này nhắm mắt không có điểm lõm, có vẻ mũi so dị vãng càng thêm cao thẳng, nồng đậm lông mi nhẹ phúc hạ mí mắt, khỏe miệng môi tuyến kiên nghị gắt gao nhấp hợp ở bên nhau. Thực phương Tây một khuôn mặt, có La Mã điêu khắc hoàn mỹ hình dáng, cũng có thành thục nam nhân ẩn chứa ưu nhã khí chất. Đem ngón tay thon dài đặt ở David chóp mũi hạ, cảm nhận được hắn phun tức cấm áp, thu hàn bên môi lặng yên dơ lên. David tỉnh dậy so đại gia đoán trước còn muốn sớm, có lẽ này cùng hắn ở bộ đội đặc chủng chịu quá chống cự dược vật huấn luyện có quan hệ, cho nên vào lúc chạng vạng liền đã tỉnh. Nhìn đến thu hàn thanh tú mặt ánh vào mi mắt, kinh hỉ mà nhìn chăm chú ngắm nhìn, xác thật là thu hàn bản nhân chân thật mà ngồi ở trước giường, không phải làm mộng. Hàn! Thanh âm kích động mà run rẩy. Hắn cho rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, chúng đại ca mục lôi cùng phàm nặc cao liên hợp lại thiết kế âm mưu, không nghĩ tới hiện tại còn có thể tồn tại nhìn thấy thâm ái người, này nên là một kiện cỡ nào may mắn sự. Hắn không sợ chết, nhiều ít mưa bom báo đạn đều chưa bao giờ sợ hãi lùi bước quá, ở thuốc nổ khí lãng đem hắn sốc vượng phía trước, hắn duy nhất chính là cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối chính mình còn không có bắt đầu cùng thâm ái người cộng độ tĩnh mỹ nhân sinh, sở hữu nỗ lực liền kém như vậy một bước thực hiện. Hiện tại cư nhiên còn có thể tồn tại, kêu hắn như thế nào không kích động, kêu hắn như thế nào không run rẩy. Bởi vì sở hữu hết thảy, chỉ cần tồn tại mới có hy vọng. Thu Hàng nghe được David kêu gọi, ngăn lại hắn muốn đứng lên động tác, lộ ra một cái mỉm cười, đừng núp nhích, ngươi toàn thân đều là thương, trên người cảm giác như thế nào. Ta đi kêu bác sĩ cho ngươi kiểm tra. Không cần. Hàn, ta tưởng ngươi ôm ta một chút. Ta thật cao hứng còn có thể tồn tại nhìn thấy ngươi. David nhu cầu cấp bách Thu Hàn ôm tới chứng thực chính mình tồn tại tốt đẹp cảm giác. Thu Hàn trần chờ nửa giây, nhưng vẫn là mỉm cười túi người nhẹ nhàng mà ôm trụ David phần đầu. David lại không màng đau đớn không màng còn treo điếu châm cánh tay, đôi tay hoàn thượng Thu Hàn thon chắc mềm dẻo eo. Hắn quá khát vọng thể nghiệm loại này tồn tại có được thâm ái người cảm giác. Thu Hàn có thể thể hội loại này tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn, cùng cái loại này nói không nên lời trong lòng mừng như điên. David ôm lấy Thu Hàn, thật sâu mà hô hấp, hút trên người hắn quen thuộc hơi thở, thấm vào ruột gan, vĩnh viễn lệnh người có loại đặt mình trong với trong rừng trúc tươi mát hương vị. Chờ màu lam đôi mắt xẹt qua phòng ngủ cảnh tượng khi, tức khắc trên mặt xuất hiện khó có thể ngăn chặn lửa giận. Nhẹ nhàng mà buông ra ôm Thu Hàn tay, trầm giọng lệ nói, lộ duy đức thế nhưng làm người đem ngươi kế đó thánh phất trang viên. Vừa rồi tỉnh lại chỉ đắm chìm ở tồn tại mừng như điên sóng chiều trung, đều đã quên đánh giá chính mình tình cảnh, hiện tại mới hiểu được hai người thân trí nơi nào. David, này có cái gì quan hệ sao? Thu Hàn nhìn David cặp kia bốc cháy lên làm diễm hai tròng mắt, khó hiểu hỏi. Hàn, lập tức hồi canh. Mai Tây A xâm nạp lâu đài. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi không thể lưu tại này. David vừa nói vừa ấn đầu giường gọi người tiếng chuông cái nút. Không, David. Làm ta bồi ngươi, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Nếu nói nơi này nguy hiểm, kêu hắn đi hắn liền sẽ đi nói, kia đem hắn Thu Hàn xem thành người nào. Cứ việc hắn còn không biết nguy hiểm từ đâu ra. Lúc này, bác sĩ, hộ sĩ cùng Lộ Duy Đức đều đã đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy David đã tỉnh. Đại gia trên mặt đều lộ ra bất đồng trình độ kinh hỉ cùng vui mừng. Không đợi đại gia nói chuyện, David đã đối với Lộ Duy Đức tượng đầu sư tử giống giận lên, ai kêu ngươi tự tiện làm chủ phái người tiếp hàn tới thánh phất trang viên. Lập tức gọi người đem hắn đưa trở về. Lộ Duy Đức cũng biết việc này nghiêm trọng tính, cho nên chạy nhanh cúi đầu trả lời, là ta hiện tại lập tức đi an bài. Thỉnh canh vệ hàn tiên sinh cùng ta tới. Sau một câu là đối Thu Hàn giảng. Thu Hàn nhăn lại lược hiện tú khí mi, thân mình động cũng chưa động, lạnh giọng chất vấn, David, ngươi đem ta đưa người nào? Chịu ngươi che chở nữ nhân hay là nên bị ngươi dưỡng lên nam nhân? Đều không phải, là ta David cái người. Ta không nghĩ ngươi có nguy hiểm, về trước lâu đài, về sau ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. David thấy Thu Hàn không vui biểu tình, biết chính mình cách làm đã bị thương hắn nam nhân tự tôn. Nhưng lúc này, hắn không rảnh cùng hắn giải thích nguyên nhân, ngốc tại nơi này nhiều một khắc, nguy hiểm nhiều một phần, thân phận của hắn liền có tùy thời bại lộ khả năng. Này, sẽ quay rầy hắn về sau kế hoạch, lâu dài kế hoạch. Cho nên lúc này phải nhanh một chút đưa Thu Hàn trở về thành bảo mới là thượng sách. nơi đó tuy nói là canh. Mai Tây A xâm nạp công tức gia tộc thừa kế nơi, nhưng Mục Lôi lại không biết kia lâu đài sớm bị chính mình mua sắm xuống dưới. Thu Hàn ở nơi đó mới là an toàn nhất địa phương. Tiến vào bác sĩ cùng hộ sĩ đâu vào đấy mà kiểm tra David huyết áp, thương tình, thân thể các loại trạng huống, đối trong nhà đột nhiên dâng lên mùi thuốc súng bầu không khí hay còn không tự giác. David, thực xin lỗi, lâu đài ta sẽ không trở về. Vừa rồi ta còn tính toán chiếu cố thương thế của ngươi, chờ ngươi thân thể hảo lúc sau lại tự hành rời đi. Lúc này xem ra là không cần, một khi đã như vậy, ta đây liền cáo tử. Thu Hàn thanh tú trên mặt sở hữu biểu tình đều đạm nhiên rút lui, chỉ để lại trong mắt lánh ngạnh ánh mắt, còn có thiết chất tiếng nói từng cái mà chui vào David trong tai, quắc đến hắn xẻo thịt mà đau. David đang muốn mở miệng nói nữa, ngoài cửa đã buôn nhập một người hắc y hề nhân, trong tay cầm di động nói, Lộ Duy Đức trợ lý điện thoại, là Mục Lôi tiên sinh đánh tới. Thế nhưng hoảng loạn đến liền ít nhất gõ cửa lễ nghi đều đã quên. Lộ Duy Đức nhìn mắt David, David chậm rãi gật gật đầu, trên mặt biểu tình âm trầm đến đáng sợ, phất tay ý bảo bác sĩ bọn họ có thể rời khỏi phòng ngủ. Lộ Duy Đức tiếp nhận bảo tiêu di động, chờ tạp người đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có David, Thu Hàn cùng hắn khi, mới thanh thanh nhất hầu, y lìa bình thường tiếng nói mở miệng cùng đối phương chào hỏi, Mục Lôi tiên sinh, đã lâu không thấy, không biết gọi điện thoại tới có chuyện gì. Lộ Duy Đức, ngươi lão bản, ta thân ái đệ đệ hiện tại thương thế như thế nào? Thay ta hướng hắn hỏi rõ hảo. Thực cảm tạ hắn qua đi một năm đối bờ cờ sinh ý đặc thù chiếu cố. Lần trước ta bất quá là ở đái địch vệ khắc trên tay lấy đi rồi hắn một tân tình, làm hắn ở tình nhân trước mặt thiếu điểm mặt mũi mà thôi. Hắn thế nhưng ghi hận trong lòng, làm bờ cờ ở một năm giữa tổn thất vài trăm triệu giao dịch, lệnh bờ cờ mất cả người lẫn của thiếu chút nữa tan vỡ. Nay bút chướng, này đó tổn thất, ta sẽ làm ta kia thân ái đệ đệ còn trở về. Thỉnh truyền cáo hắn, Italy đánh trả còn gần là trò chơi bắt đầu. Di động thực rõ ràng mà truyền đến Mục Lôi âm trầm thanh âm, phòng ngủ người đều nghe được. Mục Lôi tiên sinh lời nói, thỉnh tha thứ tại hạ một câu cũng nghe không hiểu. Lộ Duy Đức duy trì thanh âm bình thản trả lời nói. Hừ, nghe không hiểu không quan trọng, ta thân ái đệ đệ nghe hiểu được liền có thể. 2 tháng trong vòng, ta muốn hắn đem phủ kẹt công ty cổ phần toàn bộ chuyển tới ta danh nghĩa, đây là niệm cập huynh đệ chi tình cuối cùng một lần cơ hội. Nếu không, ta đành phải chờ thân ái đệ đệ thế nhưng ngoại tử vong lúc sau lại hợp pháp kế thừa hắn tài sản. Đương nhiên, nay xử lý lên khả năng sẽ có điểm phiền toái, nhưng ta không bài xích dùng loại này phương pháp. Mục Lôi âm trầm trầm mà nói xong cuối cùng một câu, không đợi Lộ Duy Đức có bất luận cái gì đáp lại liền đem điện thoại treo. David nghe xong trên mặt ngược lại thâm trầm một mảnh, mắt lam ngọn lửa đã liêm tẫn, chỉ còn lại có thâm lam khó lường chi sắc. Thu Hàn đã cơ bản nghe minh bạch David cùng Mục Lôi chi gian ân oán, chỉ là không nghĩ tới kia căn ngòi nổ cư nhiên vẫn là thiếu gia thế chính mình còn kia 100 triệu đại tệ. Lộ Duy Đức cầm di động tay còn không có rơi xuống, liền đem tầm mắt chuyển tới David trên người, xin chỉ thị nói, lão bản, nếu không hiện tại an bài chuyên cơ đem các ngươi đưa về canh. Mai Tây A xâm nạp lâu đài. Không cần. Xem ra Mục Lôi đã biết ta ở chỗ này, nếu không, điện thoại cũng sẽ không đánh tới Thánh Phất Trang Viên bảo tiêu trên tay. Người trước đi xuống đi, an bài nhiều điểm nhân thủ tăng mạnh trang viên cảnh giới. Còn có, đối với Hàn thân phận giống nhau không được tiết ra ngoài. Hàn dấu vết ngươi đi tiêu trừ, muốn làm được nhanh nhẹn điểm, không cần bị Mục Lôi thay mắt nhìn ra cái gì manh mối. David tuy rằng nằm ở trên giường thân thể không có động tĩnh, nhưng đối trợ lý phân phó sự tình cái loại này nghiêm nghị chi thế vẫn nhưng xuyên thấu qua ngữ khí cấp đối phương một loại rất lớn cảm giác áp bách, ngay cả Thu Hàn đứng ở một bên đều có thể cảm giác được. Đây là một khác mặt David, hắn sở không quen thuộc bờ cờ lính đánh thuê quân đoàn nhị đưa ra. Thu Hàn minh bạch David trong miệng cái gọi là tiêu trừ dấu vết là chuyện như thế nào, cũng biết nơi này không có chính mình chen vào nói đường sống. Bất quá, David làm hắn lưu lại quyết định làm hắn thoải mái, rốt cuộc có cơ hội làm chính mình thân thủ còn một bộ phận nhân tình cấp David. Nghĩ vậy, hắn chậm rãi dạo bước đi đến bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn bắt đầu tây trầm, không chung một mảnh mỹ lệ ánh nắng chiều. Hai anh em bởi vì một ân tình 100 triệu đại tệ, thế nhưng có thể nháo đến như nước với lửa, người chết ta sống nông nỗi, đây là hắn vạn không thể tưởng được sự. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Hẳn là còn có khác nguyên nhân. Lúc này, phía sau truyền đến David hồn hậu trầm thấp tiếng nói bừng tỉnh suy nghĩ của hắn. Hàn, phiền toái ngươi đảo chén nước cho ta. Thu Hàn quay đầu đi, ánh mắt siêu tầm phòng nguồn nước, sau đó đi đến một bên tiểu quầy rượu thượng, từ lãnh hồ đổ một ly nước trong đi đến mép giường, biết David không có phương tiện, vì thế đem đầu của hắn nâng lên tới liền trong tay pha lê ly uống. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi vừa rồi nói muốn chiếu cố ta thương thế thẳng đến hảo. Lần sau lại uy thủy nói, ta hy vọng là một loại khác càng thỏa đáng phương thức uy thủy. Uống xong thủy David giơ lên mặt, cười đối Thu Hàn nói, vô luận là lời nói vẫn là trong mắt đều là một loại ý vị thâm trường ám chỉ. Thông minh Thu Hàn như thế nào không rõ này sợ chỉ uy thủy là ý gì, mặt không cấm có chút hơi quẫn, nhẹ nhàng phóng thật lớn vệ phần đầu, đem pha lê ly gác ở trên tủ đầu giường. Sau đó nhẹ giọng hỏi, trên người thường cảm giác thế nào, đau không đau? Muốn hay không kêu bác sĩ lại đây lại kiểm tra một chút? David đối mặt như thế vẻ mặt ôn hòa Thu Hàn, nội tâm không cấm nổi lên từng đợt rung động. Từ hướng Thu Hàn thổ lộ chính mình tình yêu lúc sau, hắn được đến luôn là hắn cố ý xa cách hoặc vẻ mặt đạm nhiên, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cho dù có khi thân thể thân mật tiếp xúc, hắn cũng có thể cảm giác được Thu Hàn nội tâm xa xôi. Không cần. Này đó tiểu đau không tính cái gì. Chỉ cần ngươi lưu tại này bồi ta là được. Đương nhiên, đổi dược sự khả năng liền phải phiền toái ngươi tự mình động thủ. David tâm tình đặc biệt hảo, vì Thu Hàn hiện tại trên mặt ôn hòa, vì hắn nguyện ý vì chính mình làm ra một ít hy sinh mà cảm giác đặc biệt hảo. Chính mình hành tung nếu bị mục lôi được biết, nếu Thu Hàn hiện tại nhích người hồi canh. Mai Tây A xâm nạp lâu đài, thế tất sẽ khiến cho mục lôi thay mắt chú ý, liên quan bại lộ lâu đài. Dứt khoát khiến cho Thu Hàn ở chính mình trước mắt, ngược lại sẽ hảo quá tách ra hai bên không thể chú ý. David, vì cái gì? Vì cái gì muốn cùng mục lôi nháo đến loại tình trạng này? Riêng là bởi vì kia 100 triệu đài tệ sao? Vẫn là có khác nguyên nhân. Thu Hàn trên giường trước ghế dựa ngồi xuống, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra chính mình nội tâm nghi hoặc. Từ uống xong thủy lúc sau, David màu xanh thẳm sóng mắt liền vẫn luôn tầng tầng lớp lớp mà nhảy ra ý cười, nghe được Thu Hàn vấn đề, kia ý cười có trong nháy mắt phay đứt gãy, nhưng thực mau liền tiếp theo kéo dài nếp nhăn trên mặt khi cười. Hàn, không nói gạt ngươi, này một năm tới ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tan rã bờ cờ lính đánh thuê đoàn, kia 100 triệu đài tệ mục lôi không nên lấy, đó là ta vì ngươi gián tiếp làm việc đầu tiên. Ta thích làm có nắm chắc sự tình, thích một chút thấm vào nắm giữ chủ quyền. Nhưng đối với các ngươi song đao sẽ, vô luận ta làm ra cái gì nỗ lực, các ngươi vẫn là ơn chính mình bang hội quy định trả ta một bút phong phú tạ ơn kim. Nay không phải mục đích của ta, ta muốn chính là ngươi cảm tình, không phải tiền tài. Giảng đến lúc này, David ngữ khí chuyển vì tràn đầy cảm kích chi ý tiếp tục nói, thực cảm tạ ngươi ở Tết âm lịch trong lúc cho ta một lần cơ hội, cũng cho ngươi một lần trọng sinh cơ hội. Nếu không nói, Hàn, đối với các ngươi song đao sẽ tử sĩ, ta thật sự bó tay không biện pháp. Ở các ngươi hội trưởng nơi đó vấp phải trắc trở sau, ta cơ hồ cho rằng ta đời này khả năng cũng chưa cơ hội lại có được ngươi. Cho dù không cam lòng nghĩ tới dùng hiệp ước tới bức ngươi dùng thân thể hoàn lại cứu giúp chi tình, chung quy không phải ta cuối cùng mục đích. Mục đích của ta là tưởng cùng ngươi tượng người bình thường như vậy bình bình đạm đạm mà yêu nhau ở chung quá cả đời đều không xa rời nhau cái loại này. Cho nên ta tưởng lặng lẽ đem bờ cờ tan rã, không nghĩ tới bị mục lôi phát hiện, mấy ngày hôm trước ở Italy chúng hắn cùng người khác thiết kế bẫy dập. Nghe xong mặt trên một phen lời nói, Thu Hàn trong lòng trào ra các loại biện không ra tư vị, màu nâu đôi mắt hoán ra quang mềm nhẹ rất nhiều, tan rã bờ cờ lính đánh thuê đoàn sự, vì sao ngươi không cùng mục lôi thương lượng? Ngươi có thể đem phủ kẹt công ty cổ phần cho hắn, sau đó chính mình toàn thân rút lui không càng tốt sao? Thu Hàn đề nghị hắn vì sao không cần một loại khác bình thản giải quyết phương thức. Bờ cờ là mục lôi một tay sáng lập, phía dưới tất cả đều là giết người không chớp mắt bộ đội đặc chủng phục dịch nhân viên, là vì tiền bán mạng không màng tất cả người. Mục lôi là dựa vào cái này phát tích, hắn thích loại này ở huyết tinh mũi đao thượng kiếm mau tiền sinh hoạt, ở hắn nhân sinh giáo điều bên trong, tiền mặt chính là hết thảy. Dùng kích thích đổi lấy tiền mặt đặc biệt làm hắn hưng phấn, này đã thành hắn suốt đời theo đuổi sự nghiệp. Lúc trước hắn nguyện ý lấy bờ cờ một bộ phận tiền đầu tư đến phủ kẹt công ty cũng là ta làm chủ quyết định. Sau lại phủ kẹt công ty sinh ý càng làm càng tốt, vì thế ta ngầm cũng nhiều lần khuyên mục lôi giải tán bờ cờ, nhưng hắn cũng không chịu thu tay lại, tình nguyện ngốc tại bờ cờ tiếp tục quá cái loại này giết người cướp của sinh hoạt. Nói thật, 10 năm trước, ta cũng từng thích bờ cờ loại này sinh hoạt, máu vĩnh viễn lưu động phấn khởi ước số, mở to thị huyết hai mắt ngắm mục tiêu, khống chế người khác sinh tử, không hỏi thị phi, không hỏi đúng sai, cũng không hỏi loại này hành vi sẽ mang đến cái gì vặn vẹo biến thái nhân tính, duy tiền mặt là thượng đế, là duy nhất có thể tin cậy đồ vật. Khi đó chính mình, đối nhân sinh không có tốt đẹp kỳ vọng, không có chính mình muốn theo đuổi sinh hoạt, càng thêm không có ái người cập ái chính mình người. Ở ta cùng Mục Lôi huynh đệ chi gian, chỉ cần liên lụy đến tiền tài, hai huynh đệ đều không phải huynh đệ, so người xa lạ còn muốn lánh khóc vô tình. Cho nên muốn tan rã bờ cờ duy nhất biện pháp chính là chặt đứt nó tài chính liên, làm nó không thể tiếp tục được nữa, liên quan phủ kẹt công ty cùng nhau tan rã. David nói xong thao thao bất tuyệt liền đem thâm thúy ánh mắt đầu hướng phòng ngủ trần nhà, khuyết thiếu huyết sắc môi có điểm khô ráo. Thu Hàn nhìn hắn môi, lược tư nửa giây trường thân đứng dậy, lại đổ một chén nước chuẩn bị cho hắn uống. David ánh mắt thả lại đến Thu Hàn trên người, theo hắn thân hình mà động, gối thượng mặt ý cười càng sâu. Vậy ngươi như thế nào phá hư Mục Lôi bờ cờ sinh ý? Có chút là ta phái người tìm tới môn tới nói sinh ý, làm kế hoạch của hắn không có biện pháp thực hiện được. Có chút là hắn tiếp sinh ý, ta liền thông qua bờ cờ nhãn tuyến biết sau, tới khách hàng này phương phục kích hắn. Cho nên này một năm giữa, bờ cờ ở hắc đạo thượng danh khí càng ngày càng không tốt, sinh ý càng là xuống dốc không phanh, cuối cùng này 3 tháng tới không người hỏi thăm, trừ bỏ một ít ra không dậy nổi giá cao tiền tiểu sinh ý tìm tới môn tới, cái khác đại sinh ý không còn có, thấm đạm đến toàn dựa phủ kẹt công ty chống đỡ. Vốn dĩ lần này Italy bắt cóc nhiệm vụ, ta là tưởng cuối cùng cấp Mục Lôi một đòn chí mạng, sau đó liền thần không biết quỷ không hay mà ở thị trường chứng khoán ra thao trường bàn, đem phủ kết công ty cùng bờ cờ cùng nhau phá đổ. Không nghĩ tới, lần này cư nhiên là Mục Lôi thiết bấy dập, là muốn lấy ta tánh mạng. A, hắn rốt cuộc biết ai là bờ cờ nội quỷ, bất quá, biết đến quá muộn. Thu Hàn từ David lưu lại văn kiện được biết. Phủ kẹt công ty tài chính sớm bị hắn tượng con kiến chuyển nhà dường như tại đây một năm trung lộng tới hoan sở chít một khác ra công ty đi, cũng đã chuyển tới canh vệ Hàn danh nghĩa. Vậy ngươi hay không tính toán đem phủ kẹt công ty cổ quyền chuyển cấp Mục Lôi? Cứ việc kia phủ kẹt công ty miệng cọp gan thỏ, nhưng còn có nhất định tồn tại giá trị. Này muốn xem hắn ở sau này 2 tháng biểu hiện. Nếu hắn tại đây 2 tháng giữa, không có tới trêu chọc ta. Ta làm luật sư đem phủ kẹt công ty chuyển cho hắn. Nếu hắn dám phái người tới thánh phất trang viên dương nhanh múa bước, ta khiến cho hắn bờ cờ trực tiếp giải tán tính. David trên mặt vẫn luôn duy trì ở Thu Hàn trước mặt ôn hòa biểu tình, ngay cả nói chuyện gian cũng không hề sắc bén chi sắc. Nhưng Thu Hàn tượng đã nhìn đến bọn họ hai anh em huyết vũ tinh phong. David, thu tay lại đi. Thu Hàn trong tay cầm pha lê ly nước đi đến mép giường nói. Hàn, ngươi cho rằng hiện tại thu tay lại, Mục Lôi liền sẽ buông tha ta sao? Sẽ không, từ trước mấy ngày hắn dùng thuốc nổ việc này liền có thể nhìn ra hắn sát ý đã nổi lên. Chúng ta hai anh em, đã đến ngươi chết ta sống phân thượng. Nhưng kia dù sao cũng là ngươi huynh trưởng. Ở chúng ta canh, Mai Tây A xâm nạp gia tộc không có thân tình nhưng nói, phụ thân mấy nhậm thế tử, mỗi cái sinh hạ tới hài tử, vừa đến 5 tuổi, nữ hài bị tiễn đi, nam hài đều bị đưa vào hắn bạn tốt giả ổng thượng giáo bộ đội đặc chủng tiếp thu không hề nhân tính huấn luyện. Bởi vì biến thái phụ thân không cam lòng gia tộc xuống dốc, thề muốn canh. Mai Tây A xâm nạp gia tộc lại hứng khởi tới. Đáng tiếc, hắn không đợi đến chúng ta có thành tựu liền bệnh đã chết, canh. Mai Tây A xâm nạp gia nam hải liền từ chính mình thân sinh mẫu thân tiếp đi rồi, Mục Lôi cũng nhân cơ hội báo xuất ngũ rời đi bộ đội, ở New Zealand sáng lập bờ cờ lính đánh thuê đoàn. Khi đó ta tuổi tác còn nhỏ, thân sinh mẫu thân ở sinh ta thời điểm liền quá thệ. Cho nên liền vẫn luôn ngốc tại bộ đội thẳng đến xuất ngũ, cũng đi bờ cờ. Lấy ngươi như vậy tốt thân thủ, ở bộ đội hẳn là có cái thực tốt tiền đồ. Thu Hàn cảm thấy David nếu lưu tại bộ đội hẳn là có càng tốt làm. Ân, khi đó tuổi trẻ, càng thích chính mình đi ra ngoài lang bạt. Bởi vì bên ngoài thế giới quá hấp dẫn ta, cho dù bị thương, còn có Hàn uy thủy cho ta uống, đây là một loại hạnh phúc cảm giác. David cười mắt nhìn kia chén nước. Ý tứ tái minh bạch bất quá. Thu Hàn thanh tú trên mặt lặng yên bò lên trên đỏ ửng, nhưng cố gắng chấn định không hiểu David ý tứ, túi xuống thân mình chuẩn bị nâng dậy David phần đầu tượng vừa rồi như vậy cho hắn uống nước. Hàn đang muốn kháng nghị David hé miệng, đã bị Thu Hàn rót nhập nước trong, không khỏi sặc đến David đột nhiên không được ho khan lên, này một cụ tác động ngực hắn súng thương, vì thế miệng vết thương xé mở thực mau liền có đỏ thám huyết lưu ra tới. Thu Hàn chạy nhanh ấn đầu giường linh, bác sĩ mang theo hộ sĩ thực mau liền vọt vào tới, hủy đi băng gạc, một lần nữa phùng tuyến, thượng dược. Chờ này đó lộng xong lúc sau, đã đến cơm chiều thời gian. Xét thấy David nghiêm trọng thương thế, Thu Hàn nhưng vẫn còn bắt đầu người phi thường chính gốc hầu hạ khởi người bị thương tới. Thượng uy cơm loại chuyện này, Thu Hàn vẫn là nguyện ý làm. Nhưng ấn David yêu cầu như vậy đặc thù uy thủy pháp, Thu Hàn cảm thấy rất nan kham, cuối cùng không lay chuyển được người bị thương nhiều lần kêu khát nước, vẫn là thật cẩn thận mà dùng chính mình khẩu thỏa đáng mà uy người bị thương uống nước. Cho dù biết rõ chính mình bị người tính kế, Thu Hàn xem đang sợ miệng vết thương lại lần nữa vỡ toang phân thượng, tự động xem nhẹ đối phương thừa dịp vi thủy khi cố ý đem đầu lưỡi cũng vói vào chính mình khoang miệng quấy hành động. Người có như vậy khác sao? Cả một đêm luôn kêu khác. Thu Hàn màu nâu đôi mắt trừng mắt David, đẹp môi cũng nhân vi thủy quá nhiều mà hơi hơi sướng khởi, phiếm càng thêm mê người màu đỏ thâm trạch. Hàn, ta thực khác. Thật sự, có thể giải ta khác. Cũng chỉ có ngươi. David cười đến tặc hề hề, một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng, lời nói bên trong ám chỉ ý tứ càng là càng ngày càng làm càn. Gia hỏa này có khi rất chán ghét, nhưng Thu Hàn đối người bị thương không có biện pháp làm được phất tay háo bỏ đi. Nghĩ đến chính mình bị thương khi, hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ngày đêm làm bạn. Hiện tại còn một phần nhân tình cho hắn, vì cái gì muốn chán ghét. Thu Hàn nghĩ vậy, trong lòng vứt bỏ hết thảy, thật sự buông sở hữu cố kỵ, dốc lòng chiếu cố khởi David tới. Không sai biệt lắm cả ngày ngốc tại phòng ngủ làm bạn David, không ra khỏi cửa, liền ngủ đều ở David bên cạnh ngủ. David tuy rằng có khi chơi xấu cô y chiếm Thu Hàn tiện nghi, nhưng cũng không dám quá mức, có khi cũng điểm đến mới thôi. Sinh hoạt tựa hồ chuyển tới một năm trước cảnh tượng, chẳng qua lần này là đến phiên Thu Hàn chiếu cố David, nhưng bị David an định vẫn cứ là Thu Hàn. Đáng thương. Rất nhiều sự tình Thu Hàn đều có thể xem nhẹ, bao gồm cùng David thân mật hành động, nhưng theo David thân thể khôi phục, cho hắn tắm rửa sự khiến cho Thu Hàn vô cùng xấu hổ. David dáng người không thể phủ nhận hoàn mỹ, mật sắc rắn chắc da thịt tràn ngập trương cầm lực cùng bộ phát lực, giống như đi săn con báo. Toàn thân trừ bỏ súng thương không hảo ở ngoài, mặt khác chảy ra đều cơ bản khỏi hẳn, phần lưng cùng bộ ngực che kín từng đạo phấn hồng vết thương, sâu cạn không đồng nhất. Nhưng này đó vết thương chẳng những không có cắt giảm hắn nửa phần mị lực, ngược lại càng tốt mà phụ trợ ra David trong cơ thể ẩn chứa cái loại này nam tính tục tằng mỹ cùng dã tính mỹ cực hạn thể hiện. Đương nhiên còn có kia càng cụ nam tính đặc thù nơi nào đó, sẽ nhân Thu Hàn tay chạm đến thân thể hắn mà ngẩng cao lên. Mỗi khi loại này thời điểm, Thu Hàn mặt liền như lấy máu hồng. Nếu không phải suy xét đến David tự mình tắm không có phương tiện, hắn thật muốn tông cửa xông ra. Hắn cũng là nam nhân, hơn nữa vẫn là vị thích nam nhân, David hoàn mỹ thân thể như thế xích trình ở trước mắt, hắn cũng có tim đập ra tốc, máu dâng lên cảm giác. Nam nhân dục vọng, có khi cùng tình yêu không quan hệ, đây là sinh lý bình thường hiện tượng. Nam nhân dục vọng, có khi cùng tình yêu không quan hệ, trực tiếp là thân thể bản năng. Mờ mịt ở hơi nước tràn ngập phòng tắm, liền hô hấp đều mang theo ướt át. Cấp David cọ rửa thân mình đồng thời. Thu Hàn trên người cũng bắn lướt một nửa, màu trắng áo sơ mi dính sắt vào hắn thon chắc hữu lực thân hình, cổ hạ duyên dáng đường cong làm người thèm nhỏ dại đến tưởng theo đi xuống liếm hôn. Hắn thân thể mỗi một tấc địa phương, David ở trong đầu đều có thể minh tưởng ra tới này hình dạng cập màu sắc. Riêng là ngẫm lại, David nơi nào đó đều không thể ngăn chặn mà ngẩng đầu, Thu Hàn tay lại phủ lên tới, hắn cứng rắn mà dâng trào, cũng nhẹ nhàng mà rung động, tiêu gạo, cấp khó dằn nổi. David nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, dồn dập mà hô hấp, cực lực khống chế tưởng phát gục Thu Hàn cái kia ý niệm. Nhưng theo thân thể thể lực khôi phục, hắn nội tâm dục vọng rốt cuộc vô pháp khống chế, cho dù có cường đại tự chủ ở rằng con mà sẽ đau tự mình thần kinh, lần này hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được. Hàn, ta rất khó chịu, giúp giúp ta. Tiếng nói ám ách trầm thấp lệnh người phát khẩn. David cánh tay phải chịu có súng thương, vô pháp dùng sức. Tay trái cánh tay nhân ngược súng thương cũng không thể lôi kéo dùng sức, nếu có thể nói, hắn tình nguyện chính mình động thủ giải quyết tính, Gần một tháng qua Thu Hàn săn sóc tỉ mỉ mà chiếu cố chính mình, nhưng hắn vẫn là nhìn không tới cặp kia màu nâu con ngươi có tình yêu lưu động, chính là cũng có một ít lệnh người ngoài ý muốn kinh hỉ, tỉ như Thu Hàn trong mắt ôn nhu. Đều là nam nhân, Thu Hàn cũng biết mấy ngày nay tới David chịu đựng dục vọng thống khổ, nhìn hắn rốt cuộc chịu không nổi mà nói ra nội tâm dày vò, này đã là cực hạn đến đỉnh. Ném xuống đài sen, Thu Hàn kiên định mà dùng cánh tay câu lấy David cổ, hai người giao cổ mà đứng, sau đó dùng tay phải không chút do dự nắm lấy kia dâng trào địa phương loát động lên. David nghiêng đầu hôn môi Thu Hàn tóc đen, theo kia phát thế đến cổ, cảm thụ được kia từng đợt ngập đầu sóng chiều, không tự chủ được mà ngậm lên Thu Hàn mềm mại vành hai, nhưng thân thể kích thích làm hắn cuối cùng vẫn là vô pháp khống chế mà từng ngụm thở dốc, ấm áp hơi thở từng cái mà cổ suý Thu Hàn màng hai, vô ý thức mà khẽ đã ngao ngoe dục dịch tinh trí. Hắn không dám nhìn David lúc này động tình thân thể cùng động lòng người biểu tình, hắn minh bạch loại này dụ hoặc sẽ lệnh người chịu không nổi mà xa vào với tình dục bên trong. Ở David phóng thích chốc lát, nghe hắn gầm nhẹ mà ra động tình chi âm, Thu Hàn nơi nào đó không chịu khống mà chướng đau. Phòng tắm sương mù dần dần tan đi, hai người dồn dập thô xuyến thanh cũng xu với bình thản. David dùng tay trái nhẹ nhàng chậm chạp mà nâng lên, xoa Thu Hàn gương mặt, theo hắn nhu hòa đường cong trượt xuống dưới, dùng chứa đầy thâm tình thanh âm nói, Hàn, ta yêu ngươi. Cảm ơn ngươi vì ta làm hy sinh. David cường điệu nói ra hắn đây là một loại hy sinh, mà không phải một loại chủ động. Thu Hàn đem đầu nâng nhìn David khuôn mặt tuấn tú, lộ ra sáng ngời tươi cười, này không tính cái gì. Đúng vậy, cùng ngươi vì ta trả giá so sánh với kém xa. Loại này thân mật tình nhân gian hành động một khi có lần đầu tiên, David liền rất thông minh mà làm muốn cho nó biến thành hai người một loại thói quen xu thế. Bởi vì hắn cũng biết Thu Hàn có cảm giác, từ hắn cực lực che giấu thân thể biến hóa cùng tình dục lưu động hai tròng mắt có thể thấy được tới. Mục Lôi biết David không có gọi người xử lý phủ kẹt công ty cổ phần chuyển nhượng, thường thường mà lệnh người ở Thánh Phất Trang Viên lộng điểm chuyện này tới nhắc nhở David, vì thế Thánh Phất Trang Viên ban đêm trở nên có chút náo nhiệt, nửa đêm tiếng súng, đánh lén chờ động tác nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên Mục Lôi gọi điện thoại tới, David giống nhau cử tiếp, đối ngoại công bố vẫn cứ là trọng thương chưa lành bộ dáng, ngay cả Thu Hàn cũng không cho hắn rời đi chính mình nửa bước. Có khi ở thư phòng xử lý công sự, David cũng làm Thu Hàn không rời chính mình tầm mắt, muốn hắn ngồi ở thư phòng sofa bồi chính mình, công bố muốn Thu Hàn bảo hộ bị thương chính mình. Ở thư phòng, thường xuyên làm Thu Hàn nhớ tới dĩ vãng cùng thiếu gia cộng sự năm tháng, hắn có khi hoảng hốt mà nhìn đến thiếu gia liền ngồi ở bàn làm việc bên kia, phê duyệt văn kiện. Mà chính mình còn ở nơi này, còn ở sofa nơi này, chưa bao giờ hoạt động quá một phân một tấc. Vẫn cứ chờ đợi vùi đầu công tác thiếu gia có thể ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, đầu quá Hàn mâu thoáng nhìn. Có khi Thu Hàn cũng không có quá nhiều ý tưởng, nhìn David kim sắc đầu tóc, ở thư phòng ngoài cửa sổ thấu tiến dương quang hạ phát ra lệnh người vui mừng nhan sắc, tâm tình không khỏi rất tốt. Buổi tối, Thu Hàn nhìn hạ nhân đem bàn nhỏ bãi cơm tây đồ ăn, còn có rượu vang đỏ, cảm thấy buồn bực. David, đây là ăn mừng cái gì sao? David đi lên trước. Bàn tay đưa ra ý hắn ngồi xuống, sau đó đứng ở sau lưng đôi tay đỡ hắn hai vai, đem cằm để ở hắn trên đầu, vui sướng mà cười nói, Hàn, hôm nay là ta sinh nhật. Người sinh nhật. Thu Hàn có điểm cả kinh nói, ta không chuẩn bị lễ vật. Hắn hiện tại có cái gì? Ngay cả trên người quần áo đều là người khác cho. Ha ha, không quan hệ. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi cái này đại lễ vật. Lời này David chưa nói ra tới. Hạ nhân đem một cái cổ xưa bạc chế giá cắm nến bắt được trên bàn cơm, cũng bật lửa ngọn nến, đóng lại đèn tường, đi ra ngoài khi đem cửa phòng cũng mang lên. Tức khắc, to như vậy phòng ngủ chỉ còn lại có David cùng Thu Hàn hai người tương đối mà ngồi, còn có cả phòng ấm áp ánh nến. Rượu vang đỏ diễm lệ như hoa ở cốc có chân dài nở rộ, David mắt lam mỉm cười mà nhìn Thu Hàn thanh tú mặt, hắn cũng coi như là duyệt nhân vô số. Nhưng chính là tưởng không rõ chính mình thế nhưng có thể như thế thâm ái trước mắt vị này nam tử. Thu Hàn ngũ quan thực tú lệ, có điểm thiên hướng nữ nhân nhu hòa mỹ, nhưng lại trộn lẫn nam nhân đặc có lực cảm, nhu hòa lực kết hợp, làm người có loại chống cự không được dụ hoặc. Tới, cụng ly. Ở chỗ này không có người ngoài, Hàn, ta muốn nghe ngươi cùng ta giảng tiếng Trung. David dùng tiếng Trung nói chuyện đưa ra một chút tiểu yêu cầu. hắn thực thích Thu Hàn nói tiếng Trung khi, giọng nói ở phập phòng Trung, cuối cùng âm cuối tượng đem tiểu móc giống nhau nhẹ nhàng mà câu lấy người tinh thần. Cụng ly. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, David. Thu Hàn thực thuận theo mà dùng tiếng Trung ứng David yêu cầu. Rượu từ từ mà xuống, duyên hầu cổ một đường xuống dưới, mang theo rượu vang đỏ đặc có cam liệt cùng thuần hậu quả mùi hương, quả nhiên là tốt nhất rượu vang đỏ, một chút sáp vị đều không có, mùi vị cũng thuần, rượu ở lướt qua môi răng gian khi, có thể cảm giác được rượu như tơ lụa giống nhau trơn trượt. Hàn, chậm một chút uống, ngươi tiểu lượng thiện, liền uống hai ly hảo. David xoa một miếng thịt ngừng ở bên miệng mở miệng nhắc nhở hắn. Ân, này rượu vị rất thuần, vị cũng hảo, tên cứ gọi là gì? Thu Hàn nhìn đến kia bình rượu thượng không có gì tiêu chí đều không có. Nhưng như thế cực phẩm rượu vang đỏ, không có khả năng không tên. Đây là Romani. Khang đế tiểu trang trang chủ lén đưa, bọn họ tiểu trang là nước Pháp đứng đầu rượu nho trang, mọi người đều tục xưng bọn họ rượu vì vương trung chi vương. Này rượu xưng là rổ mà nẻ hệ con ý ở trên thị trường có bị người tổng kết quá nói là trăm vạn phú ông uống rượu, nhưng chỉ có hàng tỷ phú ông mới uống được đến. Ha ha, tuy rằng nói quá sự thật, nhưng rượu xác thật là rượu ngon. Ta còn tính toán về sau chúng ta ở nước Pháp bên này định cư, cũng học nhưỡng rượu nho, mỗi một lần sản xuất rượu đều chỉ cho làm ngươi nếm một ngụm, sau đó đều phong ấn lên, chờ đến lúc tuổi già thời điểm, lại nhất nhất lấy ra tới. Làm ngươi hồi ức mỗi một lọ rượu hương vị. Nói đến rượu, David tới hứng thú, vừa ăn biên câu họa ra về sau cùng Thu Hàn ở tiểu trang cùng nhau sinh hoạt làm đồ. Thu Hàn nguyên lai có kiến thức quá lớn về lãng mạn, không nghĩ tới đêm nay liền 32 tuổi đại nam nhân nói về sau, trên mặt cư nhiên còn hiện ra như thiếu nam ngây thơ hướng tới thần sắc. Đặc biệt kia màu lam sóng mắt, nhu nhu lắc lư nổi lên từng đợt mê người gợn sóng, lệnh người nhập say. Thu Hàn trên mặt đỏ ửng theo rượu tăng lượng, dần dần trở nên đường đỏ, thân thể cũng bắt đầu tê tê dại dại mềm lên, chờ cơm ăn xong, người cũng đã có chút hơi say men say. Đứng lên, tay vịn bên cạnh bàn nhấc chân, cả người thoải mái mệt mỏi. Hàn, ngươi say. David rôi qua tay tới chặn ngang đỡ lấy hắn, một khối thon dài thân thể khuynh khắc vào hoài, tươi mát cây trúc vị kẹp rượu hương thanh nhã. David không cấm đôi tay khởi động Thu Hàn. Hai người mặt đối mặt mà ôm nhau. Thu Hàn mê mang trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, tưởng dãy rủa lòng đang cặp kia dao động mắt lam trung mềm xuống dưới. Hôm nay là hắn sinh nhật. David. Sinh nhật vui sướng. Thu Hàn lại lần nữa nói ra lời này, giọng nói mềm mại đến như nhiễm cảm giác say, say đến làm người phát nhị, trôi này cái móc nhỏ đem David sở hữu cảm giác cào ra tới, túi đầu kiên định bất di mà phủ lên kia duyên dáng ngôi. Ấm áp mềm nhắn đầu lười dán Thu Hàn môi từng cái mà mổ, khàn khàn từ tính thanh âm cũng nhất biến hỏi, Hàn, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Cùng ta ở bên nhau, hảo sao? Cùng ta ở bên nhau, hảo sao? Không có đúng hạn chung đáp lại, nhưng Thu Hàn tay lại xoa David phía sau lưng, càng thêm dán khẩn hai người thân thể. David tại đây loại mặc ứng động tác hạ, bắt đầu liên hồi môi răng nóng bỏng thăm dò, đẩy ra răng quan. Đầu lưỡi hoạt tiến Thu Hàn trong miệng tùy ý gây xích mích, càn quét, chiếm cứ bên trong mỗi một góc, mỗi một tấc địa phương. Sau đó hai người lưỡi nhiệt tình mà dây dưa ở bên nhau, thật lâu không bỏ. Chỉ là một cái hôn, liền đem hai người trên người sở hữu hỏa đều bậc lửa lên, chờ Thu Hàn mơ hồ ý thức được sắp sửa phát sinh chuyện gì khi, người khác đã ở trên giường. Trên người quần áo nút thắt đang ở David tay nơi đi đến một chút mà cởi bỏ. Ta có thể cho người cái gì? David, trừ bỏ này thân thể, rốt cuộc không có gì. Đêm nay khiến cho ta trở thành lễ vật phụng hiến cho ngươi đi. Thu Hàn thực ôn thuần mà tùy ý David đem chính mình quần áo toàn cởi xuống, nhìn David cũng cởi xuống chính mình quần áo khi, lộ ra kia cụ kiện mỹ thân hình. Không thể phủ nhận, giờ phút này, Thu Hàn cũng cảm giác được chính mình ở khát vọng David thân thể. Không muốn buông ra Thu Hàn ngôi, nhưng David càng muốn nhìn đến tình dục nhiễm Thu Hàn hai tròng mắt mê người bộ dáng. Không bao giờ nguyện buông ra ngươi, ta muốn ngươi đêm nay liền thuộc về ta, Hàn, thỉnh đem hết thảy đều giao cho ta, ngươi tâm, người của ngươi, đều giao cho ta. David cúng bái dường như bắt đầu hôn môi Thu Hàn cái chán, mi mắt, cái mũi, môi, còn có tuyệt đẹp đường cong thân thể mỗi một chỗ, động tác mềm nhẹ, tinh tế liêu nhân. Đương thân đến Thu Hàn kia hơi hơi ngẩng đầu dục vọng mặt trên khi, hắn nhìn đến kia địa phương lập tức cứng rắn mà đứng thẳng lên. màu sắc xinh đẹp, chọc người chịu mến. Không chút suy nghĩ, hắn bỗng nhiên dùng chính mình ấm áp khoang miệng bao bọc lấy nó. Bên hai rốt cuộc nghe được vẫn luôn áp lực tiếng kinh hô, qua đi là thô nặng hút không khí thanh. Nô! Ân. David Thu Hàn ngẩng duyên dáng cầm phát ra một ít không có ý thức âm tiết. Nghe được Thu Hàn tiếng kinh hãi mang theo rách nát âm tiết, David dưới háng trướng đau khó nhịn, nhưng hắn cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn tới đối đãi cái này từng chịu quá lăng nhục nam nhân. Loại này thân thể giao phó không phải nữ nhân cùng nam nhân như vậy có thiên nhiên phù hợp thân thể cấu kiện, không có nguyên vẹn tiền diễn, không có một cái tốt bắt đầu, mà sau khả năng liền phải tiêu tốn gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần nỗ lực tới vớt phẳng một lần tạo thành bị thương. David chưa bao giờ có như vậy hầu hạ quá người khác, chỉ là đối Thu Hàn, liền tính là thủ công, cũng chỉ là vì Thu Hàn mà đã làm. Trước kia ở bộ đội đặc chủng, hắn từng có loại này trên giường bạn lữ, nhưng ở cái loại này vặn vẹo biến thái không có nhân tính hoàn cảnh hạ, người với người chi gian không có tình yêu, không có quý trọng, có rất nhiều một loại thú tính bản năng phát tiết. David là cương giả, hắn ở trên giường luôn luôn không cho người khác chiếm lĩnh thượng phòng cơ hội. Cho dù là như thế bá đạo, hắn hoàn mỹ ngoại tại điều kiện vẫn là làm hắn cũng không thiếu bạn giường, rất nhiều mê luyến người của hắn sôi nổi tự động nhào vào trong ngực, ở trên giường chơi tấn phong tình hoan nên David tiến vào. Đừng như vậy. David. Thu Hàn đã có chút chịu không nổi mà vặn vẹo thân thể, phát ra giọng nói lại càng tượng thôi tình tề. Đã che chắn. Đã che chắn lúc này, cơm trên đài ngọn nến phốc mà châm hết, nhưng ai đều không rảnh bận tâm, trong bóng đêm tiếp tục tên đã trên dây tình sự. Hàn, thả lỏng, ta sẽ không thương tổn ngươi. David ôn nhu mà an ủi, từ tính tiếng nói mang theo mị hoặc cùng dụ dỗ. Đã che chắn Thu Hàn trong bóng đêm cảm thấy sở hữu xúc giác càng thêm mẫn cảm, càng thêm lệnh chính mình trầm mê vô pháp tự bác, nghe theo David thanh âm dụ hoặc, gắt gao nhắm mắt lại hít sâu, thử thả lỏng chính mình, thử bung ra thân thể tới tin tưởng trên người người nam nhân này, đi tin tưởng hắn đáng giá chính mình giao phó. Đã che chắn Hàn, giao cho ta. Đem hết thể đều giao cho ta. Không hề là hỏi chuyện, mà là mang theo chân thật đáng tin vương giả chi khí phách. Đã che chắn Hàn, ta yêu ngươi. David biên xoa hắn phân thân xoa nắn, biên trong bóng đêm chờ đợi Thu Hàn thích ứng. David, nghe được Thu Hàn thấp kêu tên của hắn thúc giục, mới dám nhẹ nhàng mà bắt đầu luật động lên. Thu Hàn tại đây loại quỷ dị luật động cọ sắt chung cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm giác, như tinh tinh điểm điểm ở trước mắt đong đưa, như đồng ruộng thượng một mảnh hoa hướng dương sáng lạn mà mở ra, thiếu gia thân ảnh liền ở kia một mảnh kim sắc dương quang trung. Vô số quang mang chút xuống xuống dưới. Thân thể ở phập phòng sóc nảy chung, ở chiều dâng lãng tiêm thượng, hắn phảng phất thấy được thiếu gia lần đó ở phòng tắm cùng chính mình giao triển thân ảnh đã che chắn, thiếu gia. Ở buột miệng thốt ra gọi trong tiếng, Thu Hàn đạt tới cao nhất phòng, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, trong bóng đêm hắn khỏe mắt thình lình hóa hạ lưỡng đạo nước mắt. Cơ hồ ở cùng thời gian, David ở Thu Hàn buột miệng thốt ra tiếng gào chung, thân thể run rẩy chung tới rồi cao nhất phòng. Tùy theo mà đến hắn phản ứng lại đây Thu Hàn trong miệng kêu gọi, tức khắc minh bạch, trong bóng đêm ngăm đen mắt lam xẹt qua một đạo phẫn uất quang. Không có người nguyện ý ở thân mật nhất thời điểm, ở hai cụ thân hình dây dưa thời điểm, còn có người thứ ba bóng dáng ở bên trong tồn tại. Mang theo không thể ức chế lửa giận, còn có mang theo trong cơ thể mới vừa mở ra dục vọng chỗ hổng liền không nghĩ đình chỉ ý tưởng, hắn không có từ Thu Hàn thân thể rời khỏi tới. Trong bóng đêm, David nằm ở Thu Hàn trên người hơi làm dừng lại, dùng thành thạo khiêu khích thủ pháp, kích khởi Thu Hàn thân thể nhất nguyên thủy dục vọng sống lại, tiếp theo lại bắt đầu tiếp theo luân đấu tranh anh dũng, tựa hồ thể muốn đem dưới thân nhân thể nội toàn lạc thượng chính mình dấu vết, không màng đối phương hay không tiếp thu, hay không cất chứa, hắn muốn vào chú Thu Hàn trong lòng đi, mỗi một lần kiên định bất di tiến vào, hắn cảm thấy Thu Hàn đã ly chính mình càng ngày càng gần, gần gũi mau tới tâm địa phương. Rốt cuộc sung mà không nghe thấy bên thai nghe được chính là tên ai, hắn là thuộc về chính mình, vĩnh viễn đều là. Nếu nói ngay từ đầu Thu Hàn là nghĩ đến thiếu gia mới phóng thích chính mình, như vậy sau lại cảm giác liền hoàn toàn toàn là bị David kích phát ra tới thân thể bản năng phản ứng. David kỹ thuật rất cao siêu, hơn nữa cố tình lấy lòng, làm Thu Hàn theo hắn tiết tấu phập phồng, sốc nảy, mở ra thân thể đón ý nói lùa hắn, hoàn toàn mà buông ra chính mình. Rốt cuộc ở hắn cho tình cảm mãnh liệt sóng chiều chung trầm luân. David có nghe qua, nam nhân ái có thể từ tính bắt đầu, từ thân thể phóng thích chung cũng phóng thích cảm tình. Nếu tương thân tương ái là từ thân thể tương xâm tưởng ái bắt đầu nói, hắn không ngại từ giờ trở đi, hoa tận tâm tư làm Thu Hàn mê thượng thân thể của mình. Hắn có cái này tự tin làm Thu Hàn được đến tính phúc thậm chí hạnh phúc. Chờ hết thể phong đình vân nghỉ, David mới ôm Thu Hàn đã sủi lơ mệt mỏi thân thể đi phòng tắm rửa sạch. Một đại nam nhân bị một cái khác đại nam nhân ôm vào trong ngực nằm ở bồn tắm, Thu Hàn cảm thấy thực mất mặt, nhưng bên hông xác thật như bị bẻ gãy dường như đau nhức. Hàn, có nặng lắm không? Ngay từ đầu khả năng sẽ không thích ứng, chậm rãi liền sẽ hảo. Nhìn đến Thu Hàn nhíu chặt mày một bộ đau đớn bộ dáng, David đau lòng mà nói. Vừa rồi xác thật có chút nảy sinh ác độc quá mức, vẫn luôn làm được Thu Hàn trong miệng kêu ra tới không hề là người khác tên, mà là động tình tiếng rên rỉ. Vốt Thu Hàn trên người màu ngà làn da, theo xinh đẹp thân hình đường cong đến bình thản rắn chắc bụng nhỏ, nhìn đến hắn chiều sau nổi lên hồng nhạt da thịt, còn có mặt trên hoan ái qua đi dấu vết, tức khắc, David cảm thấy có chút khống chế không được chính mình nơi nào đó, thật là thực chi nghiền ngẫm. Thu Hàn cốt cách thon dài mà đều đều, từ nhỏ làm bảo tiêu huấn luyện ra cơ bắp đường cong mềm dẻo, rắn chắc căng chặt, giờ phút này ở phòng tắm ánh đèn hạ, màu ngà làn da thượng dính trong suốt bọt nước, mang theo xanh miết hàm bạch nộn trúc diệp hơi thở, thực sạch sẽ, thực tươi mát cảm giác. Hắn hết thảy đều làm David mê muội, ái đã chết. Tiếp theo, nhất định phải bật đèn, không có ánh đèn, hắn nhìn không tới ái nhân tình mê khi động lòng người biểu tình cùng hoàn mỹ xinh đẹp hình thể. Lần sau hẳn là đổi ngươi thích đứng hảo. Thu Hàn sâu kín mở miệng nói, rũ xuống nhỏ dài nồng đậm lông mi bao trùm trụ đôi mắt, lệnh người thấy không rõ bên trong cảm xúc. Hàn. David bỗng nhiên kinh ngạc mà trợn to mắt làm, nhưng lập tức lại thông minh mà hôn lên Thu Hàn sau cổ, thấp giọng cười nhạt, hoan nên ngươi tới nhóm nháp, bất quá, đây chính là ta lần đầu tiên, cho ngươi lúc sau ngươi đối với ta phụ trách. Lần đầu tiên. Phụ trách. Nghĩ đến hắn ở trên giường cao siêu kỹ xảo cùng thành thạo thủ pháp, Thu Hàn trong lòng xẹt qua một tia mạc danh phiền nhiễu, lại cảm thấy chính mình tựa hồ không nên có loại này cảm xúc, vì thế miễn cưỡng dùng sức chống đỡ khởi mỏi mệt thân thể đứng lên, vây quanh khăn tắm đi ra phòng tắm. Chờ David lỏa lộ thân thể lại đi tiến đã lượng có vượng ám đèn tường phòng ngủ khi, Thu Hàn đã ở trên giường nghiêng thân mình ngủ. Đã che chắn David nào đoán được Thu Hàn tâm tư. Chân chuông đứng ở mép giường. Bằng phẳng chính mình như liệp báo ưu nhã kiện mỹ thân hình, Thu Hàn ngắm thấy thân thể hắn, màu nâu đôi mắt bất giác u ám vài phần. Trời biết, hắn hiện tại thế nhưng có loại tưởng đẩy ngã trước mắt cái này đáng giận người, cũng tưởng hắn vừa rồi như vậy hung hăng mà xỏ xuyên qua thân thể hắn. Thật sự không dùng tới dược, ngủ đi. Thu Hàn khàn khàn tiếng nói lại lần nữa quay đầu ngã xuống, không phải không nghĩ đẩy ngã hắn, thật sự là hiện tại eo đau đến mệt mỏi. Nhưng David vẫn là kiên trì cấp Thu Hàn thượng bị thương dược, rất tinh tế săn sóc mà một chút hướng kia đã có chút sưng đỏ địa phương lao đi, biên gần nói, Hàn, thực xin lỗi, vừa rồi có chút qua. Lần sau đổi ngươi khi, làm ngươi trừng phạt đã trở lại hảo, ngươi không cần lưu lực, không đem ta làm bỏ trên giường một ngày, về sau ngươi cũng chỉ có thể tại hạ. Vừa nghe lời này, Thu Hàn liền nhảy dựng lên, một phen David dùng sức mà sốc ngã vào trên giường. David. Ta đây liền như ngươi nguyện làm ngươi bỏ trên giường một ngày, làm ngươi về sau lại vô xoay người cơ hội. Thu Hàn nằm ở David trên người cắn răng giọng căm hận nói. Hai người mặt đối mặt điệp, chân thành thân thể đều nóng cháy như hỏa, nơi nào đó đều đỉnh lẫn nhau háng, nâu mắt đối với mắt lam, bên trong đều tán loạn cháy miêu. Ha ha, hoan nghênh. Ta khát vọng Hàn trò vui sướng. David lộ ra mị hoặc tươi cười, mê người mắt lam như rắc hút. Thật sâu mà lôi kéo Thu Hàn ánh mắt. Thu Hàn phí sức của chín châu hai hổ mới khắc chế David loại này mang tình sắc dụ hoặc, từ hắn trên người đảo hướng bên cạnh vị trí, đem ánh mắt đầu hướng trần nhà, đêm nay là ngươi sinh nhật, ta tạm thời là ngươi. Lần sau đã có thể không may mắn như vậy. Nói xong, nhắm mắt lại ngủ. Thật lâu sau, mới nghe được bên cạnh David thâm thở dài, yên lặng mà từ bên cạnh rỗi qua tay tới, trầm thấp tiếng nói ôn nhu, Hàn. Cảm ơn ngươi cho ta một cái tốt đẹp nhất sinh nhật ban đêm, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ đêm nay hết thảy. Hàn, ta yêu ngươi. Ngủ ngon. Kỳ thật Thu Hàn làm sao không phải, đêm nay phát sinh hết thảy, hắn giống nhau sẽ cả đời nhớ rõ. Đây là trừ bỏ thiếu gia ở ngoài, một cái khác làm hắn có không giống nhau cảm giác nam nhân. tuy rằng không có ái chỉ có tính khát vọng, nhưng hắn thân thể không bài xích hắn cho. Không thể phủ nhận, David làm hắn thể nghiệm tới rồi tính tốt đẹp, bén nhọn khắc sâu mang theo một chút đau đớn, lệnh thân thể xa vào trong đó, tận tình hưởng thụ cảm quan tình yến. Tối nay phong là ngọt say đặc sệt, so với kia bình lạ rổ mà nẹ hệ còn nghỉ còn muốn làm người say mê. Nhưng Thánh Đức Trang Viên tối nay lại là không bình tĩnh, an toàn hệ thống cùng bọn bảo tiêu vẫn luôn làm ầm ĩ đến rạng sáng. Ngay kế, Lộ Duy Đức mới hội báo nói lại lần nữa nhận được mục lôi cảnh cáo, David như lại không tiếp chiêu, liền toàn lực phái người tới thúc giục hủy Thánh Đức Trang Viên, lộng cái cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương. David ngồi ở thư phòng làm công ra ghế, nghe xong hội báo cười lạnh không thôi, rốt cuộc bắt thông mục lôi điện thoại, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn lộ ra. Chỉ sợ này chỉ là cùng đường bí lối cuối cùng dãy rùa đi. Phu kết công ty tài chính đều bị đông lại, không có ta ký tên, ngân hàng ai dám tuyết tan. Không có phủ kết công ty kinh tế chi viện, mục lôi, ngươi bờ cờ căng bất quá nửa năm, dù sao đều là một cái kết cục, không bằng trực tiếp giải tán bờ cờ. Như vậy, ta đem phủ kết công ty cổ phần toàn nhường cho ngươi, cũng đủ ngươi giàu có thể diện mà quá xong nửa đời sau. Đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi lời khuyên, cũng là cuối cùng một lần nhượng bộ. David, phụ kết công ty nguyên bản nên thuộc về ta, bờ cờ cũng là của ta, giống nhau cũng không thể thiếu. Ngươi như vậy vội vã muốn giải tán bờ cờ, không phải là thật sự vì kia 100 triệu đài tệ đi. Chúng ta huynh đệ chi gian, hà tất vì kia kẻ hèn 100 triệu đài tệ mà bị thương hòa khí. Trở về bờ cờ giúp ta, chỉ cần ngươi vẫn tượng qua đi như vậy giúp ta. Ta chuyện xưa không truy xét, vẫn cứ hoan nên ngươi, thừa nhận ngươi là của ta hảo đệ đệ. Hết thể như cũ, cái kia phủ kẹt công ty vẫn là từ ngươi quản lý, ta bất quá hỏi, không nhúng tay. Như thế nào? Còn có, ngày hôm qua là ta thân ái đệ đệ sinh nhật, vi huynh cho ngươi chuẩn bị lễ vật còn hảo đi. Nhưng vừa lòng, tối hôm qua hắn phái gần 10 tên nhân viên tới đánh lén, cuối cùng đều bại trận mà hồi. Mục lôi, ngươi quả sinh nhật quý trọng. Tổn thất không ít người viên cùng đạn dược đi. Đều là bộ đội ra tới, các ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta đều rõ ràng. Nếu muốn tiếp nhận phủ kẹt công ty, liền trực tiếp giải tán bờ cờ, đây là duy nhất điều kiện. Nói xong, David liền treo điện thoại. Thu Hàn vẫn luôn oai thân mình ngồi ở trên sofa, đối với David cùng mục lôi nói chuyện cũng đều nghe được một thanh hai sở. Nhìn David áo sơ mi cổ áo nửa rộng mở lộ ra ngực, nơi đó rồi dám ra thịt thực khỏe mạnh. Gần như ngăm đen nhan sắc. Một tháng qua chiếu cố, hắn đã quen thuộc kia cụ cơ bắp kiện mị thân thể mỗi cái bộ phận, thô ráp cùng tinh tế, còn có trên người gập ghềnh miệng vết thương, sâu cạn không đồng nhất vết sẹo. Hắn có khuyên quá lớn vệ dùng tiêu vết sẹo dược, nhưng David đối này đó chẳng hề để ý, nói mỗi một đạo ngân có chuyện xưa mới có vẻ này nội dung phong phú, lệnh nhân sinh chứa đầy nặng trĩu trải qua tài phú. Nhưng đối Thu Hàn ngược xuống thương, lúc trước David lại vô luận như thế nào cũng không cho nó lưu sẹo, chỉ để lại trên cổ tay súng thương. Chính thiên mã hành không mà nghĩ, cảm nhận được một đạo cực nóng ánh mắt ngừng ở trên người mình, Thu Hàn tìm kia nói quang mà đi, màu lam mắt lệnh người có loại mộng ảo hoàng hốt. Hàn, còn cảm giác không thoải mái sao? Nhìn đến Thu Hàn mất tự nhiên dáng ngồi, David trên mặt ý cười vị sâu xa. Thu Hàn mặt tức khắc xấu hổ xuất hiện, đem ánh mắt thiên một bên hỏi. Bờ cờ vận số đã hết, ngươi đại nhưng không cần lại đuổi tận giết tuyệt. Không, nhất định phải bờ cờ giải tán. David ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có một tia cứu vãn ơi. Bờ cờ tồn tại, trực tiếp uy hiếp đến chính mình về sau hay không có thể quá thượng an ổn tĩnh hảo tương lai mấu chốt. Bờ cờ nếu giải tán sau, mục lôi khẳng định không cam lòng, huynh đệ chi gian đuổi giết sẽ vô ngăn hưu, cho dù nhường ra phủ kẹt công ty lúc sau. David vẫn cứ tính toán gắt gao bóp trụ mục lôi kinh tế uy hiếp, lệnh mục lôi đối hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ Thu Hàn đi theo chính mình ở huyết vũ tinh phòng, mưa bom báo đạn chung vượt qua, không nghĩ hai người giữa lành nghề đến nửa đường thời điểm, ném xuống một phương, một mình một người đi xuống đi. Cái loại này mất đi, đã làm người không thể thừa nhận. Cho dù tới rồi phi mất đi không thể, cũng nên là ở tóc trắng xóa, đã cọ sát bên nhau vài thập niên sau. Nếu muốn về sau cùng Thu Hàn không chịu quấy nhiễu mà vượt qua tính mỹ nhân sinh, nhất định phải muốn đem này đó chướng ngại toàn thanh trừ. Nếu liền điểm này vững vàng tường hòa hoàn cảnh đều không thể bảo đảm nói, như thế nào cho hắn hạnh phúc. Cho nên David vẫn luôn ở bất động thanh sắc, toàn lực ứng phó mà hướng tới hai người về sau sinh hoạt an bài chạy đi, đi bước một mà kế hoạch, đi bước một mà dùng thiết thủ đoạn càn quét trước mặt sở hữu chướng ngại. Tối hôm qua Thu Hàn nguyện ý cho, làm David vui mừng khôn xiết. Ở tiến vào hắn thân thể trong nháy mắt kia, hắn nghĩ tới vĩnh viễn, thời gian dừng lại ở kia một khắc, có phải hay không liền có thể vĩnh viễn mà dẫn dắt này phân thỏa mãn cùng hạnh phúc. Nghe được Thu Hàn nói muốn đi vào hắn, hắn cũng giống nhau chờ mong chính mình bị hắn yêu cầu, bị hắn tiến vào. Đây là ái biểu hiện, khát vọng lẫn nhau linh hồn cùng thân thể tương xâm yêu nhau, thỉnh tha thứ sâu kín tổng đặc gái dùng xâm tự tới thay thế thân, bởi vì cảm thấy này từ nhất có thể thể hiện nam nam chi gian loại này cuối cùng nguyện vọng. Thu Hàn nghe được David quyết định, liền thói quen im miệng không nói. Hắn không phải David trợ lý, hắn không có thân phận tới tham dự trong đó tham thảo, cho dù David cho hắn cái này quyền lợi, hắn cũng không nghĩ cuốn vào bọn họ huynh đệ gian minh thương ám đấu. Đối với David tương lai kế hoạch, cứ việc biết có đem hắn về hoa trong đó, nhưng hắn lại có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán. David, ta nghĩ ra đi một chuyến mua sắm điểm đồ vật. Thu Hàn nhìn rời đi bàn làm việc đi đến chính mình bên cạnh ngồi xuống David nói. David thân thể sau khi nghe xong có một giây cứng cỏng, mắt lam hiện lên một tia ám lượng, Hàn, ngươi vẫn là muốn kiên trì đi. David, ta quyết định chưa bao giờ thay đổi quá. Bất quá, lần này là thật sự mua sắm đồ vật. Ở thương thế của ngươi không có hoàn toàn hảo phía trước, ta sẽ không rời đi. Thu Hàn biết hắn phản ứng dị ứng. Hàn, nếu ở thương hảo hết sức, ta đem chính mình bị thương, ngươi còn chiếu cố ta sao? Nếu ta làm thân thể thương cả đời đều không thể khỏi hẳn, ngươi có phải hay không liền lưu lại chiếu cố ta cả đời? David chuyển qua Thu Hàn thân thể, nhíu lại mi âm trầm hỏi. Thu Hàn mày đẹp ninh chặt, thấp giọng khiển trách, David, ngươi điên là. Nếu ngươi làm như vậy tự mình hại mình hành động nói, ta lập tức liền chạy lấy người. David dùng sức mà ôm chặt Thu Hàn, đem đầu gác ở trên vai hắn, làm hắn hơi thở vờn quanh chính mình, biểu tình thích nhiên, Hàn, ta muốn làm như thế nào ngươi mới có thể yêu ta? Mới làm ta minh bạch chính mình nên đi phương hướng nào nỗ lực? Loại này không hề mục tiêu sự, ta thật sự không biết nên như thế nào làm mới có thể làm ngươi động tâm. Ta tâm vẫn luôn ở kiên trì ái ngươi, luyến tiếc xoay người đi, sợ bỏ qua ngươi quay đầu lại nhìn xung quanh cơ hội. Thỉnh yêu ta, hảo sao? Thỉnh yêu ta, hảo sao? Thỉnh yêu ta, hảo sao? Loại này hèn mọn thỉnh ái, không chút nào che giấu mà yếu thế, đem chính mình bàng hoàng, mềm yếu hiện ra trong lòng ái nam nhân trước mặt. Này đối David cá nhân tới nói, là một kiện đánh mất uy tín cùng tự tôn, cùng hình tượng không hợp sự. Hiện tại chỉ cần Thu Hàn có thể lưu lại, liền đại biểu có cơ hội, liền đại biểu này phân ái đem có một cái mỹ mãn kết cục. Chỉ cần đáng giá, hắn David không để bụng loại này không hề tự tôn cầu xin. Tự tôn cùng Thu Hàn so sánh với tính cái gì? Một cái liền ngang bằng đều không có tình yêu bất bình đẳng công thức. Thu Hàn thật sâu mà thở dài một hơi nói. David, chờ ngươi hạ cuối tuần thương hảo rời đi nơi này hồi canh. Mai Tây A xâm nạp lâu đài khi, chúng ta như vậy đừng quá đi. Hàn, ngươi tâm thật là lạnh như thế ta. David mắt làm thanh triệt như băng. Thu Hàn đẩy ra David thân thể đứng lên. David, ta biết thua thiệt ngươi rất nhiều, không cần lại cho ta tâm tròng lên ái gông cùm xiềng xích. Ta đã phó không dậy nổi bất cứ thứ gì, trừ bỏ thân thể này có thể dư cho lấy ở ngoài. Rốt cuộc không có gì. Nếu ngươi một hai phải cường giữ lại cho mình ta xuống dưới, kia xin cứ tự nhiên đi. Thu Hàn nói ra xin cứ tự nhiên đi lời này khi, biểu tình gian thê thảm làm David tâm đống, hắn nguyên ý phi cường lưu, hắn bất quá là tưởng cầu xin một chút ái mà thôi. Không, Hàn, ngươi là tự do. Ta đáp ứng ngươi, chờ ta hạ cuối tuần hồi canh. Mai Tây A xâm nạp lâu đài khi, tự mình đưa ngươi đi ra ngoài. Nhìn đến Thu Hàn kiên định bất di mà khát vọng loại này tự do, David biết liền tính là lại không muốn, cũng muốn buông tay. Quá cứng dễ gãy, nếu quá mức bức khẩn này nam nhân, David biết chính mình sẽ hoàn toàn mà mất đi hắn. Liền ấn nguyên lai kế hoạch như vậy, chậm rãi tương xâm tưởng ái đi. Tối hôm qua từ tính bắt đầu, chung có một ngày sẽ là thể xác và tinh thần giao hội bắt đầu. David thử thả chậm tiến công bước chân. Quyết định tiếp tục dùng nhu tình cùng tình yêu chậm rãi xâm chiếm trước mắt người nam nhân này sở hữu thành trì. Buổi tối, Thu Hàn dựa vào mép giường lật xem David bắt được rất nhiều có quan hệ rượu nho văn hóa thư tịch. David trần trụi thân mình đi ra phòng 8, một bên dùng khăn lông xoa vượng màu hoàng kim đầu tóc, một bên bước mạnh mẽ bước chân hướng mép giường đi. Hàn, giúp ta sát tóc, tay của ta vừa rồi cử lâu lắm, cánh tay có chút đau. Ngồi ở mép giường, đem khăn lông ném cho Thu Hàn. Thu Hàn tiếp nhận, thực thuận theo mà cấp David sát ngẩng đầu lên phát, chóp mũi lưu tiến một cổ David mới vừa hướng xong lạnh trên người tản mát ra thoải mái thanh tân sạch sẽ khí vị, chân thành trên người có rắc rối phức tạp vết sẹo, tràn ngập giống đực cuồng dã tục tàng Mỹ. Thu Hàn có một hồi thất thần, nhưng thực mau liền liễm thần chuyên chú khởi trên tay khăn lông cùng trên đầu tóc vàng lau lên. Đống nhiên David hoành ngã vào trên giường, khỏe miệng giơ lên mỉm cười, cầm khăn lông thất bại một khắc đầu, một phen kéo xuống Thu Hàn, ôm hắn bắt đầu lửa nóng kích hôn. Hai khối thân thể thân mật vô phùng mà dán ở bên nhau, trừ bỏ Thu Hàn chỉ một cái tiểu quần lót ở ngoài, còn lại làn da toàn cực nóng mà tương dán khẩn. Cuối cùng, ngay cả kia khối nho nhỏ cách trở cũng bị vô tình mà ném tới dưới giường đi. Đương hai người rời môi khai khi, trong cơ thể ngọn lửa sớm đã hoa bá dùng sức hướng lên trên thoán, mắt lam ánh lửa chiếu ra Thu Hàn trên mặt khó có thể ức chế tình dục chi sắc. David đáy lòng không tiếng động mà cười khai, như hồ ly. Thân thể bị mở ra lúc sau, sở hữu tình sự đã đến tựa hồ đều là nước chảy thành sông, tiến vào đối phương thân thể, làm lẫn nhau đều phóng thích thành một loại cường liệt nhất trực tiếp nhất biểu hiện. Mỗi đêm David đều có ý thức địa cực nỗ lực hiện chính mình, không chỉ là làm chính mình được đến thỏa mãn, càng quan trọng là hắn hao hết tâm tư mà lấy lòng Thu Hàn, làm hắn thể nghiệm loại này tính tốt đẹp. Hắn muốn thân thể hắn chặt chẽ nhớ kỹ chính mình. Thu Hàn không nghĩ xa và ở David cho cực hạn tính phúc thịnh yến chung, nhưng lại không tự chủ được mà theo trong cơ thể khát vọng mà lần lượt mà vi phạm tâm ý nguyện. Tuổi trẻ thân thể, mềm dẻo, linh hoạt, hữu lực, từng chịu quá các loại huấn luyện hai khối thân thể, ở trên giường, dưới mặt đất, thậm chí là phòng tắm bọn họ đều có thể tùy tâm sở dục mà làm các loại động tác. Mỗi lần Thu Hàn đều ở David khiêu khích, trêu chọc hạ, quên hết tất cả, cảm thấy thẹn lui khiếp, đi theo tình cảm mãnh liệt thiêu đốt, đem chính mình một tấc tấc mà đốt hủy ở nhất nguyên thủy dục vọng. Mỗi lần qua đi, Thu Hàn liền yên lặng mà đối chính mình nói, này gần là bởi vì tính mới như vậy, không có cái khác nguyên nhân. Hắn lười đến suy nghĩ ở sâu trong nội tâm trừ bỏ tính ở ngoài còn có hay không cái khác tình cảm tồn tại. Mục lôi quấy rầy càng lúc càng lớn, phái tới phá hư trình độ cũng càng ngày càng cường liệt. Nhưng David tựa hồ đều ổn thao năm chắc thắng lợi, căn bản là không để ý tới hắn càng ngày càng kiêu ngạo khiêu khích, cùng đường bí lôi hấp hối dây rua, chỉ cần tăng mạnh phòng thủ chẳng khác nào đã là thắng. Một tuần qua đi, David thương hoàn toàn hảo. Ly biệt sắp tới, David trên mặt thực rõ ràng mà treo tối tăm, ngay cả cặp kia sáng ngời ôn nhu mắt lam cũng thật sâu mà yên lặng xuống dưới, cô đơn mà u buồn. Thu Hàn không nghĩ nói cái gì, cũng không biết chính mình có cái gì muốn nói. Cuối cùng một đêm, trên giường dây dưa ôn nhu mà bá đạo, hết sức chiến miên. David nhẹ thở phì phò, khuôn mặt tuấn tú cố tình trình ra một loại nhất mê người động tình thái độ, lười biếng mà ưu nhã, mê loạn mà khát vọng, toàn thân mang theo tình dục nhiễm thấu cực nóng hơi thở. Hàn, cho ta vui sướng. David hấp tấp nói, tiếng nói khàn khàn, từ tính đến mê người, tay từ gối đầu phía dưới lấy ra dầu bôi chân đưa cho Thu Hàn. Trong khoảng thời gian này ngày đêm cọ sát, hơn nữa trên giường càng ngày càng hòa hợp an ý phối hợp, cực kỳ thông minh Thu Hàn lập tức minh bạch David ý tứ. Mấy ngày nay, hắn xác thật thường có loại tưởng tiến vào David thân thể điên cuồng ý niệm, kia cụ kiện mỹ như liệp báo thân thể trong mắt hắn càng ngày càng có dụ hoặc lực, nhưng cuối cùng là sợ David câu kia phụ trách cả đời nói. Hắn không nghĩ thân thể trầm luân ở David cho khi, chính mình còn luyến thượng David mê người thân thể. Sấn hiện tại chính mình còn có thể xoay người, tiêu sái mà rời đi, như vậy kết thúc đi. Nâng lên thân mình, hắn một chút đối với David nóng rực ngồi xuống, cho đến hoàn toàn đi vào, hắn không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, hầu kết gian nan mà nuốt nước miếng cùng gian nan mà ước chế muốn thốt ra mà ra rên rỉ, bên tai mẫn cảm mà nghe được David than nhẹ, tiếp theo tùy hắn trên dưới lay động thân mình động tác, David than nhẹ thực mau liền biến thành say mê hưởng thụ rên rỉ. Không còn có dư thừa tâm tư tưởng khác, chỉ để lại chuyên chú lẫn nhau thân thể phản ứng hết thể bản năng. Thẳng đến rất nhiều thiên hậu, Thu Hàn dạo bước ở nước Pháp trên đường phố, hắn đáy lòng còn vẫn dư vị David nói câu nói kia biểu tình, Hàn, cho ta vui sướng. Hàn, cho ta vui sướng. Trong mắt mê loạn mà khát vọng. Đưa Thu Hàn ra tới thời điểm, David xe vẫn luôn đi theo Thu Hàn đi rồi thật lâu. Lâu đến Thu Hàn gọi điện thoại tới giống giận, David, một phút lúc sau lại làm ta nhìn đến ngươi xe, ta liền lấy đồ vật tạp ngươi xe, sau đó đem ngươi tặng cho ta đồ vật toàn ném trên đường cái đi, trực tiếp hồi xong đào xe tính. David biết hắn chân hỏa, luôn luôn ôn hòa Thu Hàn bỗng nhiên phát biểu, so một đầu tiểu sư tử còn đáng sợ. David khẽ cắn môi chung nhẫn tâm kêu tài xế quay đầu đi rồi. Thu Hàn trằn trọc đi vào chứ danh trạm ẹ lỉ tẻ ở đường cái, đứng ở quốc tế chứ danh áo cưới thiết kế nẹn là nỉ đại sư truyền bán cửa hàng cách đó không xa. Thu Hàn dựa nghiêng trên bên đường tường cùng, đôi tay sao ở trong túi, mang kính râm trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Nội tâm kỳ thật lại phiên nổi lên sóng chiều suy nghĩ. Không biết kia kiện bạn lang trang phục còn ở đây không? Là bị thiếu gia mang về? Vẫn là lưu lại ở trong tiệm? Hắn không bờ bến mà nghĩ, xa vào ở hồi ức chung. Ở nước Pháp, cùng thiếu gia nhất tấm áp, nhất chua xót hồi ức chính là nơi này. Hắn quên không được ngày đó thiếu gia ăn mặc tân lang lễ phục hạnh phúc mỉm cười bộ dáng, như vậy tượng ở trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm dường như. Nhìn đến áo cưới chuyên bán cửa hàng đối diện có gian tiệm cà phê ở chiêu hầu ứng, Thu Hàn mua một bộ mắt kính thay cho kính râm đi nhận lời mời. Bắt đầu từ hôm nay, tiệm cà phê nhiều một vị kêu kẻn phương Đông Nam tử phục vụ sinh. Thiện đi Thu Hàn lúc sau, David cũng không có hồi canh. Mai Tây A xâm nạp lâu đài. Nơi đó không có hắn thân ảnh, hắn cũng không nghĩ trở về. Hắn bắt đầu hết sức chuyên chú mà đối phó mục lôi. Nọ mạnh hết đà bờ cờ lính đánh thuê đoàn ở David toàn lực phản công dưới, chung rơi rất tan tác mà chỉ còn lại có cái thùng rỗng, có rất nhiều lính đánh thuê nguyên lai thuộc vờ cờ thủ hạ, đều phản chiến hưởng ứng David vào phủ kẹt công ty, mục lôi tức giận đến nổi trận lôi đình rồi lại không thể nơi hà. Dung trí, hắn xa xa so ra kém David, giác đấu, hắn hiện tại cũng không bằng David. Đệ uy hiếp ở đâu? Trừ bỏ trước 2 năm đối một trợ lý cảm thấy hứng thú ở ngoài. Cái khác sự tình hắn tựa hồ không chê vào đâu được. Mục lôi ở không ngừng thu thập David tin tức thời điểm, chung bị hắn bắt giữ tới rồi một bí mật. Đây là duy nhất lợi thế. Mục lôi ôm may mắn tâm thái lệnh người xuống tay đi làm. Ở New York, ở phụ kết công ty tối cao tầng cổ đông sẽ thượng, nhân mục lôi cầm cổ phần chỉ chiếm 10%, không có thể giữ được chủ tịch vị trí, lập tức bị tuyên bố đổi đồng sự, mà tân chủ tịch chính là David. Mục lôi cao lớn cường tráng thân mình vẫn luôn duy trì tốt nhất dáng ngồi ở phòng họp, ở thủ tịch ngồi David nhất phái nhàn nhã tự tại biểu tình nhìn chính mình huynh trưởng. Chờ tan họp sở hữu cổ đông đều đi ra ngoài, to như vậy phòng họp chỉ còn lại có bọn họ hai anh em khi, trong nhà mã thượng phong khởi vân dũng, khói thuốc súng tràn ngập. David, nếu có thương nói, ta hiện tại việc muốn làm nhất chính là một thương đánh bạo ngươi đầu. Mục lôi hung tận nói. Vừa rồi tới mở họp thời điểm, trải qua thật mạnh bảo an hệ thống kiểm tra, trên người cái gì đả thương người vũ khí đều không có. Nếu nắm tay xem như nói, hắn cũng không nắm chắc có thể đánh thắng chính mình đệ đệ. David ở bộ đội đặc chủng chính là một con báo, liền hùng sư đều sợ con báo. Mục lôi, đem bờ cờ giải tán, ta đem phủ kẹt công ty cổ phần toàn chuyển cho ngươi. Loại này ưu việt điều kiện, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? David khỏe miệng ngầm cười. Lượng ra lóa mắt ánh mắt. David, người ở bên ngoài xem ra, người đây là tốt với ta, ta chiếm hết chỗ tốt, nhưng ta biết chính mình quản lý công ty cân lượng, cho dù phủ kẹt công ty cổ phần toàn chuyển cho ta, ta tin tưởng nó cũng là ở ngươi trong lòng bàn tay. Không có bờ cờ tổ chức làm hậu thuẫn, ngươi như thế nào sẽ ngoan ngoãn mà thích quyền. Vĩnh viễn từ bỏ này công ty cổ phần. Đại ca nói được nhưng đối. Không hổ là thân huynh đệ. Dùng liền nhau ý lẫn nhau đều phi thường hiểu biết. Hai anh em đều tưởng kiềm chế đối phương, nắm giữ đại cục. Mục lôi, ta chỉ là cho chính mình một cái đường lui bảo đảm. Hiện tại thích quyền, chắp tay nhường lại này gian công ty cổ phần, ngươi dù sao cũng phải cho phép ta có bảo hộ chính mình tánh mạng năng lực đi. Về sau, nếu ngươi không đáng ta đương nhiên cũng sẽ không chủ động phạm ngươi, rốt cuộc chúng ta là thân huynh đệ, ngươi đối ta vô tình, ta há có thể vô nghĩa. David mặt lạnh liệt, thanh âm không hề độ ấm. Nói đến huynh đệ chi tình, bất quá là một câu nói ra mà thôi. Trên thực tế, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ đến này trình độ. Mục lôi giận dữ, David, ta há có thể tha cho ngươi rời khỏi phủ kẹt công ty còn cầm quyền sự thật. Ngươi cũng quá coi thường ta. Nói cho ngươi, bờ cờ chẳng những khó hiểu tán, công ty ta cũng chiếu muốn. Nói xong câu này, Mục Lôi đứng lên đi hướng David, che kín lạnh thấu xương phong xương trên mặt tức giận dần dần mà biến mất, thay thế chính là một loại ẩn ẩn đắc ý chi sắc. Ngươi này phiên khổ tâm muốn phá hủy bờ quờ, có phải hay không sợ ta đối với ngươi rời khỏi lúc sau còn không buông tha ngươi a? Cũng là, chúng ta hai anh em chưa từng tin tưởng quá lẫn nhau, như thế nào sẽ chỉ bằng đối phương một hai câu lời nói mà dễ dàng làm ra quyết định. Chúng ta trước nay càng tin tưởng chính là muốn nắm giữ đối phương như thế, cho không lưu tình chút nào công kích. Đúng hay không a? Ta thân ái đệ đệ. Bất quá, ngươi sở làm này đó nỗ lực, có phải hay không bởi vì nào đó nam nhân a? Ta si tình đệ đệ. Vừa nghe những lời này, David hoắc mắt đứng lên, mắt lam phía dưới quần quần khởi âm lợi lạnh băng quang, còn có quanh thân tản mát ra lưới đao giống nhau sát khí, ngoài mạnh trong yếu nói, Mục Lôi, nếu chọc giận ta, đừng nói phủ kẹt công ty cổ phần, chính là bờ cờ lính đánh thuê đoàn, ta cũng sẽ làm nó hồi phi yên diệt. Mục Lôi không dao động, đệ đệ điểm này khí thế có lẽ có thể dọa đảo người bình thường, nhưng hắn cũng là bộ đội đặc chủng ra tới người, trải qua sinh tử tác chiến khảo nghiệm người, đối mặt địch nhân khí thế, đều có hồn nhiên tự thể sức chống cự lượng cùng bình tĩnh, đệ đệ loại này phản ứng, vừa lúc gai đúng châu ngứa, ha ha ha. Xem ra nam nhân kia đối ta đệ đệ thật sự rất quan trọng a. Quan trọng đến liền huynh đệ chi tình đều có thể không màng. David, ta thật đúng là không thấy ra tới ngươi cũng sẽ hiểu được cái nhân. Từ nơi đó ra tới người, thế nhưng cũng sẽ ái nhân, ngươi không sợ phản bội sao? Liền huynh đệ đều không có tín nhiệm cả người, đối nam nhân kia liền có tín nhiệm sao? Dám giao phó chính mình cảm tình. Nói xong lời cuối cùng, Mục Lôi trên mặt khắc sâu như đao văn nếp nhăn toàn dùng sức mà ninh ở bên nhau, màu xanh biển mắt phát ra một tia mỉa mai quang. David trong mắt âm lợi hiện lên thị huyết chi sắc, dùng chắc chắn thanh âm gần từng chữ. Mục Lôi, nếu ngươi đã động thủ, ta cho ngươi một ngày thời gian, đem hắn bình yên vô sự, lông tóc không tổn hao gì mà đưa trở về. Nếu không có động thủ, vậy ngươi liền tính may mắn, công ty sự tình như cũ tiến hành, điều kiện cũng giống nhau như cũ. Không, David, ngươi sai rồi. Hiện tại là ngươi người ở ta trên tay, có một số việc hẳn là ta để yêu cầu, mà không phải nghe lệnh với ngươi nói trao đổi điều kiện. Mục Lôi kéo ra hắn bên người một trương da ghế, đặt mông ngồi xuống trầm trầm nói. Mục Lôi kéo ra hắn bên người một trương da ghế, đặt mông ngồi xuống. Hắn thích loại này khống chế đại cục cảm giác, cho nên David muốn khống chế thế cục, còn nỗi đâu. Chẳng lẽ hắn không biết có ái, chẳng khác nào có mệnh môn, có uy hiếp sao? Ở nơi đó ra tới người, cũng nói ái. Thiên phương dạ đàm dường như. Hắn liền cũng không tin tưởng người với người chi gian có ái, chỉ có tiền mặt mới là thật sự, mới là chân chính vô địch cá nhân. David móc di động ra, bắt một cái dãy số đi ra ngoài, không có đáp lại. Thân ái đệ đệ, ngươi không cần lại đánh hắn di động, hắn đã bị ta thỉnh đi rồi. Mục Lôi lại lần nữa đón nhận David âm lợi duệ độc con ngươi, cầm trong tay văn kiện ném ở trước mặt hắn, trước mắt hài hước, thế nào? Đêm này phân cổ quyền chuyển nhượng thẻ kẹp sách đi. Ta bảo đảm hắn ngày mai liền bình yên vô sự mà xuất hiện ở ngươi trước mặt. Mục Lôi, ta muốn nghe đến hắn thanh âm. Nếu không, này văn kiện ta sẽ không thiêm. David liều mạng mà áp chế cuồng bạo đến muốn giết người ý niệm. Bắt đầu bình tĩnh lại cùng Mục Lôi củ nói chuyện đề, hắn muốn xác định Thu Hàn nhân thân an toàn. Mục Lôi mặt mày ngưng thần nhìn David, khẽ thở dài, xem ra hắn đối với ngươi cũng không quan trọng sao. Nếu không, lúc này ngươi như thế nào sẽ còn nghĩ đến chậm rãi cùng ta nói điều kiện đâu. Ngươi hảo hảo suy xét đi, ta đi trước. Từ từ, David cầm lấy văn kiện vội vàng nhìn thoáng qua, đang muốn để bút ký tên khi, đồng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, nở nụ cười. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền chung Mục Lôi gian kế. Thật là quan tâm sẽ bị loạn A. Mục Lôi, hảo. Hảo. Không tồi. Cư nhiên hiểu được lấy thật giả mạc biện, tựa thật tựa giả nói tới bộ ta. Làm hại ta thiếu chút nữa liền trúng kế. Lan, lập tức mang theo ngươi văn kiện lăn ra công ty. David rốt cuộc mưa rền gió dữ mà đối với Mục Lôi giống giận. Cái này, Mục Lôi trên mặt đao văn tất cả đều rất nhỏ nhảy lên run rẩy lên, dữ tợn đến đáng sợ. Đứng lên nghiến răng nghiến lợi nói, David, ngươi thua. Liên thua ở người nam nhân này trên người, chúng ta chờ xem. Muốn biết tin tức đã xác định, Mục Lôi cũng không hề nhiều làm dừng lại, cầm lấy trên bàn văn kiện, bước ra đi nhanh rời đi phòng họp. Nếu không phải có nhãn tuyến báo Thánh Đức Trang Viên nhìn đến quá có một phương Đông Nam tử bồi David như hình với bóng, hắn đối cái này đệ đệ quả thực liền không thể nào xuống tay, một chút phần thắng đều không có. Phương Đông Nam tử. Mục Lôi Âm chắc chắc mà nở nụ cười, vừa ra phủ kẹt công ty liền gọi điện thoại đi ra ngoài, lập tức cho ta cha David trò chuyện ký lục. Chờ Mục Lôi thân ảnh sau khi biến mất, David phục hồi tinh thần lại, mới kinh ngạc phát hiện chính mình áo sơ mi đã ướt đẫm lưng. Chạy nhanh đánh một chiếc điện thoại cấp bảo tiêu, gần nhất hắn có cái gì dị thường. Nghe được bảo tiêu báo cáo Thu Hàn đang ở kia gian tiệm cà phê hảo hảo trên mặt đất ban, không cấm trường hu một ngụm đại khí, tăng mạnh nhân thủ. Phát hiện dị thường, chết cũng muốn bảo hộ hắn an toàn. Một có tình huống dị thường lập tức hội báo. Vừa rồi mấy dục liền thật sự cho rằng Mục Lôi đem Thu Hàn bắt đi. Cũng may cực nhanh mà phản ứng lại đây chính mình còn không có nhận được bảo tiêu lần đầu tiên thời gian hội báo. Cho nên mới kết luận đây là Mục Lôi gian kế. Nhưng chính mình biểu hiện không thể nghi ngờ cũng liền bại lộ Thu Hàn là chính mình mệnh môn nơi. David không cấm thầm mắng chính mình không vững vàng, làm cho Thu Hàn bên ngoài tình cảnh đem cực kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc ngồi không yên, hắn muốn lập tức nhìn đến Thu Hàn, nhìn đến hắn bình an mà đứng ở chính mình trước mặt. Mặt trời chiều ngã về tây, trầm kim sắc không chung một mảnh huy hoàng sắc thái. Pazi chạm ẹ lì thẻ ở đường cái một gian lộ thiên tiệm cà phê, một vị dáng người thon dài, mang vô khung mắt kính thanh tú nam tử bưng hai ly cà phê cấp khách nhân, khom lưng nhẹ phóng, sau đó vững vàng mà nâng mâm trở lại trong tiệm quay biên, chờ tiếp theo vị khách nhân điểm cà phê nấu hảo. Kèn, đợi lát nữa hạ ban lúc sau, chờ ta một đường hồi, hảo sao? Nấu cà phê ẳng cà là một vị có màu mận chín tóc dài nữ hài, khuôn mặt lớn lên thực mê người. Khoe miệng hai bên cười còn có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, ám màu nâu đôi mắt thường đối Thu Hàn lưu lưu ra một loại thâm tình. Chỉ là vị này phương đông nam tử, luôn là bảo trì khoảng cách nhất định, như gần như xa. Thu Hàn thuận miệng nhẹ giọng đáp ứng, hai người bọn họ cư trú địa phương liền cách xa nhau một cái phố, có khi giống như trên sớm ban nói còn có thể một đường cùng đi cùng hồi. Chờ tan tầm sau, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Mùa thu phong thoải mái thanh tân sạch sẽ, công tác 8 giờ lúc sau, lại thả lỏng tâm tình bắt đầu nên đón tư nhân hưu nhàn thời gian. Ảng cắt bước nhanh đuổi theo Thu Hàn bước chân, vui sướng dễ nghe thanh âm vang lên, kèn, ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Cảm ơn, ta đã mua bánh mì cùng sữa bò. Hôm nào đi, hôm nào ta thỉnh ngươi. Thu Hàn ôn hòa mặt nhất phái văn nhã nho nhã, học sinh khí 10 phần. Cũng là, mới 24 tuổi người trẻ tuổi. Tiệm cà phê sở hữu công nhân đều cho rằng hắn là tới đánh nghỉ hè công học sinh. Hôm nào? Vậy sửa vì ngày mai buổi tối được không? Ngày mai chúng ta vẫn là cùng nhau sớm ban Nga. Ảng cắt đầy cõi lòng hy vọng nhìn Thu Hàn. Ngày mai rồi nói sau. Thu Hàn đối với loại này quen thuộc ánh mắt có loại tưởng vỗ chán xúc động. Hắn không thể ước chế mà nhớ tới David, kia hàm chứa chờ mong đợi, thậm chí là khát vọng ánh mắt. Chính là như vậy chuyên chú mà nhìn chính mình, kỳ vọng được đến hắn nào đó hứa hẹn. Đem ảng cắt đưa đến nhà nàng cửa, Thu Hàn ở nơi quẻo vào chỗ, một đạo hắc ảnh bay nhanh mà phát lại đây, hắn linh hoạt mà chợt lóe thân, tiếp theo nghiêng người chuẩn bị lại đá một phi chân cấp đối phương khi, nhìn đến kia đầu quen thuộc tóc vàng, kia chân cử ở giữa không trung thật lâu sau mới hậm hực mà bông. Sao ngươi lại tới đây? Không có bất luận cái gì cảm xúc ngữ điệu. Nhưng thực tự nhiên buột miệng thốt ra chính là tiếng Trung. Hàn, ta tới thăm ngươi. David mở ra hai tay, gắt gao mà ôm Thu Hàn, tức thời lẫn nhau đều quen thuộc hơi thở tràn ngập đối phương chóp mũi. Ta biết ngươi vẫn luôn có giám thị ta. Thu Hàn cười khổ, lấy David tính tình, hắn như thế nào sẽ không hiểu biết. Chỉ là hắn lười đến lại mở ra di động tới tra tìm bên trong hay không có truy tung khí. Hàn, ta đây là ở bảo hộ ngươi. Phải biết rằng vì làm ngươi quá đến tự tại, ta thậm chí khống chế chính mình không tới xem ngươi. David tiếng nói thấp nhu mà ám trầm, kẹp nhẹ nhẹ bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Nếu Thu Hàn không lý giải sai nói, còn có điểm giống như tiểu hài tử làm lũng ý vị. Đẩy ra David cao lớn đĩnh bạt dáng người, Thu Hàn tiếp tục đi đến nơi trước cửa, dùng chìa khóa mở cửa quay đầu đối một bên David nói, muốn hay không tiến vào uống ly trà. David vừa nghe, anh Tuấn trên mặt giật mình. Lập tức tượng nở rộ thái dương hoa dường như sáng ngời lại loa mắt, mắt lam tựa trải lên một tầng nhỏ vụ toảng, vội không ngừng nói, đương nhiên muốn, ta còn chưa có đi tìm khách sạn trụ đâu. Đêm nay ta liền trụ ngươi này. Thu Hàn mặt lập tức trầm hạ tới, hoán giận, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, uống xong trà, cút đi. Hàn, hai ta có hai tháng không gặp, đêm nay ôn chuyện, ai cũng đừng ngủ. David sao lại buông tha hai người đơn độc ở chung một thất cơ hội. Vào nhà sau, David thấy được Thu Hàn trên bàn cơm bánh mì cùng sữa bò, nhíu chặt mày, không vui nói, ngươi mỗi ngày ăn đơn giản thực phẩm. Thu Hàn phao ly trà xanh cấp David, chính mình biên đảo sữa bò biên nói, ta cảm thấy loại này đơn giản sinh hoạt rất không tồi. Hắn có thực tốt chủ nghệ, nhưng trừ bỏ là vì miệng ngậm thiếu ra mà làm ở ngoài, hắn đôi chính mình ẩm thực không có quá lớn theo đuổi. Ngẫu nhiên gặp được nghỉ ngơi tâm tình tốt thời điểm làm một bữa cơm mang lên đài, tất cả đều là thiếu gia thích ăn, hắn ở quanh năm suốt tháng trong sinh hoạt, hết thể lấy thiếu gia là chủ, đều đã quên chính mình thích ăn chính là cái gì. Có lẽ từng có lẽ trước nay liền không có. Sau lại đơn giản liền không làm, chính mình liền đơn giản ăn thức ăn nhanh hoặc này đó bánh mì linh tinh. Hàn, đi, hiện tại liền bồi ta đi ra ngoài ăn cơm. David trà cũng không rảnh lo uống trà, lôi kéo Thu Hàn tay liền ngoại xả. David, ta làm bữa cơm cho ngươi ăn đi, chúng ta đi mua đồ ăn trở về chính mình làm. Thu Hàn bước chân ở bước ra ngoài cửa khi, đông nhiên nói. Hàn, ngươi sẽ nấu cơm. David cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi thích ăn cái gì? Trung Quốc đồ ăn. Cơm Tây. Vẫn là Đông Nam Á đồ ăn. Vọng đến David mắt làm kinh ngạc, Thu Hàn tâm tình cũng hào lên. Tượng khói mù hôi đạm không trung bỗng nhiên lượng ra một đạo ánh mặt trời dường như. Ta nhớ rõ ngươi là Thái Lan người, liền làm các ngươi Thái Lan đồ ăn hảo. David cười đến sán lạ, trong mắt tất cả đều là mê huyễn sắc thái. Thu Hàn cảm thấy buồn cười, nay vợ cờ tiên sinh cũng có tượng hài tử thiên chân biểu tình. Hai người đi phụ cận siêu thị, mua một đống nấu ăn tài liệu còn có một lọ rượu vang đỏ. David liền giống thấu thú tựa đi theo Thu Hàn mặt sau chuyển. Liền tính là ở trong phòng bếp vội vàng, hắn cũng sao đôi tay ở một bên rửa tường nhìn, tầm mắt một tấc đều luyến tiếc gì. Chờ hế ẩm cay Thái Lan đồ ăn làm ra tới lúc sau, David liền gấp không chờ nổi mà dùng chiếc đũa kẹp một ngụm ăn vào đi, đặc có mạnh mẽ cay vị lập tức liền đem hắn kích thích đến toàn thân máu đều nhanh chóng lưu động lên, mặt đỏ tới mang thai, còn có toàn thân lỗ chân lông toàn mở ra, bắt đầu mánh biểu mồ hôi nóng. Hàn, này đó đồ ăn thật sự ăn rất ngon. Chờ nhũ đầu chậm rãi thích hứng cay lúc sau, David mới cẩn thận mà táp ra đồ ăn mỹ vị, cay chung có chân mềm thịt bò, đủ vị cà ri gà, chua cay đậu giá. Nhìn đến David tuấn lãng mặt mày toàn tẩm ở một trương hồng giấy, ngay cả cổ hạ làn da đều tượng hồng thấu dường như. Thu Hàn nội tâm âm thầm cảm thấy buồn cười, cũng không nói lời nào, chỉ ngồi ở đối diện khỏe mắt mỉm cười mà bồi cùng nhau ăn cơm, uống rượu. Hàn, này nói cà ri gà ăn rất ngon. David trên người mướt mồ hôi áo sơ mi, thật sự khó chịu, liền đem quần áo nút thắt cởi bỏ, lượng khai chính mình hồng hồng ngực. Thu Hàn màu nâu mắt thoáng nhìn David ngang dọc đan sen vết thương khi, không khỏi thâm ám vài phần. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi. Lần sau nếu có cơ hội nói, ta làm Trung Quốc đồ ăn cho ngươi ăn, thanh đạm. Thu Hàn hạp một ngụm rượu vang đỏ, chậm rãi nói. Hảo A. Một lời đã định. Ta muốn ngươi đem Trung Quốc đồ ăn toàn làm biến cho ta ăn. David không mất thời cơ, thuận thế leo lên. Chờ đem Trung Quốc đồ ăn liền biến, hai người cơ bản cũng liền đầu bạc đến già rồi. Chỉ làm một lần hảo. Thu Hàn tiếp tục mỉm cười mà nói, thông minh hắn như thế nào không rõ David ý tứ. Hàn, ngươi thật nhỏ mọn. David không ngại mà bật cười, trên mặt thấm mồ hôi. Thu Hàn cười mà không nói. Thu Hàn thuê phòng ở điều hòa làm lạnh hiệu quả không phải thực hảo, cho nên một đốn Thái Lan cơm xuống dưới, hai người đều mướt mồ hôi xiêm y đi. David gắn đến trên mặt lộ ra hiểm đủ biểu tình, nhưng nhìn Thu Hàn ánh mắt lại dần dần mà có một loại khác cơ khác. Trầm mặc trường hợp, làm phòng trong đột nhiên dâng lên một loại khôn kể gái muội. David, đêm nay khoản đãi liền đến kết thúc, trở về đi. Thu Hàn thanh thanh nhất hầu nói, sau đó đem cửa phòng mở ra, làm ra chụp khách trạng. David bỗng nhiên gian một phi chân liền đem cửa phòng đá trở về, bá mà đóng lại, liền xuống tay thế một ninh vùng liền đem Thu Hàn cố ở cạnh cửa trên tường. Hàn, đêm nay ta không quay về. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta tưởng ngươi. Ở Thu Hàn trước mặt cũng không che giấu chính mình cảm tình, David túi đầu ở hắn bên thai thấp giọng lưu đạo, lửa nóng hơi thở lập tức phát rơi tại hắn làn da thượng, lệnh người tê dại. David, nếu ta là tự do người nói, đêm nay liền thỉnh ngươi trở về. Thu Hàn đối với đắn đo người khác đúng mực cũng vẫn luôn thực chuẩn, hắn biết như thế nào bo bo giữ mình. Hàn, ta yêu ngươi. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, cho ta cơ hội, cho ta cơ hội. David thực nhanh chóng mà bắt kia đạm hồng ướt tắt ngôi, làm càng nhiều tình yêu cùng khát vọng hóa thành hành động quần quận không ngừng mà xâm nhập đến Thu Hàn trong miệng, không ngừng mà câu quấn lấy hắn lưỡi, đi kích phát hắn phản ứng. Thu Hàn nội tâm một tia giấy rủa cuối cùng bị David bẻ gãy nghiền nát công thành chiếm đất chi thế làm cho quân lính tan rã, cuối cùng bất chi bất giác mà xoa David rắn chắc bối, ở nhiệt liệt môi răng dây dưa chung tranh đoạt chủ khống quyền. Chờ buông ra lẫn nhau môi, Thu Hàn mới thật vất vả kéo về lý trí nói, David, đi về trước đi. Trong trẻo tiếng nói thế nhưng trở nên khàn khàn không thôi. Không, Hàn, thân thể của ngươi suy nghĩ ta. David cười xấu xa dùng chân nhẹ nhàng cọ cọ Thu Hàn đã có phản ứng thân thể, ta cũng tưởng ngươi, Hàn. Nói xong, hắn đem thân thể của mình dính sát vào lại đây, làm Thu Hàn đi cảm thụ hắn nơi nào đó nhiệt tình. Thu Hàn mặt đỏ, khó trách người khác đều nói nam nhân thân thể là không có tiết tháo đồ vật, quả thật là như vậy. Tách ra hai nhiều tháng, buổi tối ngủ thời điểm, hắn có khi không tự giác mà liền sẽ nhớ tới cùng David ở bên nhau tình cảnh, thân thể mở ra, hưởng thụ đến tính tốt đẹp, cực hạn tình dục phong thích, này hết thể đều là David mang cho thân thể hắn tình yến. Nhớ tới David cuối cùng một đêm đem hoàn mỹ dáng người hiện ra ở chính mình trước mắt, cố ý lộ ra động tình mê người biểu tình khi, không thể ngăn chặn, hắn nơi nào đó có phản ứng. Hiện tại chỉ là một cái nhiệt liệt hôn, liền đem hắn thân thể đối David nguyên thủy khát vọng đều câu ra tới, sau đó liền bùm bùm toàn thiêu đốt lên. Uống rượu đến không nhiều lắm, hắn có khống chế. Ở thanh tỉnh thời điểm, cư nhiên có loại này dục vọng khát vọng, này, làm hắn có cảm thấy thẹn cảm. David, ngươi đi. Thu Hàn mặt tâm trầm, giận chừng hai mắt nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Vì David lớn mật khiêu khích, càng khi chính mình cầm lòng không đậu, từ khi nào bắt đầu, chính mình thế nhưng luân hãm đến thân thể dục vọng chung đi. Hàn, ta không đi. Ta muốn lưu lại bồi ngươi. David khăng khăng kiên trì muốn lưu lại. Thu Hàn chân hỏa. Một phen đẩy ra David, lại lần nữa kéo ra cửa phòng, lạnh giọng quát, ngươi là phải đi ra ngoài, vẫn là đợi lát nữa muốn ta ném văng ra. Tiểu sư tử khởi sướng giận tới, liền David đáy lòng đều dùng mình. Hắn biết Thu Hàn giống nhau là cực nhỏ hỉ nộ hiện ra sắc, xem ra cái này là thật sự dẫm đến đuôi mèo. Không đợi rằng có hai người có điều hành động, Thu Hàn phòng pha lê xôn xao mà thành mảnh nhỏ rơi xuống. Nam sắp xuống, ngồi xổm xuống. Cơ hồ cùng thời gian, hai người đều nhanh chóng hướng đối phương đánh tới. Bò đảo hai người đều hướng đối phương trên người nhìn lại, David nôn nóng hỏi, có không bị thương? Thu Hàn lắc đầu nói, là ngươi đem người đưa tới. David thấy hắn không có việc gì, cũng mặc kệ trên đỉnh đầu hơi đồ khoan lô đạn quét ngang, từ bên hông móc ra một chi tinh xảo tay nhỏ thương ném cho Thu Hàn, là ta đại ý, làm mục lôi theo tới. Di động chấn vang, là bên ngoài bảo tiêu đánh tới. Nói đến tập giả người không ít, muốn David chạy nhanh triệt. Nói còn chưa dứt lời liền gián đoạn. Từ lần này liền hơn 10 người bảo tiêu đều ngăn không được tư thế tới xem. David biết lần này mục lôi xem ra là chuẩn bị cá chết lưới rách. Bên ngoài vũ khí đều trang có ống giảm thanh. Một cây mối đánh tiến vào viên đạn kín không kẽ hở. David cùng Thu Hàn hai người vô pháp ngẩng đầu. Chờ viên đạn ngừng nghỉ, hai người nhanh chóng tản ra tìm ẩn nấp điểm đánh trả. Lúc này, từ cửa phòng phương hướng đánh tiến một cây mối cường mà đột nhiên viên đạn, trực tiếp đem cửa phòng đánh cái nát nhừ. Ở cửa phòng ầm ầm ngã xuống thời điểm, xuất hiện mục lôi dẫn người vọt vào tới cao lớn thân ảnh. Đây là lính đánh thuê đoàn nhất lỗ mãng cùng kiêu ngạo đánh bừa phương thức tác chiến, nguyên lai là dùng ở trên chiến trường đối địch nhân, lần này là đối chính mình đệ đệ. Nhìn phòng rác hai bên đứng người, mục lôi lạnh thấu xương hung ác nham hiểm trên mặt đột ngột liệt khai một đóa trong bóng đêm nở rộ hoa, thân ái đệ đệ. Ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi vui thích thời gian. Xem ra vị này nam nhân đối với ngươi thật sự rất quan trọng a. Ta ngày hôm qua bất quá là thử một chút, không nghĩ tới luôn luôn khôn khéo hơn người ngươi liền thiếu kiên nhẫn tự mình chạy tới. Này phương đông nam tử kê ơ. Mục lôi nhìn Thu Hàn suy nghĩ một giây, trên mộ đạo, Thu Hàn, Thu trợ lý, đối, chính là song đao sẽ cô tân tùng trợ lý, ngươi tiểu tình nhân, đúng hay không? David đầy mặt tức giận, âm thầm ảo não chính mình từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đánh mất một người ưu tú bộ đội đặc chủng nên có nhạy bén cùng tính cảnh giác, làm hại Thu Hàn chẳng những thân hãm nhà tù nơi, còn làm hại hắn thân phận hoàn toàn bại lộ. Mục Lôi, người muốn thế nào? David chậm rãi từ góc đi ra, bước trầm ổn bước chân, không chút hoang mang hỏi. Mục Lôi nhìn bị mấy cái lính đánh thuê dùng thương đối với Thu Hàn, một trương thực cụ phương Đông đặc sắc thanh tú khuôn mặt, giờ phút này cũng không hiện kinh hoàng, một đôi thanh triệt đạm nhu đôi mắt đạm nhiên mà nhìn hắn. Song đao sẽ người. Cố Lâm Hoàng đệ tam nhi tử cận vệ. Nghe nói vẫn là nàng nhi tử trước kia tình nhân. Tết âm lịch qua đi Cố Lâm Hoàng từng bốn phía ở Hắc Bạch lưỡng đạo cướp đoạt quá này nam tử rơi xuống. Mục Lôi đáy lòng cười thầm đệ đệ ngu xuẩn, vì một người nam nhân còn làm cái gì kim thiền thoát xác, chết giả chi kế. Như thế đại phí chắc trở cùng song đao sẽ người gây thù chuốc oán liền vì một cái nam tử. Thân ái đệ đệ, ta muốn cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Mắt phong đảo qua liếc xéo hiện tại có cầu với hắn đệ đệ. Phu kết công ty cổ phần. David cười lạnh đi đến Mục Lôi trước mặt. Đúng vậy. Phu kết công ty toàn bộ cổ phần, còn có ngươi danh nghĩa bộ phận sản nghiệp. Mục Lôi đảo cũng nói được thực nhẹ nhàng, đối với đại thế đã nắm giữ vương giả, hắn có nguyên vẹn lý do làm như vậy. David khịt mũi coi thường, bộ phận. Chỉ sợ là toàn bộ đi. Kinh ngươi tay sự, nào còn sẽ có nửa cái tử thừa. Trước thả Hàn, làm hắn đi trước. Ha ha ha. Ta thân ái đệ đệ cũng thật sẽ nói giỡn, thả cái này nam tử, ta lấy cái gì tới uy hiếp ngươi hợp tác ca. Đừng mắng ta đê tiện, chúng ta bờ cờ làm vốn dĩ chính là này đó hoạt động, này đó chỉ là sinh tồn pháp tắc mà thôi. Mục Lôi, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện, thêm song phủ kẹt công ty cổ phần chuyển nhượng, liền trước phóng Hàn đi, hắn cùng những việc này không quan hệ. Mặt khác tài sản, chờ xác định hắn an toàn sau khi rời khỏi, ta mới thêm cho ngươi. Tin tưởng ngươi cũng biết ta danh nghĩa những cái đó tài sản di chúc đều viết thật sự rõ ràng, nếu ta đã xảy ra phi bình thường tử vong, tài sản đem toàn bộ quyên tặng cấp từ thiện cơ cấu. Đây cũng là ngươi đến bây giờ cũng chưa giết ta chân chính nguyên nhân đi. David đã sớm đem những việc này an bài thỏa đáng, trừ bỏ bí ẩn đại bộ phận tài sản cùng oan sở chít công ty chuyển tới Thu Hàn tân tên dưới, còn lại phàm là David biết đến công khai tài sản, hắn đều lập có di chúc, cũng thực không cẩn thận mà làm Mục Lôi biết này đó nội dung. Mục Lôi xác thật là bởi vì biết này đó nội dung mới thủ hạ lưu tình, tham tài người há có thể buông tha mỗi một bút tài sản. Hắn muốn David sở hữu tài sản, sau đó lại không lưu tình chút nào mà giết hắn nhổ cỏ tận gốc. Hảo, vậy chờ ngươi thêm xong rồi phủ kẹt công ty cổ phần ta lại làm người thả hắn. Mục Lôi nói vừa xong, liền phất tay lệnh người đem đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện đưa cho David. Mặt sau còn đi theo một cái nơm nớp lo sợ công ty luật sư, vừa thấy David cập quanh mình hoàn cảnh, càng thêm liền đại khí cũng không dám nhẹ xuyễn. Nghe bọn họ hai anh em đối thoại, đứng ở một bên Thu Hàn đã hiểu. Cũng lại một lần càng thêm khắc sâu mà cảm nhận được David loại này cực hạn dụng tâm ái, khuynh khắc thời gian có chút bị cố ý bỏ qua cảm tình toàn rậm rạp mà nảy lên tới, lệ người trăm mối cảm xúc nổn ngang, ngũ vị tạp trần cái gì đều có. Cho dù có tất cả cảm xúc, giờ phút này cơ hồ bàn tay trần mà đối diện mười mấy chi đối với thương, cũng chỉ có thể gợn sóng bất kinh mà tĩnh xem này biến. David nhìn trên tay văn kiện, thực mau liền thiêm hảo đưa cho luật sư, sau đó ngưng mắt đối Mục Lôi nói, hiện tại ngươi có thể phóng Hàn đi rồi. Mục Lôi vừa lòng mà nhìn thiêm tốt phủ kẹt công ty cổ phần chuyển nhượng văn kiện cùng giấy chứng nhận, thổi một cái vang dội huýt sáo, ngẩng đầu mang theo đầy mặt mỉa mai biểu tình đi đến David bên người, thấp giọng nói, thân ái đệ đệ, xem ra cái này phương Đông Nam tử đối với ngươi thật sự rất quan trọng à, vì hắn, ngươi cư nhiên nguyện ý biến thành kẻ nghèo hèn, hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Tình yêu thật là không thể tưởng tượng a, này thật là ta kia lãnh khốc vô tình đệ đệ sao. Ở bộ đội, có ai không biết ngươi máu lạnh a? Lúc trước ra đặc trong thẻ quỳ trên mặt đất cầu ngươi đừng đi tình cảnh, ta còn có thể hồi tưởng ra tới. Ngươi hiện tại cư nhiên vì một cái nam tử từ bỏ sở có được tài sản. Chậc chậc chậc. Thật là thần kỳ tình yêu. David không để ý tới Mục Lôi châm chọc niệm ai, đem mặt chuyển qua tới đối Thu Hàn nói, Hàn, ngươi đi trước đi. Về sau ta sẽ đi tìm ngươi. Còn sẽ có về sau sao? David một chút đế đều không có, nhưng hắn không nghĩ Thu Hàn nhìn ra quá nhiều manh mối. Nhìn Thu Hàn đi bước một đi tới, mảnh khảnh đĩnh bạt đều dáng người, thon dài thẳng tắp chân, còn có màu đen toái phát hạ kia trương mặt mày thanh tú mặt, này hết thể đều làm hắn thật sâu mê luyến. Thu Hàn đi đến David trước mặt, không chút do dự ôm chủ hắn, sau đó ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, David, cảm tạ ngươi cho ta ái, ta sẽ chờ ngươi tới tìm ta. Chúng ta còn có khác phương thức cáo biệt sao? Nhanh chóng nhất cáo biệt phương thức có rất nhiều loại, ta đã từng đã nói với ngươi. David ý cười rất sâu, đôi mắt thực sắc bén. Thu Hàn nhẹ đạm mà cười, ta đã biết. Mục Lôi vẫn luôn ngốc tại bên cạnh, nhìn bọn họ ôm, nhìn bọn họ từ biệt, sau đó nhìn Thu Hàn buông ra David tay đi ra chính mình thuê phòng ở. Thu Hàn đi ra phòng ở, nhìn đến bên ngoài súng vắt vai, đạn lên nòng lính đánh thuê đều che giấu bốn phía, liền cách vách hàng xóm nhóm nghe được dị vang cũng không dám ra tới. Nhưng phòng trừng vẫn là có người báo nguy, mới vừa đi không bao xa, liền nghe được còi cảnh sát thanh gào thét mà đến. Thu Hàn cố ý quải mấy vòng đem phía sau cái đuôi ném ra, hơi chút sửa sang lại một chút có điểm loạn đầu tóc cùng quần áo, sau đó gõ khai ảng cắt ra cửa phòng. Kền, là ngươi. Ảng cắt kinh hỉ mà đem Thu Hàn đón vào nội. Ảng cắt, thực xin lỗi, như vậy chậm còn kinh yêu ngươi. Ta có thể mượn ngươi máy tính dùng sao? Thu Hàn nói thẳng minh ý đồ đến, ảng cắt trong mắt quang tức khắc cảm đạm xuống dưới. Bất quá đối Thu Hàn đã đến vẫn cứ tỏ vẻ cao hứng, có thể, máy tính ở tiểu thư phòng, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Ancas, có thể cho ta nấu ly cà phê sao? Thu Hàn nhìn đến nhà nàng nấu cà phê máy. Không ngu ngốc Ancas lập tức minh bạch Thu Hàn ý tứ, vội không ngừng mà nói, có thể, ngươi trước vội ngươi, ta đi nấu cà phê. Nói xong, thực chi kỷ mà đem thư phòng môn đóng lại. Thu Hàn lấy ra chính mình di động. Bắt thông Lộ Duy Đức di động, Lộ Duy Đức tiên sinh, ta là canh vệ Hàn, David hiện tại bị Mục Lôi khống chế, ta yêu cầu người hỗ trợ. Đã lên giường đi ngủ Lộ Duy Đức vừa nghe, hoắc mắt ngồi dậy, người thanh tỉnh một nửa, giấu không được nôn nóng, xin hỏi yêu cầu ta cung cấp cái gì sao? Ta yêu cầu David thao túng phủ kẹt công ty thị trường chứng khoán sau lưng nội tình, còn có tiến vào thao tác hệ thống ID. Hắn đã từng nghe David giảng quá. Phụ kết công ty hiện tại thị trường chứng khoán vẫn luôn chịu hắn sau lưng thao túng, vốn là muốn lấy cái này tới uy hiếp Mục Lôi, không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ, đã bị Mục Lôi trước kiềm chế. Hy vọng còn kịp, vào ngày mai buổi sáng thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch phía trước, nhất định phải cùng Mục Lôi nói thỏa chuyện này. Mặc kệ Mục Lôi có thể hay không ở David thiêm song sở hữu văn kiện liền giết người diệt khẩu, sự tình nhất định phải hướng nhất hư phương diện tưởng. David khẳng định biết hắn cuối cùng nói với hắn câu kia cáo biệt phương thức là có ý tứ gì. Ở chung lâu như vậy, hắn từ David hiểu ý đôi mắt cùng trả lời nói xuôi thai ra loại này người ngoài không hiểu ăn ý. Nhanh chóng nhất phương thức. David nói qua, hắn có thể cấp phủ kẹt công ty cùng bờ cờ ban cho một đòn chí mạng. Căn cứ Lộ Duy Đức cung cấp hệ thống, Thu Hàn thấy được phủ kẹt công ty sau lưng thị trường chứng khoán tấm màn đen, vội vàng xem một lần. Đấy lòng không cấm thầm than David làm việc thận mật, chu toàn, mỗi một cái phân đoạn, mỗi một loại có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, hắn đều tính ở bên trong. Một vòng khấu một vòng, gắt gao mà kiềm chế trụ Mục Lôi uy hiếp cùng sở có được hết thảy. Sau khi xem xong hắn cùng Lộ Duy Đức muốn Mục Lôi số di động. Mục Lôi tiên sinh, David có khỏe không? Ta thân ái đệ đệ còn hảo thật sự, chính giận dỗi không nghĩ thêm tài sản văn kiện đâu. Mục Lôi đối với Thu Hàn cư nhiên còn tới điện thoại, có nhẹ nhẹ kinh ngạc. Ở mịt rổ phồn mơ hồ còn có thể nghe được David ở nơi đó cao giọng giống to tạc âm, Thu Hàn khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Mục Lôi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi còn có cái gì muốn cùng ta nói? Tiền mặt ngươi có sao? Vẫn là cố hội trưởng nguyện ý ra kết xù tới chuộc ta đệ đệ. Đều không phải. Ta tưởng cùng ngươi nói chính là phủ kẹt công ty sắp đóng cửa sự. Sớm tại nửa năm trước, SRI tập đoàn liền chú một tuyệt bút tài chính cấp phủ kẹt công ty, này số tiền toàn dùng ở chi trả ngươi bờ cờ đền tiền thượng. Nếu ngày mai SRI tập đoàn tuyên bố chết tư, cũng thanh tra phủ kẹt công ty sở hữu tài sản, như vậy phủ kẹt công ty cổ phiếu phải băng bàn, phá sản cũng bất quá là hai ngày này sự. SRI tập đoàn là cái quỷ gì? Mục Lôi đối với điện thoại nhịn không được mà giống giận, hắn nghe cũng chưa nghe nói qua này tập đoàn. Mặc kệ nó là cái quỷ gì, ngươi có thể lập tức gọi điện thoại tra phủ kẹt công ty tài vụ trạng huống. Phủ kẹt công ty đã sớm là một cái vỏ rỗng, chịu không nổi SRI tập đoàn thanh tra truy khoản. Ta hiện tại liền dùng phủ kẹt công ty tới cùng người trao đổi David người. Nếu khai trương phía trước ta còn không có nhận được hắn điện thoại, chúng ta liền lưỡng bại câu thương, ta mất đi David, ngươi mất đi phủ kẹt công ty. Nói xong, Thu Hàn bang mà treo điện thoại. Hắn đánh cuộc mục lôi không dám lấy phủ kẹt công ty ích lợi tới phản đem hắn đối David cảm tình. Lấy Thu Hàn nhiều năm qua ở song đao sẽ quản hoạt động tín dụng nghiệp vụ kinh nghiệm tới xem, tượng mục lôi loại người này, trừ bỏ lấy kinh tế ích lợi cùng hắn nói ở ngoài, không có cái khác bất luận cái gì biện pháp có thể làm hắn nhượng bộ. Giết một người xa không có tiền mặt càng làm hắn có lực hấp dẫn. David trên tay về điểm này danh nghĩa tài sản với hắn mà nói là cực nhỏ tiểu lợi, muốn mở cờ dốc sức làm lại, Đông Sơn tái khởi, mục lôi tưởng chính là dựa phủ kẹt công ty chống đỡ. Thu Hàn nói chuyện điện thoại xong đi ra thư phòng, nhìn đến ẳng cắt sớm đã đem cà phê nấu hảo ngồi ở phòng khách chờ hắn. Cà phê đều lạnh, muốn hay không lại nấu một hồ. Ẳng cắt đứng lên hỏi, ám màu nâu đôi mắt đều không nhiều lắm dám xem hắn, cảm thấy hắn hiện tại không mang mắt kính bộ dáng so bình thường tuấn mỹ nhiều. Không cần. Ẳng cắt, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Xin hỏi ta có thể ở chỗ này ngốc tại Hừng Đông mới đi. Thu Hàn có điểm xấu hổ hỏi. Ẳng cắt mặt lập tức liền đỏ, thẹn thùng biểu tình làm nàng càng thêm mỹ lệ động lòng người. Trên người xuyên bạch váy ngủ là cái loại này chung tay háo bình thường váy ngủ, lộ ra hai đoạn bạch ngọc cánh tay cùng mê người cẳng chân. Kền, ngươi, ngươi thích ta. Vui sướng ngữ khí, không thể ức chế phi dương tâm tình, cô nương này xác thật đáng yêu. Ảng ca, ta là tưởng ở nhà ngươi sofa ngốc tại Hừng Đông lại đi. Đợi lát nữa ta khả năng còn phải dùng ngươi máy tính. Thu Hàn biết vị này đáng yêu cô nương hiểu lầm. Chạy nhanh nhắc lại một chút chính mình muốn ngốc địa phương là sofa. Ngươi không thích ta. Ảng cắt có điểm ủy khuất hỏi. Ha ha, không phải. Ảng cắt thực đáng yêu thật xinh đẹp, lại ôn nhu hào phóng, trong tiệm người đều thích ngươi. Chỉ là ta sớm đã có ái nhân. Thu Hàn không nghĩ làm vị cô nương này tiếp tục hiểu lầm đi xuống, trực tiếp nói cho nàng nguyên nhân. Ảng cắt biểu tình lập tức héo đi xuống. Đúng vậy, trước mắt vị này nam tử lớn lên như vậy ưu tú. Sao có thể sẽ không ái nhân đâu? Không quan hệ. Vậy ngươi tại đây ngủ một đêm đi, ta đi cho ngươi lấy trường thảm lại đây. Hào phóng ẳng cắt thực mau liền không chế tốt nội tâm khổ sở, cấp Thu Hàn ôm tới một trường thảm lông. Cảm ơn ẳng cắt, ngày mai còn muốn thượng sớm ban, ngươi đi ngủ đi. Thu Hàn chân thành mà cảm tạ vị này thiện lương mỹ lệ cô nương. Ẳng cắt biết hắn có việc, cũng không hề hỏi đến cái gì, nói thanh ngủ ngon liền vào phòng ngủ đi. Thu Hàn ngồi ở trên sofa, trong tay phiên động di động, thấp thỏm bất an chờ đợi. Thu Hàn ngồi ở sofa, tay phiên động di động, thấp thỏm bất an chờ đợi. 24 năm qua, chỉ có hai người này nhiều tháng thời gian mới là vì chính mình mà qua. Chết giả phía trước, hắn nhân sinh trung tâm là thiếu gia, nếu nói khi còn nhỏ bị hội trưởng từ nhân yêu biểu diễn đoàn chuộc ra tới lấy quyên dưỡng tử sĩ vì mục đích bồi dưỡng nói. Như vậy từ hắn xứng cấp thiếu gia vì cận vệ lúc sau, hắn nhân sinh sẽ là quay chung quanh thiếu gia quá cả đời, vô luận là tự do thân thể vẫn là nội tâm cảm tình, hắn vui vẻ chịu đựng, cũng coi này vì một loại tàn khuyết hạnh phúc. Là David chặt đứt hắn đường lui, làm hắn rời đi song đao sẽ, rời đi yêu nhất nam nhân bên người. Đối mặt chính mình, hắn đối tương lai mù mịt không manh mối, không có theo đuổi, không có lý tưởng, cũng không có cố tình muốn có được cái gì. Ở tiệm cà phê làm hầu ứng, mỗi ngày quá làm từng bước đơn giản sinh hoạt, tâm cảnh có vẻ đặc biệt trầm tĩnh. Ngẫu nhiên ngẫm lại thiếu gia, ngẫm lại đối diện hôn lễ trong tiệm trang phục lộng lẫy mỗ một loại tâm tình, hắn tâm liền nứt ra rồi dường như, rốt cuộc khôi phục không được nguyên dạng. Tượng một loại thương tiếc, bị thương bất lực, rốt cuộc trở về không được, hết thảy đều dường như đã có mấy đời đi xa. Ở ban đêm tịch mịch hàng không khi, hắn sẽ nhớ tới David. Nhớ tới cái này nhiều lần một lần nữa giao cho hắn sinh mệnh nam nhân, cũng sẽ nhớ tới mỗi một lần thân thể thịnh yến, hắn không thể không thừa nhận, thân thể hắn nhớ kỹ David cho vui sướng. Hiện tại ngồi ở sofa, hắn nhớ tới David đối chính mình trả giá đủ loại, không hề giữ lại, dùng hết tâm tư, rồi lại nhiều lần bị nhục, nhiều lần không buông tay. David, làm ta vì ngươi làm điểm cái gì? Không phải hoàn lại, là một loại nguyện ý, cam tâm tình nguyện ý trả giá. Nhìn sáng sớm ánh sáng từ phòng khách cửa sổ dần dần trở nên trắng, Thu Hàn tâm bắt đầu lo âu. Nhiều lần tưởng lại gọi điện thoại, nhưng hiện tại đúng là đánh giá chiến thuật tâm lý thời điểm, chủ động gọi điện thoại qua đi, liền sẽ làm Mục Lôi lợi dụng chính mình cảm tình mà không làm ra bất luận cái gì nhượng bộ, ngược lại sẽ chịu này dùng thế lực bắt ép. David cùng Mục Lôi đánh giá liền thua ở cảm tình này bức cờ thượng, cho nên hắn thu hàn không thể thua. Thắng Mục Lôi kỳ thật đối hắn không hề ý nghĩa, hắn muốn chính là David, David bình an không có việc gì. Giờ phút này, hắn mới biết được David nguyên lai ở trong lòng đã chiếm rất quan trọng vị trí. Có phải hay không ở đắm chìm dục vọng đồng thời đem chính mình tâm cũng giao đi ra ngoài. Vẫn là bị David trả giá thay đổi một cách vô tri vô giác cảm động. Vô luận là cái gì, hiện tại Thu Hàn chỉ biết chính mình nguyện ý vì David thực hiện. Vạn nhất chính mình không có phần thắng nói, hắn chuẩn bị gọi điện thoại cấp song đao sẽ hội trưởng, thỉnh cầu hỗ trợ. Chỉ cần có thể cứu ra David. Hắn nguyện ý lại lần nữa trở lại song đao sẽ tiếp thu chết giả mang đến bất luận cái gì trừng phạt. Ở thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch trước 1 giờ, di động vang lên. Thu Hàn đôi mắt nhanh chóng mà đảo qua kia tổ dãy số, lập tức ấn xuống tiếp nghe kiện, thanh âm có ức chế không được rung động, David. Thế nhưng có điểm ném mặt nước nở. Đúng vậy, hắn sợ hãi cái này điện thoại chờ không tới. Sợ hãi chính mình uy hiếp không đủ với làm Mục Lôi nhượng bộ. Sợ hãi Mục Lôi từ bỏ kia vỏ rông phủ kẹt công ty ngược lại tới uy hiếp hắn nhượng bộ. Sợ hãi hết thể chính mình dự đoán không đến đủ loại không hảo kết quả, lưỡng bại câu thương kết quả không phải hắn muốn. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hắn sợ hãi mất đi David. Di động kia đầu truyền đến David ôn hòa thanh âm, như nhau hắn nguyên lai đối chính mình ngụy trang bộ mặt, Hàn, sự tình giải quyết. Cái này cáo biệt phương thức thật sự thực mau lẹ, rất thông khoái. Mục Lôi cũng không dám nữa đối chúng ta thế nào, bờ cờ lính đánh thuê nhóm một khi nghe được Mục Lôi không có kinh tế chống đỡ, liền sẽ không lại vì hắn bán mạng. Hàn, ngươi làm việc năng lực thật sự rất mạnh, ta tưởng mướn ngươi, có thể chứ? Lại đây giúp ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Không được, ta hiện tại sinh hoạt quá đến khá tốt, không nghĩ lại có cái gì biến động. David, cáo biệt phương thức đều là ngươi toàn an bài tốt kế hoạch, ta chẳng qua giúp ngươi chấp hành mà thôi. Hàn, không có thực tốt đàm phán kỹ xảo cùng tố chất tâm lý, Mục Lôi liền sẽ nghĩ đến quay giáo một kích. Kế hoạch của ta đều không phải là không chê vào đâu được, kiềm chế người khác đồng thời, cũng kiềm chế chính mình. Hàn, ta hiện tại hảo tưởng ôm ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, David thanh âm bỗng nhiên trở nên nhiệt liệt mà nôn nóng. Thu Hàn lại lẳng lặng mà nghe, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ đã thành xanh thẳm không trung, tượng David thâm tình chuyên chú ánh mắt. Nội tâm không cấm nổi lên một loại khinh khinh nhu nhu cảm giác, chậm rãi tràn ngập mở ra. Trên mặt bất giác lộ ra ý cười. Đợi lát nữa ta còn muốn thượng sớm ban, David, giúp ta đem cảnh sát muốn kiểm tra tối hôm qua sự thu phục là được. Ta không nghĩ trêu chọc quá nhiều chuyện. Ta sẽ. Còn có ngươi kia phòng ở tạm thời không thể ở, ta cho ngươi lại tìm một nhà đi. Kia, chờ ta gọi người đem tàn cục thu thập xong lại đến tìm ngươi. Không. Ngươi tan tầm thời điểm, ta đi tiếp ngươi đi. Thu Hàn đang muốn cự tuyệt. Kiện, ái nhân điện thoại. Ảng cắt rời giường mở ra cửa phòng liền thấy được một đóa có thể so với hoa tươi còn nhu mỹ hoa ở Thu Hàn trên mặt nở rộ. Đây là nàng chưa từng ở kiện trên mặt nhìn đến quá miệng cười. Ân. Thu Hàn do dự một giây, rũ mắt đáp nhẹ dẫn, sau đó đối thủ cơ nói tiếng, ta quải điện thoại. Mặt thế nhưng ửng đỏ. Di động một khắc đầu David nghe được bọn họ đối thoại, cảm giác mãn nhãn đầy trời đều là sán lạn sáng ngời. Ái nhân. Hắc, ái nhân ra. Thu Hàn thế nhưng ở người khác trước mặt thừa nhận chính mình là hắn ái nhân. Lần đầu tiên, David cảm thấy tâm vui sướng đến tựa muốn nhảy ra, tưởng tượng cái hài tử như vậy dùng giống to kêu to nhảy lên phát tiết tâm tình. David thu thập tàn cục động tác rất nhanh chóng, Thu Hàn một ngày đều không có đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Ly tan tầm còn có 2 giờ, David liền tới rồi, ngồi ở bên ngoài một góc tương đối tĩnh cái bàn, mở ra laptop biên công tác biên chờ Thu Hàn, ngẫu nhiên cũng sẽ ngẩng đầu nhìn thấu sơ mi trắng, hạ thân vây quanh màu đen trưởng tạp dề hầu ứng Thu Hàn, si ngốc mà nhìn hắn mảnh khảnh, thon dài dáng người phát ngốc. David, thu liễm một chút ngươi biểu tình. Giả vờ cấp David thêm thủy Thu Hàn nhỏ giọng mà nhắc nhở. Ta đang xem ta ái nhân. Ta ái nhân. Ha ha, ta. David khỏe miệng mỉm cười, cảm giác hạnh phúc chính đi bước một mà chiều chính mình đi tới, chỉ cần cố chấp mà duỗi tay, chúng sẽ có thể chạm được, đến lúc đó liền gắt gao mà nắm lấy không bao giờ bung ra. Thu Hàn thật hối hận nói ra hôm nay buổi sáng thuận miệng ứng ẳng cả lời nói. Tan tầm sau, David đem Thu Hàn đưa tới một cái khác tân thuê phòng ở, đem đồ vật của hắn cũng đều chuyển đến. Mở cửa tiến vào, David liền gắt gao mà ôm lấy Thu Hàn nói, Hàn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tại nội tâm bắt đầu thử tiếp thu ta. Tối hôm qua mục lôi thương vang lên, hai người ở cạnh cửa lẫn nhau nhào hướng đối phương kia một chốc kia, David đáy lòng cười. Hàn, ngươi nội tâm kỳ thật có ta, ngươi không nói, nhưng ta thấy được, cũng cảm giác được. Ngươi ở nguy cấp khi, thường thường biểu hiện ra người một loại bản năng, ở kia lập tức, Thu Hàn nhào hướng chính là hắn. Cái này làm cho hắn nội tâm mừng thầm. Hồi lâu về sau, Thu Hàn nghe được David nói chính mình yêu hắn căn cứ là từ chuyện này đến ra tới, không cấm từ từ đạm nhiên cười nói, ở song đao sẽ, làm bảo tiêu quanh năm suốt tháng chuyên môn huấn luyện, nguy cấp khi, đương nhiên là theo bản năng muốn nhào hướng bảo hộ đối tượng lạc. Nay cùng ái không quan hệ, chỉ cùng trường kỳ huấn luyện có quan hệ. David gắt gao mà ôm lấy Thu Hàn nói, Hàn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi tại nội tâm bắt đầu thử tiếp thu ta. Thu Hàn dùng sức mà vô vô David bối, khỏe mắt giơ lên mỉm cười, nhẹ nhàng mà tách ra đề tài, đêm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Chính mình làm sao? David buông ra ôm đôi tay, mắt lam u lượng, mang theo chờ mong. Thu Hàn cảm thấy này, lão nam nhân hiện tại động bất động liền thích lợi dụng mê người mắt lam nhìn hắn, làm hắn vô pháp bỏ qua bên trong đủ loại thu ba ám đưa điện lưu. Thu Hàn bất giác trên mặt phóng mềm, muốn ăn cái gì đồ ăn? David cười đến cùng hồ ly dường như, Trung Quốc đồ ăn, ta gọi người đã mua rất nhiều đồ ăn đặt ở tủ lạnh, chính ngươi nhìn làm đi, nếu yêu cầu hỗ trợ đã kêu ta. Thu Hàn đương nhiên sẽ không kêu hắn tới hỗ trợ, đi vào phòng bếp một giờ không đến, liền dọn ra tam đồ ăn một canh. David vẫn luôn ở phòng khách bàn trà trên bàn dùng laptop làm công, tăng mạnh các phương diện đối mục lôi phòng bị, còn có gia tăng thôi hóa mục lôi bờ cờ giải tán. Phu kết công ty hiện tại liền tính là vỏ rông cho mục lôi, nhưng vẫn cứ bị hắn lợi dụng STI tập đoàn gắt gao khống chế ở trong tay. David, ăn cơm. Thu Hàn đem cơm cùng canh thịnh hảo mới kêu David lại đây ăn cơm. David ngẩng đầu hướng trên bàn cơm xem, Thu Hàn đứng ở bàn ăn biên, biểu tình ôn hòa, động tác ưu nhã, giống như hiền huệ ái nhân. Nghĩ đến sau này liền cùng người này nắm tay cộng độ tịnh mỹ nhân sinh, trên mặt không cấm lộ ra mỉm cười. Làm cái gì ăn ngon đồ ăn? Ta ngửi được mùi hương. Ngươi có thể đoán xem. Thu Hàn đáp lễ hắn một cái gương mặt tươi cười, có loại ấm áp bầu không khí chạy xuôi ở phòng khách. David nhắm mắt lại, chuyên chú với chóp mũi quanh quần đồ ăn hương, chậm rãi nói, có thịt cùng khoai tây mùi hương, cái khác ta đoán không chứ. Nói xong liền mở mắt. Hô, đoán được không sai biệt lắm. Có thịt xào tiên ấm, trên khoai tây ti, còn có một cái rau xanh. Canh là đơn giản nhất cả chua trứng canh. Thu Hàn thấy David ở cơm ghế ngồi xuống, liền đem chiếc đũa đưa cho hắn. David uống một ngụm canh, khen không dứt miệng. Vô luận là hương vị vẫn là bởi vì canh là Thu Hàn làm, dù sao hắn cảm thấy uống xong đi liền không đơn giản là một loại mỹ vị, còn có một loại kêu hạnh phúc tư vị. Hiện tại thuê chủ phòng ở so nguyên lai Thu Hàn thuê độc thân chung cư muốn rộng mở rất nhiều, là nhị phòng ở, trừ bỏ một cái phòng ngủ. Mặt khác còn có một cái là thư phòng. Hàn, đừng đi tiệm cà phê đi làm, tới giúp ta, hảo sao? Ta thiếu một cái tượng ngươi như vậy trợ thủ đắc lực. Nghĩ đến Thu Hàn đại tài tiểu dụng mà ngốc tại tiệm cà phê làm hầu ứng, David tâm thật không dễ chịu. David, ta trước mắt thật sự rất thích loại này sinh hoạt. Chờ thật chán ghét loại này sinh sống, ta tự nhiên liền sẽ lựa chọn khác chức nghiệp. Lộ Duy Đức liền rất xứng trước. Lần này ngươi có thể an toàn từ mục lôi trong tay ra tới, hắn công không thể không. Ta biết, nhưng ta càng muốn ngươi có thể cùng ta ở bên nhau nắm tay song vai, cộng đồng đối mặt sở hữu sự. Phải biết rằng, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta không tin bất luận kẻ nào ở ta bên người. Ta tín nhiệm Lộ Duy Đức công tác năng lực, nhưng ta sẽ không đem hắn lưu tại bên người, này cũng liền tạo thành ta rất nhiều sự tình cần thiết muốn tự tay làm lấy, độc lập hoàn thành. Thu Hàn kiến thức quá lớn vệ vất vả, ở thánh phất trang viên thời điểm, hắn liền biết David dùng người hình thức, hắn thực nghiêm cẩn mà phân loại khác dùng người, mỗi cái quốc gia, hắn liền cố định dùng một cái thân tín giúp hắn xử lý sự nghiệp. Hắn liền viễn trình không chế cập làm một ít trọng đại quyết sách. Lộ Duy Đức xem như biết hắn nội tình tương đối nhiều trợ lý, nhưng cũng chỉ biết David nước Pháp thân phận cùng bờ cờ sự tình. Đối với David nước Mỹ bạch đạo công ty sự tình, hắn biết đến rất ít, trong tay trưởng quản cũng chỉ là một ít công ty tên cùng một ít mật mã. Tượng David loại này cẩn thận người, hắn sẽ không toàn vô cảnh giác mà tin tưởng mỗi một người. Trừ bỏ Thu Hàn, hắn mới có loại này tín nhiệm, có lẽ là bởi vì ái nguyên nhân. Hắn cũng lý giải không được loại này tín nhiệm là từ đâu tới, trực giác chính là tin tưởng hắn là chính mình muốn cộng độ cả đời người kia. Từ Phúc Tư Thản trường học trên cỏ nhìn đến Thu Hàn bắt đầu, hắn vẫn luôn liền có loại cảm giác này, Thu Hàn chính là hắn muốn tìm một nửa kia. Sự thật dùng mấy năm thời gian tới chứng minh, Thu Hàn xác thật đáng giá hắn ái, hắn tín nhiệm kia một người. David, ngươi có thể gắng sức bồi dưỡng một đám chính mình người, như vậy, ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi. Thu Hàn nhớ tới song đao sẽ một ít tiên tiến quản lý hình thức, đề nghị nói. Mấy năm nay ta có bồi dưỡng nhân tài, nhưng đều không thông qua thí nghiệm, cực nhỏ có trung tâm. David đối chuyện này có rất sâu tiếc nuối. Thu Hàn không lại tiếp lời, hắn lý giải David sự nghiệp mở rộng khi, khuyết thiếu đắc lực nhân tài cái loại này tâm tình. Song đao sẽ là Thái Lan hoàng cung phân lưu ra tới xuống dốc hoàng tộc, có một bộ chính mình thành thục khoa học quản lý hình thức, còn có một bộ thủ cửu dưỡng tử sĩ phương thức. Này không phải giống nhau bang hội hoặc hiện đại bạch đạo có thể bắt chước ra tới. Hơn nữa, David hiện tại sở có được tập đoàn hoặc công ty còn xa xa không đạt được cái loại này điều kiện. Cơm nước xong lúc sau, David nói trên tay còn có việc muốn xử lý, liền chui vào thư phòng vội đi. Thu Hàn mới vừa thu thập chính mình một ít đơn giản đồ vật, tuy tiện chọn một ít tin tức xem qua lúc sau, liền đi tắm. Đã khuya, Thu Hàn thấy David còn ở thư phòng không ra tới, nội tâm có rất nhỏ xúc động. Xuống bếp nấu chén bắp canh đặt ở án thư một bên, nhẹ giọng, David, quá muộn như đã đói bụng liền ăn một chút gì. Hàn, mấy ngày nay ta đều sẽ ở nơi này. Hạ cuối tuần liền hồi New York xử lý trên tay cuối cùng phủ kẹt công ty sự vụ. Ngươi đi trước ngủ đi. Tối hôm qua hại ngươi lo lắng một đêm cũng chưa ngủ, bất quá, ta nội tâm thật cao hứng. Cao hứng ngươi vì ta lo lắng, cao hứng tâm tư của ngươi vì ta chuyển. Bởi vì quan trọng, cho nên mới có ảnh hưởng, mới có thể chiếm cứ ngươi hỉ nộ ai nhạc. Thấy David mỏi mệt mà cường chống khuôn mặt, Thu Hàn cảm thấy ở sâu trong nội tâm quần quận khởi không nên có đau lòng, nguyên bản không nghĩ hai người ở chung trụ quyết tâm ở kia trương mệt mỏi hạ. Chậm chạp nói không nên lời. Thôi, còn trang cái gì thuần, hai người liền giường đều lăn, còn phiên cái gì mặt trang đứng đắn. Vậy ngươi tiếp tục vội đi. Ta đi trước ngủ. Thu Hàn cũng xác thật là mệt mỏi, tối hôm qua độ cao khẩn trương vì David lo lắng một đêm, hơn nữa ban ngày đi làm một ngày, tiếng lòng buông lỏng, người cảm thấy xác thật mệt mỏi. Nói thanh ngủ ngon, liền mang lên thư phòng môn đi phòng ngủ ngủ. Gần sáng sớm thời gian, Thu Hàn mới nghe được David hồi phòng ngủ tiếng bước chân, tay chân nhẹ nhàng, bao gồm lên giường nằm tại bên người đều có vẻ thật cẩn thận, sợ đánh thức hắn. Loại này chi kỷ động tác nhỏ, làm Thu Hàn nội tâm có loại khôn kể ấm áp. Minh bạch chính mình suốt cuộc đời rốt cuộc tìm không thấy tượng hắn như vậy dùng hết toàn thân âu yếm chính mình, săn sóc chính mình nam nhân. Hay không quý trọng đều ở chính mình nhất niệm chi gian. Có lẽ là nên cho chính mình một cái cơ hội. Một cái có thể một lần nữa lại ái cơ hội. Hôm nay là thượng văn ban, cho nên Thu Hàn tỉnh lại lúc sau liền đi làm phân đơn giản bữa sáng, mới vừa làm tốt, David liền rời giường. Như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Thu Hàn thấy David cũng đi lên, hỏi. Ân, chúng ta đã lâu không ở bên nhau ăn bữa sáng. Đây chính là Hàn lần đầu tiên thân thủ vì ta làm bữa sáng, ta không nghĩ bỏ qua. Hàn, chờ ta cùng nhau ăn. Ta đi trước hướng cái lạnh. David nói xong, lại vội vàng chạy tới rửa sạch. Thu Hàn đem bánh mì kẹp bãi ở bàn ăn, còn đem sữa bò khen ngược. Lúc này nắng sớm từ thiển sắc cửa kính thấu tiến vào, làm cả phòng khách đều bao phủ thượng một loại mông lung không chân thật sắc thái. Hắn nhớ tới Đài Loan Dương Minh Sơn biệt thự bàn ăn. Mỗi ngày buổi sáng nơi đó sạch sẽ, sáng ngời, bên cạnh pha lên là trong suốt sắc. Có thể rất rõ ràng mà nhìn đến thiếu gia vừa an biên xem kinh tế tài chính báo bộ dáng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến hắn nhẹ chọn anh đĩnh thô mi động tác nhỏ. Nhưng là từ nay về sau, ngồi ở đối diện sẽ là một nam nhân khác, có một đầu kim sắc tóc ngắn, khắc sâu phương Tây anh tuấn ngũ quan, màu xanh thẳm đôi mắt, còn có cao lớn đĩnh bạt hoàn mỹ dáng người. Quan trọng nhất chính là, hắn ái chính mình, thật sâu mà ái, không hề giữ lại mà ái chính mình. Nhìn đến hắn đối chính mình ái, Thu Hàn nghĩ tới chính mình đối thiếu gia ái. Có lẽ hiện tại làm đáp lại lựa chọn là đúng, thiếu gia có chính mình hạnh phúc, đáp lại David, David cũng có viên mãn hạnh phúc. Đứng ở trung gian chính mình, cũng sẽ có hạnh phúc đi. Bởi vì ái người cùng ái chính mình người đều là hạnh phúc, hắn còn có cái gì nhưng cảm thấy tiếc nuối đâu. Buổi sáng tốt lành, Hàn. David tiếng bước chân cùng thanh âm đánh gãy Thu Hàn suy nghĩ sâu xa. Mới vừa hướng xong lệnh David, trên người ăn mặc áo tắm dài, trung gian chỉ tùy ý buộc lại một chút dây lưng, rộng mở ngực, gợi cảm mê người. Quanh thân lại tản ra một loại thoải mái thanh tân, sạch sẽ hương vị. Ở như vậy mông lung trong nhà nắng sớm, cùng tuấn lãng nam tử tương đối mà ngồi, hết thảy đều lệnh nhân thân tâm mềm mại, đối tương lai tràn ngập khát khao, tràn ngập tin tưởng. David, chúng ta kết giao đi. Thu Hàn rũ xuống nâu mắt nói, ngựa khí thực bình thường, bình thường liền như tán phiếm khí. Nhưng như vậy đột ngột nói vừa nói xong, David có một giây đồng hồ thời gian đại nào chết máy, sau đó mới phản ứng lại đây này trong lời nói ý tứ, mừng rỡ như điên mà từ cái bản kia đầu thăm quá thân mình tới, nâng lên Thu Hàn mặt chính là một trận không hề kết cấu hôn môi. Hàn, nói cho ta không phải đang nằm mơ. Mau, nhanh lên. Nóng lòng muốn chứng thực vừa rồi chính mình không phải ảo giác. Thu Hàn ngưỡng mặt tiếp thu hắn cẩu gặm giường như hôn môi, cười nói nhỏ, David, là thật sự. Hàn, thật tốt quá. Thật tốt quá. Ta chờ ngươi những lời này đợi 2 năm nhiều, không, hẳn là có 6 năm, hiện tại rốt cuộc nguyện vọng trở thành sự thật. Hàn, ta yêu ngươi. Ta phải hướng ngươi cầu hôn, cầu ngươi cuối cùng. David phản ứng nhanh nhạy. Kia gả cho ta 3 chữ đang xem đến Thu Hàn sắc mặt âm trầm xuống dưới khi ngượng ngùng chưa nói xuất khẩu. Bởi vì Thu Hàn trên mặt đã rõ ràng viết, ngươi dám nói gả tự. Có ngươi đẹp. David bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, cảm thấy một khi Thu Hàn tuyên bố 2 người quan hệ, này trên giường quan hệ vô cùng có khả năng sẽ điên đảo nguyên lai tạm định trên dưới hình thức. Hàn, cầu ngươi nhất định phải quý trọng 2 chúng ta hiện tại định ra tới quan hệ. Này David cuối cùng là phản ứng thực mau. Lập tức sửa lời nói, 2 người mặt dán ở bên nhau, nhẹ mổ lẫn nhau khoe miệng, hơi thở vẩn đục mà dây dưa ở bên nhau. Ăn trước bữa sáng đi, ăn xong bữa sáng tiếp tục xử lý ngươi công sự, cơm trưa muốn ăn cái gì đồ ăn. Thu Hàn kéo ra dính vào cùng nhau 4 cánh môi hỏi, biết ra hỏa này tưởng thâm nhập tiến hành nào đó âm mưu. Quả nhiên, Hàn, ta hiện tại liền tưởng ăn trước ngươi. David bất mãn 2 người kéo ra khoảng cách, dùng tay cố định trụ Thu Hàn cái gáy. Chuẩn bị tiếp tục dán khẩn 2 người môi, sau đó lại đến dán bó sát người thể. Thật sự nếu không hảo hảo ngồi xuống ăn bữa sáng, ta về sau không bao giờ làm. Lời này quả nhiên có uy hiếp lực, có đại trấn phu cương khí thế. David cực không tình nguyện mà buông ra Thu Hàn, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, nhưng vẻ mặt vui sướng lại như thế nào cũng che giấu không được. Đúng vậy. Rốt cuộc được đến Thu Hàn đáp ứng. Rốt cuộc được đến, lần này rốt cuộc được đến hắn tâm. Ngoan ngoãn mà nghe lời ăn xong bữa sáng, tiếp theo thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, cho nên vội đến David không có lại dây dưa Thu Hàn thân thiết, mà là chuyên tâm nhất trí mà thiết lập công sự tới, khi thì còn muốn cứ gọi điện thoại phân phó cấp dưới muốn làm sự, sấm rền gió cuốn, đầy mặt lạnh lùng, uy nghiêm chi sắc, giống như cấp dưới liền ở trước mặt hắn giống nhau, đi theo Thu Hàn trước mặt ôn hòa ngụy trang gương mặt hoàn toàn bất đồng. Thu Hàn vãn ban thời gian là buổi chiều nhị điểm đến buổi tối 10 giờ. Cho nên ăn xong bữa sáng lúc sau, nhàn rỗi nhàm chán hắn liền bắt đầu lật xem một ít David gọi người mua tới báo chí, cũng có chú ý xem một ít thông báo tuyển dụng tin tức. Cơm trưa ứng David yêu cầu, chỉ làm đơn giản cơm tây. Ăn qua lúc sau, Thu Hàn liền đi ra cửa đi làm, David tắt một cái cáo biệt hôn, đầy mặt tươi cười, Hàn, buổi tối tan tầm ta đi tiếp ngươi. Còn có, đừng quên khẩu súng mang lên. Không cần tiếp, dù sao cũng không xa. Đi đường cũng liền 10 mấy phút tới rồi. Ân, ta đây xem thời gian an bài đi. David nhìn Thu Hàn thon gầy cao dài thân ảnh dần dần đi xa, trên mặt tươi cười có vẻ thỏa mãn lại sung sướng. Đúng vậy. Hạnh phúc rốt cuộc khấu vang lên hắn môn. Tân thuê phòng ở cùng nguyên lai thuê phòng ở là tương phản phương hướng, nhưng ly trung gian điểm tiệm cà phê cũng không xa. Đây đều là cẩn thận David vì hắn đi làm phương tiện suy xét. Đương nhiên, cũng có vì tụ trung bảo hộ lực lượng suy xét, bọn bảo tiêu tán ở khắp nơi, bảo hộ Thu Hàn cùng chính hắn đều phương tiện. Đối David này đó an bài, Thu Hàn thực phản cảm, nhưng lại xét thấy lần trước mục lôi lính đánh thuê xác thật khó đối phó, hắn cũng không thể không yên lặng tiếp nhận rồi loại này bị người bảo hộ không hảo cảm giác. Hắn là David uy hiếp, hắn minh bạch này trong đó lợi hại quan hệ, cũng minh bạch chính mình an toàn đối David ý nghĩa cái gì. Tiệm cà phê sinh ý vẫn luôn thực hảo, đặc biệt là buổi chiều hưu nhàn thời gian. Thu Hàn hôm nay trên mặt tươi cười so bình thường dày đặc mấy phần, chức nghiệp mỉm cười trung tăng thêm tâm tình của mình ý cười, có vẻ phá lệ động lòng người. Ngay cả ảng cắt đều thường thường mà cúi đầu lại đây nhỏ giọng hỏi, kền, ngươi ái nhân tới sao? Xem ngươi cười đến thực vui vẻ bộ dáng. Kền, nàng lớn lên xinh đẹp sao? Thực ái ngươi sao? Thu Hàn giống nhau dùng mỉm cười gật đầu đến trả lời ảng cắt hỏi chuyện. Buổi tối mau tan tầm thời điểm, không thấy được David thân ảnh, phỏng chừng hắn còn rất bận đi. Kền, bên ngoài số 5 đài khách nhân kêu Lam Sơn Cà Phê. Cà phê sư đem một ly nấu tốt Lam Sơn Cà Phê chuyển tới, Thu Hàn động tác thuần thục mà hướng trên khay một phóng, bưng lên liền ra bên ngoài số 5 đài đi đến. Còn chưa tới số 5 đài, đương trong mắt ánh vào một đạo màu bạc quần áo cao lớn bóng dáng khi, không hề báo động trước mà cảm thấy tâm đình chỉ nhảy lên giường như hít thở không thông, trong tay khay run rẩy đến rốt cuộc vô lực khởi động, cà phê toàn xôn xao rơi xuống mà, phát ra thật lớn tiếng vang. Thiếu gia, thiếu gia. Thu Hàn thanh âm thẳng run lên, run đến so thân thể còn gì, tiếng nói có chút nghẹn ngào, buồn vui khó phân. Cố Tân Tùng hoắc mắt đứng lên xoay người, tại chỗ bất động, một đôi sắc bén hàn mâu không có dĩ vãng như vậy lạnh băng, đặc biệt là nhìn đến Thu Hàn trên cổ tay cái kia thương xẻo khi, cương thi gương mặt có chút mềm hóa. Rạng sáng nhận được hắn còn sống tin tức khi, hắn cao hứng đến rốt cuộc ngủ không được, lệnh người đính nhanh nhất chuyến bay lại đây. Hắn muốn đích thân mang Thu Hàn trở về, không, không phải mang, là tiếp hắn trở về. Cà phê rớt trên mặt đất tiếng vang, đưa tới trong tiệm mặt khác hầu ưng chú ý cùng chung quanh khách hàng chú ý, Thu Hàn không rảnh bận tâm cái khác. Giờ phút này, hắn trong mắt chỉ có thiếu gia quen thuộc gương mặt, nhiều ít cái ngày đêm tưởng niệm lại bất đắc dĩ tránh né người hiện tại liền ở chính mình trước mặt, vẫn là như dĩ vãng anh Tuấn, khóe miệng kia cong lên quen thuộc độ cùng một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy tà mị lệnh người mê mẩn. Cố Tân Tùng nhìn đến Thu Hàn kia bộ dáng, biết ra hỏa này lại ở mơ ước chính mình, bất quá, lần này hẳn là khiếp sợ tương đối nhiều đi. Gợi lên một cái lạnh lùng cười, sải bước hướng Thu Hàn đi đến, còn chưa tới trước mặt hắn, liền không biết từ nào đống nhiên nhảy ra mấy cái cao lớn cùng loại bảo tiêu người che ở hai người bọn họ chi gian. Cố Tân Tùng mang đến bảo tiêu cũng đều xông tới, thoáng chốc, không khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay. Chung quanh khách nhân thấy vậy tình cảnh, đều sôi nổi buông tiền ở trên bàn, tốc tốc thoát đi tiệm cà phê, ngay cả nhân viên cửa hàng thấy này đàn hung thân ác sát hắc ý hệ nhân cũng không dám lại đây dò hỏi. Thu Hàn thấp giọng quát, đều cho ta lui ra. Khuynh khắc thời gian, hắc ý hệ bọn bảo tiêu lập tức đều triệt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại ngước mắt xem thiếu gia. Rõ ràng cảm giác được hắn cả người đột nhiên phát ra tức giận, đáy mắt toát ra ẩn sâu ngọn lửa. Dục muốn giải thích, nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nói những cái đó bảo tiêu là David phái tới bảo hộ chính mình? Kia chính mình đều thành cái gì? Yêu cầu bị nam nhân bảo vệ lại tới nam nhân. Tưởng tượng đến loại này định vị nói ra, thiếu gia không trực tiếp đem chính mình băng. Ngập ngừng nửa ngày, thế nhưng ngơ ngẩn mà nói không ra lời. Không nghĩ tới song đao sẽ chết mà sống lại bên người hộ vệ còn có một đại bang lính đánh thuê bảo hộ, thật đúng là hiếm lạ a. David, canh cho ngươi cái gì thân phận, thế nhưng làm ngươi vui đến quên cả trời đất. Lộng cái chết giả tới che giấu hết thảy. Liền dưỡng ngươi đào tạo ngươi 20 năm song đao sẽ đều nguyện ý phản bội. Còn mệnh nghĩa mẫu phủng ngươi hủ cho cốt yên lặng mà rơi lệ, truy ngươi vì trung sĩ, nói chúng ta cố ra bạc đãi ngươi, nói ta cố Tân Tùng bạc đãi ngươi. Cố Tân Tùng hàn mâu như sắc bén đao thẳng huy lại đây, lệnh người huyết nhục mơ hồ, càng lệnh Thu Hàn tâm như bị pháo hoanh thành tường đổ vách siêu chính là kia từng câu lời nói, này so giết hắn còn làm hắn thống khổ. Thiếu gia, đừng nói nữa. Ta thực xin lỗi song đao sẽ, ta đây liền cùng ngươi trở về thỉnh tội, cầu lao phu nhân tha thứ, cầu thiếu gia tha thứ. Thu Hàn rốt cuộc chịu không nổi mà nước nở, hốc mắt hồng đến tượng con thỏ, sắc mặt như tờ giấy bạch. Cố Tân Tùng đáy lòng cuối cùng là thầm than, chỉ cần ngươi có thể trở về liền hảo. Không như vậy bức ngươi, ngươi như thế nào sẽ nhân cảm thấy áy náy mà hồi. Liên quần áo cũng chưa đổi, Thu Hàn liền trực tiếp đi theo thiếu gia bước chân hướng nghiêng hẻm nhỏ đi đến, xe liền ngừng ở kia vượng hoàng đèn đường hạ. Liên ở Thu Hàn mở cửa xe chuẩn bị chui vào trong xe đi thời điểm, mặt sau truyền đến chạy vội tiếng bước chân cùng quen thuộc nôn nóng thanh âm, Hàn, ngươi phải đi. Thu Hàn thân mình định trụ, đã ngồi ở bên trong xe thiếu gia đáy mắt lóng lánh đáng sợ quan mang, thấp giọng gầm lên, lên xe. Thiếu gia. Thu Hàn câu nói kế tiếp cuối cùng ở thiếu gia mãnh liệt ánh mắt hạ thu trở về, chui vào trong xe. Hàn. Một cổ cường hữu lực kính đạo, đem Thu Hàn thân mình từ trong xe kéo ra tới. David uy nghiêm mà nhíu chặt mặt xuất hiện ở Thu Hàn trước mặt, ngươi tính toán cứ như vậy không từ mà biệt. Không có. Không phải có điện thoại sao? Ta sẽ gọi điện thoại nói cho ngươi, ta hiện tại về trước song đao sẽ thỉnh tội đi. Ngươi không có sai, không cần trở về thỉnh tội. Ngươi mệnh đã sớm dùng để đổi lấy đái địch vệ khắc cùng thê tử hòa hảo. Hiện tại ngươi là của ta, là ta giao cho ngươi tân sinh việc nặng, cùng song đao sẽ không một chút quan hệ. Quá khứ Thu Hàn đã chết, ngươi hiện tại là ta David. Canh. David lại cấp lại mau mà đem liên tiếp nói xong, sau đó túm Thu Hàn cánh tay liền hướng bọn họ chủ phương hướng đi. Thu Hàn dùng sức mà tránh thoát David tay. Vội la lên, David, ta còn là Thu Hàn, vẫn là song đao sẽ người, đây là thiết sự thật, ai cũng thay đổi không được sự thật. Ta về trước song đao sẽ chờ đợi xử lý, có chuyện gì, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Không. Hàn, ta không thể làm ngươi cùng đái địch vệ khắc trở về. Ngươi là của ta. David nóng nảy, gấp đến độ đỏ mắt, giống ra cuối cùng một câu ngươi là của ta thời điểm. Trong mắt hiện lên là Thu Hàn chưa bao giờ gặp qua âm lợi độc ác. David, đừng sang bậy, nếu ngươi dùng ngạnh đoạt thủ đoạn ngộ thương rồi thiếu gia, ta liền tình nguyện chết ở song đao sẽ tạ tội, không bao giờ nguyện gặp ngươi. Hàn, vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định phải trở lại ta bên người. Ngươi hôm nay mới vừa đáp ứng cùng ta kết giao, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? David giống như chết đuối người gắt gao mà bắt lấy Thu Hàn hôm nay buổi sáng nói câu nói kia. Hắn muốn Thu Hàn lại một lần thuật lại chính mình hứa hẹn, làm hắn an tâm. Đáng chết, hắn hiện tại thật sợ sẽ như vậy buông tay, về sau rốt cuộc tìm không trở về Thu Hàn, hắn quá rõ ràng đái địch vệ khắc đối Thu Hàn ảnh hưởng. Thu Hàn, còn ở cọ sát cái gì? Lên xe. Cố Tân Tùng thanh âm lạnh lùng mà từ trong xe bay ra. Là. Thu Hàn trong miệng đáp, thân mình cũng chạy nhanh hướng trong xe toản, ở quan cửa xe khoảnh khắc. Nhẹ nhàng nói, David, ta không quên đáp ứng chuyện của ngươi. Đúng vậy, ta không quên, nhưng ta không biết chính mình hay không còn có thể trở lại bên cạnh ngươi. Phàm là ở song đao ký chính thức sinh tử mỏng tử sĩ, sinh tử đều là song đao sẽ người. Hắn không biết tượng hắn như vậy thân phận, còn có thể hay không có tư cách đưa ra rời đi bang hội. Rốt cuộc chết giả phản bội song đao sẽ, bất tử cũng là tàn đi. Hắn ở trong đầu tìm tòi bao năm qua tới song đao sẽ xử trí phản đồ hoặc giết người phương pháp. Sự bất quá tam, nếu ba lần không có giết chết muốn giết người, liền phóng thứ nhất mệnh, nhớ rõ ở sát thủ văn trung có đề qua này song đao sẽ ban quy. Thu Hàn tâm bắt đầu chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, bắt đầu thản nhiên tiếp thu sắp sửa đã đến bất luận cái gì xử trí. Ở Thu Hàn nói ra câu kia ta không quên đáp ứng chuyện của ngươi khi, David mấy dục tưởng ảo giác. Thẳng đến chợ Thu Hàn xe đã đi xa, trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt mùi sang khi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhớ rõ đáp ứng kết giao sự. Chính là kia lại có thể như thế nào? Hắn thậm chí liền hay không muốn David chờ hắn trở về nói cũng chưa nói ra. Nói như vậy, hắn là tính toán không trở lại sao? Sốt ruột hoảng loạn mà đào di động, gấp đến độ thiếu chút nữa liên thủ cơ đều rớt trên mặt đất, hít sâu một hơi trực tiếp ấn xuống Thu Hàn điện thoại. Bên trong xe Thu Hàn cảm giác được túi quần di động ở chấn động, hắn nghiêng đầu nhìn mắt chính nhắm mắt dưỡng thần thiếu gia, lấy ra di động do dự một hồi, vẫn là véo rớt điện báo, quả nhiên là David điện thoại. Hắn đem điện thoại tắt máy lúc sau lại cất vào túi quần. Thu Hàn, ngươi không nghĩ hồi xong đau sẽ. Cố Tân Tùng chậm rãi mở hàn mâu, mắt nếu sao trời, bên trong lóe khó lường quang. Nhưng Thu Hàn từ thiếu gia trên người phát ra khí thế, cảm giác được hắn ẩn nhận lửa giận. Không có. Ngữ khí kính cẩn nghe theo ô lương, vẫn là Thu Hàn một quán ở Cố Tân Tùng trước mặt bộ dáng. Đem quần áo cởi. Cố Tân Tùng đống nhiên duỗi tay đi xả kia chướng mắt tiệm cà phê nhân viên tạp vụ phục sức. Thu Hàn duỗi tay nắm cổ áo vội la lên, thiếu gia, không có truy tung khí, đây là trong tiệm quần áo. Ta trên người không có truy tung khí. Trừ bỏ di động bên trong có, cái khác bất luận cái gì địa phương đều không có. Nhưng Cố Tân Tùng vẫn cứ mặt âm trầm đem hắn quần áo kéo ra, lộ ra Thu Hàn màu trắng mở làn da cùng rắn chắc cơ bắp, hàn mâu tinh tế mà đảo qua kia trần trụi ngực trái, đã thành màu đỏ nhạt thương sẹo còn ở nơi đó, có thể thấy được lúc trước tiếp cận tử thần khoảng cách, hàn mâu nháy mắt hòa tan thành một tầng mở mịt hơi nước dao động. Thu Hàn, ngươi gầy. Cố Tân Tùng buông ra Thu Hàn, đem đầu chuyển hướng phía trước, trầm thấp nói. Đây là thiếu gia ít có đau lòng ngữ khí. Thu Hàn nội tâm dâng lên một cổ dòng nước ấm. Thiếu gia, ta thực hảo. Quần áo đã không thể lại xuyên đi trở về, nút thắt toàn cởi. Thiếu gia luôn là như vậy bá đạo không khỏi người khác phân trần mà quyết định hết thảy. Đấy lòng âm thầm may mắn tối hôm qua không cùng David lan giường, nếu không trên người lưu lại dấu vết sẽ làm hắn ở thiếu gia trước mặt cảm thấy nan kham. Gần nhất đỉnh nhọn công ty có vài cái hạng mục ra chính thức sinh sản, ngươi trở về sau mau chóng cùng một chút. Còn có mẹ kỳ tháng sau sẽ bị nghĩa mâu mang đi Thái Lan tổng bộ, ngươi đi theo qua đi an bài mấy ngày. Thu Hàn ngẫu nhiên đáp ứng một câu, chú ý nghe thiếu gia phân phó. Dường như bọn họ chưa từng trải qua quá sinh ly tử biệt, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau như dĩ vãng chủ tớ hai hai sinh hoạt, một hỏi một đáp vẫn như hướng ăn ý phi thường. Cố Tân Tùng không nghĩ đề cập hắn sau khi bị thương tình huống, lấy David kia chỉ làng vẫn luôn nhìn trộm Thu Hàn động cơ tới xem. Thu Hàn không có chịu ủy khuất. Có thể làm Thu Hàn chịu đựng không hồi song đau sẽ, trừ bỏ bởi vì thê tử Mễ Nhu quan hệ, lớn nhất nguyên nhân chỉ sợ là chính mình ở phế liệu nhà xưởng lựa chọn. Thu Hàn, thực xin lỗi, làm ngươi chịu khổ. Thu Hàn sau khi nghe xong, kinh ngạc mà ngẩng đầu, tức khắc, cả một đêm đều cường tự chịu đựng cảm xúc xôn xao mà toàn nảy lên trong lòng, nước mắt thực mau hối thành ốn lượn vệt nước chảy xuống dưới. Đây chính là luôn luôn lãnh ngạo khắc nghiệt, ngôn ngữ thượng khắc nghiệt, thành phong trào thiếu gia, hắn là cái loại này tình nguyện đem sở hữu sai hóa thành khắc nghiệt cưỡng từ đoạt lý, cũng sẽ không hướng người khác túi đầu cố gia tam thiếu gia a. Hắn hiện tại thế nhưng hướng chính mình cận vệ nói xin lỗi. Thu Hàn minh bạch câu này nói ra tới, đối thiếu gia là một loại như thế nào không dễ dàng. Từ hắn vừa rồi an bài chính mình mặt sau công tác chi tiết tới xem. Hắn vẫn cứ muốn chính mình tượng nguyên lai như vậy thành hắn trợ lý, xử lý hắn sự nghiệp thượng hết thảy. Hắn là tới đón chính mình trở về, nay một cái xác định nhận chi làm hắn đáy lòng cao hứng. Chính là, hết thảy đều thay đổi. Hết thảy đều thay đổi. Thấy Thu Hàn yên lặng mà chảy nước mắt ròng ròng không thôi, Cố Tân Tùng một phen vươn cánh tay dài khoanh lại bờ vai của hắn, làm hắn nằm ở chính mình ngực, trầm thấp từ tính tiếng nói, Thu Hàn, muốn khóc liền lên tiếng khóc đi. Là ta thiếu ngươi quá nhiều, là ta cùng Mễ Nhu đem ngươi bước tới rồi lui không thể lui nông nỗi. Lần này ta tới đón ngươi trở về, Mễ Nhu cũng nói, hoan nên ngươi trở về. Trong nhà phòng ngủ vẫn luôn không ở nơi đó, thứ gì cũng chưa động, liền chờ ngươi đi trở về. Cảm ơn ngươi, Thu Hàn. Không có làm này phòng ở thành một loại tiếc nuối. Không phải làm phòng ở thành tiếc nuối, là không có làm hắn Cố Tân Tùng đáy lòng lưu tiếc nuối a nghĩ đến Mạc Ni Na kia bộ chung cư. Lại là vĩnh viễn cũng đợi không được phòng chủ đã trở lại. Ngày hôm qua nghe được Mục Lôi gọi điện thoại lại đây, nói mua cái tin tức cho hắn, có quan hệ Thu Hàn, hắn lập tức liền không chút do dự mà đáp ứng rồi loại này giao dịch. Thu Hàn nằm ở thiếu gia trên người, quen thuộc hơi thở quay chung quanh chính mình, còn có này tiếng tim đập là như vậy gần, liền ở bên hai, mạnh mẽ hữu lực mà nhảy lên. Này hết thể đều giống ảo cảnh dường như. Hắn đã trở lại dưỡng hắn đào tạo hắn trưởng thành song đau biết. Trở lại thật sâu quyến luyến thiếu gia bên người. Chính là, vì cái gì còn có từng sợi liên miên không ngừng u sầu đổ trong lòng, thật lâu quanh quẩn không đi. Loại này buồn vui đan xen, lại buồn vui chẳng phân biệt tâm tình a, lệ người càng thêm rơi lệ không ngừng. Hai mắt đẫm lệ chung trước mắt hắn toát ra David sầu khổ bi thiết mặt, đáp ứng ta, nhất định phải trở lại ta bên người. Đáp ứng ta, nhất định phải trở lại ta bên người. David. Thu Hàn cuối cùng là minh bạch hết thể căn nguyên nơi. Cố Tân Tùng làm việc trước nay liền dứt khoát lưu loát, xe mang theo bọn họ thẳng đến sân bay, Thu Hàn hộ chiếu, Thu Hàn quần áo tất cả đều lệnh người bị hảo. Một khắc không dừng lại mà thẳng hồi Đài Loan. Ngày hôm sau trở lại Dương Minh Sơn biệt thự, Thu Hàn thấy được bụng phồng lên đã mang thai 6 tháng Mễ Nhu. Thiếu phu nhân hảo. Thu Hàn hướng phòng khách Mễ Nhu gật đầu kỳ kính. Thu Hàn, ngươi trở về liền hảo. Mễ Kỳ mỗi ngày ngóng trông ngươi đâu, ra đi ngươi phòng ngủ chuyển động hỏi ngươi đi công tác như thế nào lâu như vậy. Mễ Nhu trăng non mắt lóe lệ quang, phiếm nhu hòa tươi cười. Hết thảy đều tựa hồ về tới dĩ vãng, không, so dĩ vãng càng tốt bầu không khí, bởi vì Mễ Nhu cười là phát ra từ nội tâm, không hề có che giấu địch ý cùng ghen ghét. Hắn đấy lòng nào đó tâm tư dùng sắt lá thép gắt gao mà bọc, không hề làm nó hiện lên tới, nổi tại trong mắt, cho dù nhìn thẳng thiếu ra mặt khi, hắn mắt cũng là sáng ngời đến sấp xỉ thanh triệt thấy đáy. Trở lại phòng ngủ, hết thảy đều là nguyên lai lúc đi bộ dáng. Ngay cả cửa sổ thượng xương rồng bà cũng đều còn ở nguyên lai vị trí thượng. Cởi quần áo, móc di động ra ném đặt ở trên giường, nhớ tới vẫn luôn chưa cho David gọi điện thoại, không biết hắn hiện tại thế nào. Đem điện thoại một lần nữa mở ra, từng điều tin tức tùy đến mà đến. Khởi động máy, vì cái gì không khai di động? Hàn, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hàn, ta yêu ngươi. Hàn, đừng quên chúng ta chi gian hứa hẹn. Hàn, tới rồi Đài Loan sau cho ta điện thoại. Phỏng chừng là chính mình đi rồi, David chuyện gì cũng chưa làm, toàn là dùng để gửi tin tức cùng cha chính mình hành tung. Trầm tư một lát, Thu Hàn vẫn là bắt thông David điện thoại, đối phương tiếng chuông chỉ vang một chút liên tiếp, truyền đến David nôn nóng lại mừng rỡ như điên thanh âm. Hàn, ta liền biết ngươi không quên chính mình hứa hẹn, đúng hay không? Vì cái gì như vậy khẳng định? Thu Hàn bất giác mỉm cười. Bởi vì ngươi liên thủ cơ cùng truy tung khí cũng chưa ném xuống, ngươi là cố ý nói cho ta hành tung. David thực thông minh, có lẽ hai người ở cùng một chỗ lâu rồi, lẫn nhau tâm tư cũng liền tương thông. Thu Hàn sâu kín mà thở dài, David, cho ta thời gian. Không, Hàn, ngươi không thể vứt bỏ ta. Ngươi đã nói, chúng ta kết giao. Thanh âm kia đầu truyền đến David bi hận kêu rên, giống như bị thương dạ thú. David, cho ta thời gian xử lý chính mình cùng song đào sẽ sự tình. Chưa nói vứt bỏ ngươi, cho ngươi hứa hẹn cũng không thay đổi. Hàn, thật sự, mịt rộ phồn truyền đến David không thể tưởng tượng kêu to. Thật sự, David, ta yêu cầu ngươi chờ đợi, làm ta ở đống nhiên quay đầu khi vẫn cứ có thể nhìn đến ngươi kết đứng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ thân ảnh. Ta yêu cầu ngươi kiên trì, làm ta tâm không hề do dự, không hề rơi vào vạn kiếp bất phục tuyệt vọng chung đi. David, ta yêu cầu thời gian tới chậm rãi yêu ngươi. Hiện tại, cho dù còn không có yêu, nhưng cũng thỉnh ngươi đừng từ bỏ hy vọng. Có một số việc cho dù ta không nói, nhưng ta cũng sẽ yên lặng mà toàn lực ứng phó. Thu Hàn, ngươi thích thượng David. Thình lình sau lưng truyền đến thiếu gia ngầm có ý nội lệ thanh âm. Thu Hàn không dám xoay người đi xem thiếu gia. Có chút lời nói đối mặt kia trường quyến luyến mặt nói không nên lời. Đúng vậy, thiếu gia. Ngươi điên lạc. Cố Tân Tùng giữ cửa khóa lại, không nghĩ hai người nói chuyện nội dung bị người khác nghe được. Thiếu gia, David đối ta thực hảo. Cùng hắn ở bên nhau, ta rất vui sướng. Thu Hàn tâm bị càng ngày càng gần tiếng bước chân rảo thật sự loạn. Cố Tân Tùng vặn quá Thu Hàn thân mình, đôi tay nắm lấy hắn hai vai, khiến cho hắn đối mặt chính mình. Thâm giọng nghiêm khắc mà quát, Thu Hàn, ngươi thật điên lạc. Hắn là David, vờ cờ lính đánh thuê đoàn vờ cờ tiên sinh, vì tiền, người nào đều có thể giết tác ma. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, tính cái gì? Ngươi là song đao sẽ người, là ta Cố Tân Tùng người. Lần này trở về, ta sẽ thay ngươi cùng nghĩa mẫu thảo một cái nhân tình, miễn ngươi chết giả lừa gạt bang hội hành vi. David sự tình như vậy tính, thiếu hắn, liền từ tiền tới bồi thường hảo. Nghe được thiếu gia nói ngươi là ta Cố Tân Tùng người. Lời này khi, Thu Hàn không thể ức chế mà cảm thấy đau lòng, kia tầng tầng dùng sắt lá thép bọc tâm tư rốt cuộc banh không được mà tấc đứt từng khúc nức, sở hữu nỗ lực đều không thắng nổi thiếu gia câu này ái muội nói lệnh chính mình hỏng mất. Cho dù biết lời này không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa, nhưng này chiếm hữu tính tên dương, lại làm hắn như phệ cốt mà mình khắc trụ chính mình là thiếu gia, vĩnh viễn đều là. Vui vẻ chịu đựng mà khuất phục với tâm tư sở hướng, thiếu gia vẫn luôn nhéo hắn cái này tử huyệt, làm hắn ở cô trong thành tuyệt vọng máng ốc, vĩnh viễn vô pháp rời đi. Không, Thiếu gia Thu Hàn xúc động phẫn nộ mà tránh thoát khai thiếu gia đôi tay, đem mặt đối với ngoài cửa sổ kia phiến ngày mùa thu cảnh đẹp, cực lực mà khống chế được chính mình cảm xúc, báo cho chính mình hắn là thiếu gia, vĩnh viễn là thiếu gia, vĩnh viễn là chính mình yêu nhất người kia. Vô luận hắn nói cái gì, tin tưởng hắn sẽ đối xử tử tế chính mình, chỉ là loại này đối xử tử tế lại hoàn toàn không phải chính mình trong lòng muốn. Tuy rằng David cũng không phải chính mình muốn, nhưng hắn này phân thâm ái lại là chính mình nội tâm khát vọng được đến, khát vọng tưởng ở một người khác trên người cầu mà không được thâm ái. Hắn hiểu biết này phân ái mà không có kết quả thống khổ, cho nên hắn hiện tại nguyện ý cấp David cơ hội. Hắn nguyện ý vì hắn nỗ lực mà tiếp thu một loại tràn ngập khả năng tương lai. Thiếu gia, David đối ta thực hảo. Hắn vì ta có thể từ bỏ hết thảy, thậm chí hắn sinh mệnh. Ta tin tưởng hắn đối cảm tình của ta, ta không nghĩ lại bỏ qua hắn. Còn có, ta lừa gạt bang hội sự, tháng sau mang tiểu thiếu gia đi Thái Lan tổng bộ khi, ta sẽ cùng lao phu nhân thỉnh tội. Chờ những việc này đều lạc định, ta tưởng rời đi song đao sẽ cùng David ở bên nhau. Đúng vậy, không nghĩ lại bỏ lỡ, không nghĩ lại nhìn đến hắn màu xanh thẳm mắt phủ lên hàn băng, muốn ở bên nhau, nắm chặt lẫn nhau tay, không rời không bỏ. Thu Hàn, ngươi đang trốn tránh. Ngươi căn bản là không yêu David, ngươi vì cái gì tình nguyện lựa chọn cùng một cái không yêu người cùng nhau sinh hoạt, cũng không muốn lưu tại song đao sẽ. Liên bởi vì lần đó lựa chọn sao? Ta biết, lần đó lựa chọn làm ngươi lạnh tấu tâm, nhưng ta thật sự là không có biện pháp. Đúng vậy, hắn không có biện pháp dưới từ bỏ Thu Hàn. Ở sự thật trước mặt, bất luận cái gì giải thích đều là tái nhợt vô lực. Thiếu gia, không có. Lần đó phế liệu nhà xưởng lựa chọn, ta lý giải ngươi. Nay cùng ta rời đi song đao sẽ không có quan hệ, là ta chính mình đã thích thượng David, tưởng cùng hắn ở bên nhau. Ở bên nhau. Thu Hàn, ngươi như thế nào như vậy chấp mê bất ngộ. Nghĩa mẫu tuyệt không sẽ đồng ý ngươi cùng David ở bên nhau, nàng tình nguyện ngươi cưới cái nữ nhân tới làm thê tử cũng sẽ không làm ngươi cùng bờ cờ lính đánh thuê ở bên nhau. Còn có nửa thanh lời nói kỳ thật Cố Tân Tùng chưa nói ra tới, khắc nghiệt thành phong trào hắn cuối cùng đem câu kia, ngươi là gả hắn vẫn là cưới hắn, nói nuốt trở về. Bởi vì nói ra, cảm giác chính mình có loại mạc danh cảm xúc ở trong đó. Hắn là thiếu gia, lời này nói ra, rất nhiều sự tình liền sẽ biến vị. Loại này đúng mực, hắn vẫn là có thể nắm giữ. Ta biết lão phu nhân sẽ không đồng ý, nhưng ta sẽ cầu nàng. Còn có, David đã rời đi bờ cờ lính đánh thuê đoàn. Thu Hàn đem David vì hắn rời đi bờ cờ cùng mục lôi nháo phiên sự cùng Cố Tân Tùng nói. Cố Tân Tùng nghe xong yên lặng không nói, đứng ở Thu Hàn sau lưng, nhìn hắn thon gầy đơn bạc thân hình, cảm thấy hắn so trước kia càng gầy. David vì cái gì phải rời khỏi bờ cờ, Cố Tân Tùng biết hắn là vì tưởng có được thấy quang thân phận, hắn tưởng cấp Thu Hàn một loại người bình thường quá sinh hoạt, an ổn, không có huyết tinh, ánh mặt trời. Có thể không cần mang theo mười mấy hào bảo tiêu là có thể nơi nơi du ngoạn sinh hoạt. Có thể ngủ thời điểm, gối đầu hạ không cần cất giấu súng ống là có thể ngủ yên cái loại này sinh hoạt. Này sẽ là Thu Hàn muốn sinh hoạt sao? Hắn trước nay liền không có hiểu biết quá Thu Hàn nội tâm khát vọng đồ vật, nhưng cảm tình hắn vẫn luôn biết. Hắn cho rằng bọn họ sẽ ở bên nhau sinh hoạt cả đời, cho dù hắn không thể cấp Thu Hàn muốn ái, nhưng hắn có thể cho hắn huynh đệ chi tình. Vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều sẽ không vứt bỏ cái này trung thành và tận tâm cận vệ, có thủ túc tình hảo huynh đệ. Thu Hàn rời đi hắn 8 nguyệt tới nay, hắn thực không thói quen không có hắn sinh hoạt, nhưng loại này không thói quen cũng dần dần mà chậm rãi chuyển vì thói quen có thể thành tự nhiên cũng có thể bị một loại khác thói quen thay thế. Nguyên lai thích ăn Thu Hàn làm đồ ăn, hiện tại có Mễ Nhu thay thế làm. Sự nghiệp thượng đã có một cái khác trợ lý chậm rãi thay thế, tuy rằng không có cùng Thu Hàn ở bên nhau khi phối hợp đến như vậy ăn ý, nhưng đều chậm rãi đi vào quỹ đạo khôi phục bình thường, có một loại khác thói quen thay thế. Nhưng cảm tình cũng hiểu được, Thu Hàn vị trí rốt cuộc không người có thể thay thế, liền tượng Mạc Ni Na vị trí, Mễ Nhu vĩnh viễn cũng thay thế không được. Thu Hàn ở hắn sinh mệnh thành một cái đặc biệt khách qua đường, một cái ngoại ý muốn cảm tình chung ái mọi người. Nhưng hắn chưa từng hối hận quá cái gì, liền sinh mệnh đều có thể lẫn nhau phó thác người, bọn họ cảm tình thăng hoa thành một loại khác người khác vô pháp lý giải, cũng vô pháp hiểu thấu đáo nông nỗi. Chỉ là hắn sẽ không đem này đó cảm tình phân tích cấp bất luận kẻ nào nghe, hắn cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào chia sẻ, bao gồm chính mình thê tử Mễ Nhu. Mễ Kỳ tiếng đập cửa đem trong nhà hai người nói chuyện đánh gãy. Môn vừa mở ra, đã giải cao rất nhiều Mễ Kỳ liền cấp nhào vào Thu Hàn trong lòng ngực. Thu Hàn thúc thúc, ngươi như thế nào đi công tác mới trở về à? Ta nhớ ngươi muốn chết. Nói khuôn mặt non nớt dán Thu Hàn trên người vớt ve. Ân, Thu Hàn thúc thúc cũng tưởng Mễ Kỳ, nhưng bởi vì muốn làm sự tình rất nhiều, cho nên mãi cho đến hiện tại mới trở về, quá vội vàng, liền lễ vật cũng chưa chuẩn bị, thực xin lỗi, lần sau bổ, được chứ? Ai ra, Mễ Kỳ lại trường cao, cũng trọng thật nhiều. Thu Hàn đem Mễ Kỳ bế lên tới, tượng nguyên lai như vậy đem hắn ném không chung lại tiếp được. Cố Tân Tùng ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ chơi đùa, một hồi Mễ Nhu cũng đinh trên bụng tới, cười nói, Tân Tùng, vừa rồi Đào Hồng gọi điện thoại tới nói, ba mẹ ngày mai muốn tới Đài Loan tới, nói muốn đến xem Thu Hàn. Còn có, mẹ nói ở nàng tới phía trước, các ngươi đều không cần gọi điện thoại cho nàng, có chuyện gì ngày mai gặp mặt khi lại nói. Thu Hàn nghe xong, tâm căng thẳng, không biết đối với hắn chết giả khinh giúp chi tội, hội trưởng đem xử trí như thế nào. Nếu ngày mai gặp mặt khi nhắc lại xuất ly khai xong đau sẽ, không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn nhớ rõ ở phế liệu xưởng bị thương nặng khi, hội trưởng khuyên chính mình rời đi thiếu gia, nhưng chính mình lại liều mạng không muốn đi, tình nguyện mua dây buộc mình. Hiện tại nhắc lại xuất ly rút, không biết hội trưởng có thể hay không chịu roi. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Cố Tân Tùng tắc tâm sự nặng nề mà vẫn luôn ngốc tại thư phòng xử lý công sự. Đêm đã khuya, Mễ Nhu bưng một chén chè hạt sen tiến vào, vừa mở ra thư phòng đã bị bên trong yên sặc ra tới. Cố Tân Tùng chạy nhanh bóp tắt trên tay yên đi ra, đau lòng mà tiếp nhận chén, theo lão bà bối, không phải kêu ngươi đừng lại xuống bếp sao. Những việc này khiến cho hạ nhân làm tốt, chính mình lớn bụng, nhiều không có phương tiện. Khu, ta là sợ ngươi ăn không vô bọn họ làm, trước hai lần bọn họ làm ăn khuya, ngươi một ngụm cũng chưa ăn. Hảo, hiện tại Thu Hàn đã trở lại, những việc này khiến cho hắn làm tốt. Tới, ta bồi ngươi trở về phòng, đừng lạnh chứ. Hiện tại thu đêm có chút hàn. Cố Tân Tùng săn sóc mà đỡ lao bà hướng phòng ngủ phương hướng đi. Tân Tùng, ngươi có tâm sự. Trở lại phòng, Mễ Nhu ngồi ở mép giường, thật sâu mà vọng tiến trượng phu Hàn mâu hỏi. Cố Tân Tùng không hề răng, đem tầm mắt đầu tới tay chè hạt sen thượng, một ngửa đầu đem nó uống lên đi xuống. Sau đó cong hạ thân tử ôn nhu mà trừ bỏ Mễ Nhu trên chân dép lê, đem nàng bế lên để vào giường chung, đi ngủ sớm một chút đi. Nữ nhi hôm nay ngoan không ngoan? Có hay không nghịch ngợm đá ngươi a? Bàn tay to đặt ở Mễ Nhu phồng lên bụng, mềm nhẹ mà vớt ve, trên mặt nổi lên tươi cười. Tân Tùng, ngươi là vì Thu Hàn sự mà phiền sao? Hôm trước ngươi mới vừa nghe được hắn còn sống thời điểm, cao hứng đến suốt đêm chạy đến tiếp hắn. Hiện tại hắn đã trở lại, ngươi ngược lại không cao hứng. Vì cái gì? Mễ Nhu rất có tiểu cường tinh thần, ân cần thiện dụ hỏi. Cố Tân Tùng thở dài khẩu khí, nói, hắn là đã trở lại, nhưng hắn lại tưởng rời đi song đao sẽ. Nay ở chúng ta song đao sẽ đến nói, là cực nhỏ phát sinh sự. Giống nhau hộ vệ, muốn cưới vợ sinh con rời đi song đao sẽ nói, ngược lại sẽ dễ dàng chút, nhưng hắn là bên người hộ vệ, là song đao sẽ tử sĩ, giống nhau sinh tử đều là song đao sẽ người. Tới rồi nhất định tuổi, liền tính cưới vợ sinh con cũng là từ mẹ chỉ định người được chọn. Nếu có đụng tới người mình thích, cũng là đem thê tử mang tiến song đao sẽ đến, tượng hắn như vậy phải rời khỏi, cực nhỏ. Ở ta trong ấn tượng, đều không có như vậy tiền lệ. Tân Tùng, ta cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng hắn chết giả có thể hay không chọc mẹ không cao hứng mà xử phạt hắn. Đây mới là trọng điểm. Mễ Nhu cảm thấy chính mình trượng phu không có nói ra chân chính lo lắng nguyên nhân. Mẹ sẽ không xử phạt hắn, bởi vì Thu Hàn là nàng nhất coi trọng một người hộ vệ. Lão tứ sau khi chết, nàng từng có nghĩ tới làm Thu Hàn đỉnh lão tứ vị trí, nhưng Thu Hàn vẫn luôn không muốn rời đi Đài Loan phân bộ, cho nên việc này liền gác lại. Kỳ thật hắn minh bạch Thu Hàn vì sao không muốn rời đi Đài Loan phân bộ chân chính nguyên nhân, bởi vì hắn bá đạo, bởi vì hắn không rời đi Thu Hàn đối tự mình sự nghiệp phụ trợ cùng sinh hoạt thượng chiếu cố, càng bởi vì Thu Hàn thật sâu mà yêu say đắm hắn, không muốn rời đi. Thu Hàn nói qua, trừ phi thiếu gia chính miệng nói không cần hắn, muốn hắn rời đi, hắn mới có thể rời đi. Hiện tại, hắn Cố Tân Tùng còn chưa nói, Thu Hàn liền đưa ra phải rời khỏi song đao sẽ, rời đi hắn, đây là hắn bạn không thể tưởng được sự tình. Hắn có thể tưởng tượng thủ hạ mấy trăm hào thậm chí hơn 1.000 người sẽ phản bội hắn xoay người rời đi, nhưng quyết không phải là Thu Hàn. Cố Tân Tùng trong lòng đổ thực, chẳng lẽ David hiện tại so với hắn còn quan trọng? Tân Tùng, vậy ngươi còn phiền não cái gì? Bởi vì không bỏ được Thu Hàn rời đi, đúng hay không? Mễ Nhu thật cẩn thận hỏi. Trượng phu trên mặt biểu tình, thân là thê tử sao có thể không rõ hắn nơi đó viết không bỏ được mấy chữ đâu. Cố Tân Tùng suy sụp ngã vào trên giường, lại thật dài mà thở dài, Thu Hàn thích thượng David, nói phải rời khỏi song đao sẽ cùng David ở bên nhau. Này sao lại có thể? Cái kia David là cái vì tiền người nào đều có thể giết lính đánh thuê thủ lĩnh. Thu Hàn sao lại có thể thích loại người này đâu? Mễ Nhu hiểu rõ. Nếu đổi thành là năm trước nghe được lời này, nàng khả năng vì thế nổi trận lôi đình, quá độ ghen tuông. Nhưng trải qua cùng trượng phu lâu như vậy sớm chiều ở chung, nàng hiểu trượng phu ái, cũng minh bạch trượng phu là người. Cũng tin tưởng hắn đối chính mình cảm tình mới là chân chính tình yêu. Tân Tùng, đây là ngươi khúc mắc. Ngươi phản đối nguyên nhân kỳ thật cùng David người này cùng hắn làm cái gì chức nghiệp một chút quan hệ đều không có. Ngươi đáy lòng là không nghĩ Thu Hàn rời đi ngươi, bởi vì ở ngươi trong mắt xem ra, Thu Hàn là mẹ xứng cho ngươi cận vệ, là thuộc về ngươi cá nhân chuyên trúc phẩm, phụ trợ ngươi sự nghiệp, xử lý ngươi sinh hoạt từng tí, còn có hắn đối với ngươi kia phân không chút nào che giấu, vô tư phụng hiến yêu say đắm. Này đó đều là người khác không thể cho ngươi, ngươi thích hưởng thụ hắn đối với ngươi hết thể thiệt tình trả giá. Ngươi đem hắn cảm tình định nghĩa vì huynh đệ chi tình, làm lơ hắn nội tâm kỳ thật khát vọng không phải ngươi loại này đáp lại. Tân Tùng, ngươi này cách làm quá tàn nhẫn. Đem hắn lưu tại bên người kỳ thật đối hắn là một loại tra tấn A. Làm hắn đi thôi, làm hắn rời đi ngươi, như vậy, hắn mới có thể một lần nữa đạt được lại ái cơ hội. Cả đời ngốc tại bên cạnh ngươi, liền tính là hắn lại không oán ưu, chẳng lẽ ngươi cũng nhẫn tâm hắn tiếp tục thống khổ mà tồn tại sao? Đừng như vậy ích kỷ, buông tay đi. Chỉ có ngươi buông tay thiệt tình mà chúc phúc hắn, hắn mới có thể dỡ xuống gánh nặng, một lần nữa có dũng khí tiếp thu người khác gái. Trong lòng mới có thể không xuống dưới một lần nữa cất chứa một người khác. Kỳ thật, ta xem cái kia David liền khá tốt, 5 lần 7 lượt cứu hắn, đối hắn lại không phải giống nhau hảo. Ai nói lính đánh thuê liền không thể có được tình yêu. Ngươi hỗn đản này ác ma đều có thể có được, nhân gia cũng có thể làm. Nói xong lời cuối cùng, Mễ Nhu liền làm bộ muốn đánh trượng phu, bị trượng phu một phen kéo vào trong lòng ngực. Lao bà nói rất đúng, là lao công sai rồi. Có lẽ là hẳn là buông tay. Cho hắn tự do, làm hắn có được bầu trời của chính mình, không hề vây ở cô trong thành gắt gao dãy rủa, tuyệt vọng mà thủ. Ngày hôm sau, Cố Tân Tùng mang theo Mẹ Kỳ đi sân bay tiếp nghĩa phụ mẫu, Thu Hàn thì tại hội trưởng trụ biệt thự phòng khách thấp thỏm bất an mà chờ. Ngày hôm qua cùng David thông điện thoại lúc sau, rốt cuộc không nhận được David điện thoại hoặc tin tức. Hắn nghĩ tới gọi điện thoại hỏi một chút hắn có phải hay không rất bận hoặc là nói điểm khác, nhưng nghĩ đến cùng bang hội sự tình còn không có xử lý tốt, đánh cái này điện chỉ biết cấp lẫn nhau ngột ngạt, không bằng không đánh. Đương hội trưởng xa hoa xe xử tiến biệt thự tầng hầm ngầm khi, Thu Hàn đứng ở biệt thự cửa không người nên đón. Chỉ chốc lát liền nhìn đến Vinh Thị tập đoàn chủ tịch Vinh Hạo Quân dắt hội trưởng Cố Lâm Hoàng Giảo bước tiến lên biệt thự tiền viện, mặt sau đi theo chính là Cố Tân Tùng ôm Mẹ Kỳ, còn có Mễ Nhu, còn lại tất cả đều là thị nữ, bảo tiêu rơi rụng ở bốn phía. Vinh Hạo Quân vừa thấy Thu Hàn, liền mỉm cười nói, Thu Hàn, ngươi trở về thật sự thật tốt quá. Các ngươi hội trưởng ngày hôm qua còn cố ý cho ngươi cầu một chương đùa bình an. Lâm Hoàng, ngươi không phải nói vừa thấy Thu Hàn mặt liền cho hắn sao? Thân xuyên 7 màu sặc sỡ váy Cố Lâm Hoàng từ thị nữ đào hồng cầm trên tay qua tay túi sách, từ bên trong rút ra một chương chính màu vàng đùa giấy, đưa tới Thu Hàn trước mặt, Thu Hàn, ngươi chịu khổ. Nhẹ nhàng một câu, làm Thu Hàn tức khắc mắt mạo hơi nước, nửa ngày mới nước nở nói, cảm ơn hội trưởng, cảm ơn Vinh Chủ tịch. Thu Hàn, ngươi cùng ta đến thư phòng đến đây đi. Đào hồng, phao 2 ly trà bưng lên. Cố Lâm Hoàng không rảnh lo cái khác sự, trực tiếp mệnh Thu Hàn cùng nàng thượng thư phòng đi. Tới rồi thư phòng, Cố Lâm Hoàng ở thâm sắc sofa mới vừa ngồi xuống, Thu Hàn liền quỳ gối nàng trước mặt thảm thượng nói, hội trưởng, Thu Hàn, cô phụ ngài dưỡng dục tri ân, bên ngoài nửa năm nhiều đều không có liên hệ ngài, còn lộng cái chết giả lừa gạt bang hội, thỉnh hội trưởng xử phạt. Cố Lâm Hoàng một đôi mỹ lệ mắt hạnh chỉ lẳng lặng mà nhìn trước mắt quỷ phục Thu Hàn, một câu cũng chưa nói. Tình cảnh này nhiều tượng 20 năm trước a, hắn lúc ấy còn chỉ là cái không đến 4 tuổi hài tử, lại có được một viên thất xảo linh lung tâm, biết thay đổi vận mệnh thời điểm, không chút do dự dũng cảm theo đuổi, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin chính mình dẫn hắn đi, liền đại sư cũng nói đứa nhỏ này hảo hảo bồi dưỡng sẽ vì Cố gia lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Nàng chưa từng hoài nghi quá hắn đối song đao sẽ trung thành, có thể làm hắn ở bên ngoài lưu lạc tám nguyệt mà không trở lại nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Đứa nhỏ này à, chung quy là bởi vì quá mức gái tân tùng, cuối cùng làm cho chính mình liền sinh đường sống đều không lưu á ai, thật là làm bậy à. Chờ Đào Hồng bưng tới trà hoa lại lui xuống đi, Cố Lâm Hoàng vươn tinh tế thon dài tay cầm khởi chén trà, nhẹ nhàng mà hướng ven thổi khí hạt một ngụm, buông chén trà mới chậm rãi nói, Thu Hàn, ngày hôm qua đêm khuya David tới đi tìm ta, đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Thu Hàn trong lòng cả kinh, thân thể khẽ run, nhưng vẫn cứ quỳ phục trên mặt đất không dám tiếp lời. Cố Lâm Hoàng tiếp tục nói, này chết giả không thể trách ngươi, là David tương kế tiểu kế đem ngươi mang đi, hắn nguyện ý thay ngươi nhận phạt, cầu ta từ nhẹ xử lý ngươi. Thu Hàn, này nam tử đã vì chuyện của ngươi, lần thứ hai tới cầu ta. Năm trước hắn là tới cầu ta cho ngươi tự do, hiện tại hắn cầu ta từ nhẹ xử lý ngươi. Kỳ thật, ta cũng không tính toán muốn xử phạt ngươi, bởi vì nghe được ngươi tồn tại, đây là tốt nhất kết quả, này so cái gì đều quan trọng. Ngươi biết đến, từ Tân Đồng đi lúc sau, ta vẫn luôn có nạp ngươi vì con nuôi ý tứ. Lần đó nghe được ngươi thế nhưng dùng chết tới tác hợp Tân Tùng cùng Mễ Nhu hòa hảo, biết ta lòng có nhiều đau sao. Ta hối hận. Hối hận lúc trước đem ngươi chỉ cấp Tân Tùng, nếu đem ngươi chỉ cấp Tân Đồng, có lẽ liền không phải là loại kết quả này. Không. Cảm ơn hội trưởng đối Thu Hàn hậu ái. Ta không hối hận vì thiếu gia làm bất luận cái gì sự, đối thiếu gia cảm tình ta cũng biết là chính mình vọng tưởng. Này mười mấy năm qua, cùng thiếu gia sớm chiều ở chung là trong cuộc đời ta hạnh phúc nhất vui sướng nhất thời gian, cho dù vì thiếu gia mà chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Đứa nhỏ đốc. Song đao sẽ bồi dưỡng các ngươi, tôn chỉ là muốn các ngươi vì chủ tử mà lúc nào cũng có hy sinh chết thay tinh thần, nhưng cũng không có muốn các ngươi vì ái mà đi chết ta. Như vậy yếu đuối hành vi, sao xứng làm một người ưu tú bên người hộ vệ? Nghĩ đến nữ nhi lúc trước vì ái muốn cùng Tân Đồng đồng sinh cộng tử, nàng trong lòng nghiêm nghị. Này ái a, khó với hiểu thấu đáo a. Hiện tại có một cơ hội làm ngươi lập công chuộc tội. Ngày mai liền đi Trung Quốc ven biển thành đi tiếp nhận song đao sẽ phân bộ, đông ẩn này 2 năm nhiều phi ngựa tới Tây Á cùng Trung Quốc quá mệt mỏi, phân thân thiếu phương pháp. Ngươi liền lấy Cố gia thứ 5 con nuôi danh nghĩa đi tiếp nhận đi. Này thanh giới ngươi ngày mai đi tiền nhiệm thời điểm phải nhớ đến mang lên, chỉ xứng cho ngươi bên người hộ vệ Mễ Nguyên đã ở Trung Quốc chờ ngươi, sở hữu sự tình hắn đều sẽ cho ngươi an bài tốt, hắn là mới nhất một lần hộ vệ, thành tích cùng năng lực đều là ưu tú nhất. Nói xong, Cố Lâm Hoàng truyền đạt một quả màu đen chiếc nhẫn, ở ánh sáng trung phát ra sâu kín ánh quang. Hội trưởng, Thu Hàn không thể đảm nhiệm như thế đại trọng trách, thỉnh hội trưởng khác tuyển người khác. Thu Hàn vội vàng thoái thác, không dám tiếp thu như thế đại vinh quang. Cố Lâm Hoàng dịu dàng trên mặt dâng lên không vui, ngay cả khoe miệng cái kia nghịch ngợm đường cong cũng kéo thẳng. Thu Hàn, bộ trưởng có lẽ có thể khác tuyển, chẳng lẽ con nuôi, ngươi cũng muốn dạy ta tới tuyển sao? Hai tử, tâm tư của ngươi chẳng lẽ ta còn không rõ sao? Ngươi là tưởng rời đi song đao sẽ cùng David ở bên nhau sao? Ngươi đem lấy cái gì thân phận cùng hắn ở bên nhau? Đừng quên ngươi là song đao sẽ người, nếu ngươi như vậy cho không đi ra ngoài, ngươi làm chúng ta song đao sẽ mặt mũi đều gác nào? Ta là cho ngươi một thân phận, một cái tôn quý thân phận, làm ngươi ngồi ở chính mình trong vương quốc, chờ người khác tiến đến ái ngươi. Mà không phải muốn ngươi thoát ly bang hội đi cho không cho người khác. Đứa nhỏ này, như thế nào liền không hiểu đâu. Chúng ta song đao sẽ người, là chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý a. Ngươi này lao mình đi ra ngoài cùng một người nam nhân, chúng ta song đao sẽ liền phí công nuôi dưỡng ngươi. Ngươi đến ngồi ở chính mình trong nhà, chờ người yêu thương ngươi phủ phục tiến đến, nằm ở ngươi dưới chân, hướng ngươi cầu ai a. Chờ Thu Hàn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Hắn đã ngồi trên bay đi Trung Quốc ven biển thành chuyến bay thượng. Tối hôm qua một đêm cuồng hoan, Cố Lâm Hoàng ở ăn cơm chiều thời điểm liền tuyên bố nhận Thu Hàn vì thứ 5 con nuôi, ban tên là Cố Tân Dương. Tháng sau đêm ở Thái Lan song đao sẽ tổng bộ chính thức mở tiệc báo cho Cố gia liệt tổ liệt tông. Mặt khác, cuối năm đem có một hồi lớn hơn nữa yến hội sắp sửa cử hành, đó chính là lão đại Cố Tân Nam cùng Vinh Sở Mạn tiệc cưới. Cố Tân Tùng tối hôm qua cho hắn một cái thực khẩn ôm, vô vô hắn bối, thiệt tình nói, lão ngũ, chúc mừng ngươi. Cương Thi mặt lộ ra trong sáng tươi cười, Thu Hàn ở kia một khắc muốn khóc. Cố Tân Tùng túi đầu ở bên thai hắn nói nhỏ, lão ngũ, không chuẩn khóc. Nhớ kỹ, ngươi là nam nhân. Đặc biệt ở David trước mặt, ngươi càng hẳn là nam nhân. Thu Hàn bị thiếu gia, không, bị ca ca, hảo miễn cưỡng, nói làm cho dở khóc dở cười. Ngươi biết đến, chúng ta Thái Lan có một ít tinh với phương diện này dạy dỗ sư, lần sau ta kêu hai người đi giáo giáo ngươi. Thiếu gia, Thu Hàn mặt đến muốn biểu xuất huyết tới. Thiếu gia, Thu Hàn mặt đến muốn biểu xuất huyết tới. Lão ngũ, về sau đừng lại kêu thiếu gia, nhớ kỹ ngươi tân tên cùng tân thân phận. Ngươi đã quên vừa rồi mẹ lời nói, ngươi không hề là bất luận kẻ nào hộ vệ, ngươi là Cố gia lão ngũ, phải có chính mình khí thế cùng hành sự tác phong, phải biết rằng ngươi lời nói, ngươi làm sự đều đại biểu cho Cố gia, một cái có hoàng tộc huyết thống dòng họ. Cố Tân Tùng biết nghĩa mẫu dụng ý, nàng đây là trong sáng, cách trở hắn cùng Thu Hàn quan hệ, cũng dùng phương thức này để lại Thu Hàn. Nghe Cố Tân Tùng lặp lại Cố Lâm Hoàng gia huấn lời nói, Thu Hàn liên tiếp gật đầu, minh bạch này Cố họ mang cho chính mình ý nghĩa, cũng minh bạch chính mình đời này đem chung với Cố gia đến chết đều không rời đi song đau biết. Nhưng, Cố Tân Tùng mang cho chính mình hết thể sao có thể nhân này đó mà lau sạch, mà quên. Hắn là thiếu gia, vĩnh viễn là chính mình trong lòng thiếu gia. Gia yến cuối cùng, Thu Hàn có chút say. Cố Lâm Hoàng làm cho mọi người mặt cho hắn mang lên thanh giới, cũng tuyên bố làm hắn đi tiếp Trung Quốc song đào sẽ phân bộ. Cứ việc đối với dung mạo còn như thế tuổi trẻ hội trưởng hô lên một tiếng mẹ còn có chút khó khăn, nhưng Vinh Hạo Quân lại thật sự như từ phụ giống nhau ở bên khởi quạt gió thêm tuổi ôn nhu thế công, nhưng vẫn còn hô lên một tiếng, mẹ. Cố Lâm Hoàng cũng không làm bọn nhỏ kêu nàng mẹ nuôi hoặc nghĩa mẫu, nàng cảm thấy nàng đủ tư cách đảm đương cái này mẹ tự bao dung hết thể sự tình. Nàng sẽ coi bọn họ vì thân sinh hài tử, nàng vẫn luôn có làm được. Duy nhất cho phép chính là Cố Tân Đồng đối nàng mỗ mụ xưng hô, mang theo nàng nguyên lai đau thất nữ nhi đền bù chi tâm. Thứ bậc một tiếng hô lên tới lúc sau đó lại kêu liền không có gì đình trệ cảm. Thu Hàn cảm thấy tượng nằm mơ dường như, hắn thế nhưng có thân nhân, này không chân thật cảm giác làm bạn hắn thật lâu. Gia yến sau khi kết thúc, Cố Lâm Hoàng đơn độc lời nói thâm thiế mà nói với hắn một phen lời nói, hài tử, ngươi ở Cố gia 20 năm qua, vô luận là làm hộ vệ vẫn là trợ lý, ngươi đều phi thường xứng trước, nhưng làm Cố gia thiếu gia, ngươi còn khuyết thiếu khí phách cùng khí chất thượng cương ngạnh. Mấy thứ này có chút là sinh ra đã có sẵn, có chút là sau lại bồi dưỡng mà thành, ngươi cá tính thiên ôn hòa, điểm này muốn mài giũa, đem nó lắng đọng lại xuống dưới biến thành ổn trọng cùng chắc chắn. Đánh cuộc thuật phương diện ngươi còn kém kỹ thuật, đi ven biển thành chuyển một vòng ngươi liền tức khắc hồi Thái Lan tổng bộ hảo hảo dốc lòng tu luyện, nếu không, chờ tuyên cáo nghi thức cử hành khi, nếu Cố gia gia truyền đánh cuộc thuật không thông qua, ngươi liền phải bị phạt, nhẹ nhất cũng muốn phạt nửa năm bế quan tu luyện. Mẹ, ta sẽ hảo hảo dốc lòng tu luyện. Thu Hàn gật đầu đáp, đối hội trưởng vẫn là cảm thấy có chút câu nệ cùng sinh phân, không có Cố Tân Tùng bọn họ cùng Cố Lâm Hoàng thân mật. Cố Lâm Hoàng cũng không đổi, mẫu tử chi tình cũng không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng ra tới. Liền tính là thân sinh nữ nhi lúc trước cùng chính mình tương nhận, cũng đều còn tồn nhàn nhạt lạnh nhạt. Đem sở hữu sự tình đều bông, chuyên tâm học tập như thế nào là một cái Cố gia hài tử. Ngươi minh bạch mẹ lời nói sao? Cố Lâm Hoàng đôi mắt đẹp rất sáng lệ, trên mặt cười thực ngọn, lời nói lại có ẩn sâu ý tứ. Minh bạch. Minh bạch theo như lời sở hữu sự tình đều bông chỉ chính là cái gì? Sở hữu dĩ vãng cảm tình gút mắt đều bông, chuyên tâm làm Cố Tân Dương. Trung Quốc ven biển thành. Cùng Đông Ẩn giao tiếp công tác thực mau mà thuận lợi hoàn thành, này đều ít nhiều tân xứng cận vệ Mễ Nguyên, một người tuổi trẻ ánh mặt trời Đông Nam Á Nam Hải, làn da có điểm ngăm đen, nhưng đôi mắt lớn lên rất lớn thực sáng ngời, tượng hắc đá quý. Này Mễ Nguyên phụ trợ công tác năng lực rất mạnh, lĩnh ngộ tính cũng rất cao, cho nên thực mau liền đuổi kịp Thu Hàn bước chân, thành hắn đắc lực giúp đỡ. David nhìn trên tay có quan hệ Thu Hàn tin tức, Thái Lan song đao sẽ tổng bộ ở Hắc Đạo Thượng mới nhất tin tức, Cố Lâm Hoàng ở Cố gia liệt tổ liệt tông cấp thứ 5 nghĩa tử Cố Tân Dương trao tặng bài, đại biểu Cố gia nhiều thế hệ tương truyền đánh cuộc thuật thiên thu vạn đại kế thừa đi xuống. Này tin tức ở trên tay hắn thả một ngày, thật lâu không muốn buông. Hơn một tháng, Thu Hàn sự, hắn thông qua các loại con đường nhất nhất biết được, cũng có thể thông qua Thu Hàn di động thượng truy tung khí biết hắn hành tung. Chính là, hắn không thể cùng Thu Hàn liên hệ, ngay cả chúc mừng cũng không thể chính miệng đối hắn nói. Hắn ở cầu Cố Lâm Hoàng nguyện ý đại Thu Hàn tiếp thu hết thể trừng phạt thời điểm, Cố Lâm Hoàng trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi mà nói, đại Thu Hàn nhận phạt có thể, chặt đứt các ngươi hết thể liên hệ. Đừng đi tìm hắn, cho hắn thời gian sửa sang lại chính mình cảm tình, nếu ngày sau hắn phát hiện đối với ngươi có ái, tự nhiên liền sẽ tới tìm ngươi, nếu không có, vậy các ngươi như vậy tách ra đi. David đáp ứng rồi Cố Lâm Hoàng đưa ra loại này trừng phạt, hắn ái Thu Hàn, hắn nguyện ý chờ. Bắt đầu hắn còn rất có tin tưởng, theo Thu Hàn gặp gỡ cùng thân phận thay đổi, hắn chậm rãi trở nên không tin tưởng. Hắn không biết hai người ở không có bất luận cái gì liên hệ thời điểm, Thu Hàn có thể hay không đã quên cái kia hứa hẹn. Đã quên bọn họ từng có quá hết thể tốt đẹp. David, Mục Lôi bọn họ động thủ thời gian là ngày mai buổi chiều nhị điểm, Trung ương Ngân hàng. Một chiếc điện thoại đánh tiến vào, đối phương nhỏ giọng mà nói. Mục Lôi gần nhất không an phận lại bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Bờ cờ có chút không muốn như vậy giải tán lính đánh thuê ở không hề sinh ý dưới tình huống, không thể không khác mưu hắn sinh hoặc đầu nhập này bang hội hoặc tổ chức chung. Mục Lôi trơ mắt mà nhìn bờ cờ giải tán, nhưng mà chính mình có được phủ kẹt công ty lại thành David dùng thế lực bắt ép một cái con rối sắc ngoài công ty. Hắn đã hận chính mình đệ đệ, lại đối hắn không thể nề hà. Hắn đem Thu Hàn tin tức mua cấp Cố Tân Tùng. Vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội khơi mào Cố Tân Tùng cùng David chi gian mâu thuẫn, há liêu hỏa tuyến quá yếu, điểm không dậy nổi bom. Vì thế bi quá hóa liều, hắn cùng Úc Đặc mang theo 6 cái lính đánh thuê bắt đầu rồi một cái chu đáo chặt chẽ cướp bóc kế hoạch. David sau khi nghe xong, hảo, thiên ta sẽ đánh tiến ngươi ạc. Thanh âm không hề độ ấm. David, ngươi biết đến, ta muốn không phải cái này. Ra đặc trong thẻ, trừ bỏ tiền tài giao dịch. Ta không nghĩ cùng ngươi có cái khác gấp mắt. David, chờ sự thành lúc sau, chúng ta lại tụ tụ. Đã lâu không thấy, ta còn rất tưởng ngươi. Đối phương ha hả mà nở nụ cười, sau đó đem điện thoại treo. Ngày hôm sau, Mục Lôi ở cướp bóc ngân hàng khi, đột nhiên lọt vào đại lượng cảnh sát phục kích, hai bên ở sống mái với nhau thời điểm, Mục Lôi cùng lính đánh thuê đường trường bị đánh gục. Mặt sau ngay sau đó phủ kẹt công ty bắt đầu băng bàn. Bị STI tập đoàn nuốt mua trọng tổ. Chờ David đem Mục Lôi sự tình toàn xử lý xong, đã là 2 tháng sau sự. Mùa đông lá cây bắt đầu rào rạt bóc ra, ban đêm khởi phòng, ngày hôm sau trên mặt đất liền sẽ tất cả đều là kim hoàng sắc khô khốc lá cây. Thu Hàn tuần tra xong câu lạc bộ, liền trở lại chính mình nơi. Đây là ly bờ biển không xa một mảnh cao thượng khu dân cư. Hắn ở tầng cao nhất mua một bộ phục thức phòng ở chỗ này. Có thể nhìn đến màu xanh thẳm nước biển, còn có tầng 6 sao khách sạn, đại gia đối này khách sạn đều rất quen thuộc, cùng với khách sạn bên cạnh náo nhiệt công viên trò chơi. Thu Hàn có khi sẽ ở buổi sáng rời giường sau, đứng ở phòng khách đại trên ban công, đón gió biển nhìn hải sắc một mảnh thiên chăm chú nhìn thật lâu, cảm giác kia vi ba lấp lánh tượng người nào đó đôi mắt, minh tĩnh mà ôn nhu, nhìn nhìn bất chi bất giác liền ngây người. Mễ Nguyên, cho ta đi tra một người tin tức. David, Kênh, Thầy A Sâm Nạp, STI Tập đoàn Tổng Tài. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, tốt nhất liền hắn này mấy tháng hành tung đều điều tra ra cho ta. Hắn vẫn luôn không liên hệ thượng David. Bắt đầu còn có thể khống chế được chính mình cảm tình, vội trên tay tân tiếp nhận chức vụ song đao sẽ sinh ý nhưng theo đứng ở ban công thời gian càng ngày càng trường. Hắn phát hiện chính mình đối David tưởng niệm càng ngày càng lùng. Nùng đến đã mây dục làm chính mình ảo giác mà cho rằng đây là tương tư chi tình. Có lẽ là bởi vì đã từng đã cho hắn hứa hẹn, vẫn luôn bất an mới có như thế vướng bận đi. Qua mấy ngày, một phần kỹ càng tỉ mỉ David hành tung tin tức văn kiện phóng tới Thu Hàn trên tay. Mở ra vội vàng nhìn vài lần vội la lên, ân, Mễ Nguyên, cho ta đính đi nước Pháp Paris vé máy bay. David, ngươi này đồ ngốc. Tự nhiên còn ở tại Paris chạm ẹ lỉ tẻ ở đường cái kia cho thuê phòng. Ngươi đang đợi ta trở về sao? Nhìn văn kiện thượng có quan hệ David này mấy tháng qua tin tức, Thu Hàn cảm giác hốc mắt có nhiệt khí ở mạo, nhìn đến mặt sau nói hắn này một tuần đều ở say rượu, một trận đau đớn xẹt qua trong lòng. Rốt cuộc vô pháp ngốc tại nơi này tượng nghĩa mẫu theo như lời như vậy, chờ người khác phủ phục tiến đến cầu hái. Ta muốn đi chứng thực chính mình trong lòng phần cảm tình này, đi xác định tương lai hết thảy. Vì cái gì đánh ngươi di động vẫn luôn tắt máy? Hỏi Đường Duy Đức có quan hệ ngươi bất luận cái gì tin tức cũng không chịu lộ ra, cho rằng ngươi tính toán từ bỏ chờ đợi, nhưng ngươi lại vẫn cứ ở tại cái kia cho thuê phòng. Ngươi đang đợi ta trở về sao? Đúng vậy, ngươi hẳn là đang đợi ta trở về, đó là ta lần đầu tiên đáp ứng cùng ngươi kết giao địa phương, ngươi tại chỗ chờ ta đi thực hiện chính mình hứa hẹn. Lại lần nữa bước lên chạm ẹ lì thẻ ở đường cái con đường, Thu Hàn đáy lòng thổn thức không thôi, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, chính mình thân phận cùng tâm tình thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Càng ngày càng tới gần kia nhị phòng ở, Thu Hàn cảm giác được chính mình tim đập càng ngày càng cấp, còn mang theo khẩn trương, đạm màu nâu mắt phát ra nhu nhu ánh sáng. Phòng ở chung quanh có che giấu bảo tiêu, nhưng có mấy cái còn có thể nhận ra hắn tới, yên lặng mà cho đi. Thu Hàn móc ra chìa khóa, hắn đi ngày đó, túi quần trừ bỏ di động, còn có chính là này phòng ở chìa khóa. Cửa phòng mở ra, bên trong đèn sáng, có cổ thực nùng liệt mùi rượu xông vào mũi, phòng khách cơ hồ ném đầy bình rượu, duy nhất phòng ngủ cửa phòng hư khai một cái phùng, tựa hồ có chút rất nhỏ tạp âm truyền ra tới. Thu Hàn sắc mặt khuynh khắc trở nên phát thanh, trong mắt đằng mà bốc cháy lên liệt hỏa, hắn nhẹ nhàng mà đẩy ra phòng ngủ môn. Trước mắt tình cảnh tức khắc tượng đem lợi kiếm đâm vào hắn tâm, làm hắn hít thở không thông vô pháp hô hấp. Giờ phút này, phòng ngủ trên giường đang nằm toàn thân trần trụi David, nằm ở trên người hắn chính nhiệt tình hôn môi hắn ra thịt chính là một nam nhân khác, đang ở gấp không chờ nổi mà trừ chính mình trên người quần áo. Xem ra nếu vãn nửa phút, liền có thể nhìn đến hiện trường tiến hành khi. Giống cảm giác được đến từ cạnh cửa mãnh liệt ánh mắt, nam nhân kia ngẩng đầu cửa trước biên xem, nhìn đến Thu Hàn đầy mặt phẫn nộ, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Thu Hàn thấp giọng quát hỏi, tiếng nói đã có không thể ngăn chặn lửa giận. Hắn nhìn mắt trên giường đã say đến cùng bùn lầy không sai biệt lắm David, tầm mắt cuối cùng định ở nam nhân kia trên người, cường tráng thân thể, cao lớn dáng người, cánh tay thượng còn vằn có một con láo hổ chân dung. Ngũ quan lớn lên còn có thể, màu xám con ngươi đôi mắt giờ phút này có điểm tượng nữ nhân hàm chứa mị thái. Chỉ thấy kia nam nhân cười đáp, ta là David thái nhân. Chỉ thấy kia nam nhân cười đáp, ta là David thái nhân. Ngươi là hắn ái nhân. Ta đây tính cái gì? Càng nhiều ngọn lửa tích ở trong mắt, Thu Hàn nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, ở bộ đội thời điểm liền ở bên nhau, chúng ta vẫn luôn thực yêu nhau. Phiền toái ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm đóng cửa lại, cảm ơn. Kia nam nhân trên mặt vẫn cứ mang theo cười, đã chân thành thượng thân, lộ ra rắn chắc cơ ngực biểu hiện ra này từng có bất đồng thường nhân huấn luyện. Thu Hàn giận đến tưởng đánh người, David ngươi cái này kẻ lừa đảo. Trách không được liên hệ không thượng ngươi, nguyên lai ngươi đã có ái nhân. Thu Hàn xoay người ra cái kia chói mắt phòng, tay ngừng ở đại môn then cửa thượng, nhị tiêm mà nghe được mơ hồ nói mê thanh, Hàn. Hàn thanh âm kia là hắn trước kia thường nghe được, thâm tình mà nỉ non, thường thường tiếp theo câu tiếp theo chính là si tình lại lừa tình thổ lộ, ta yêu ngươi, hảo ái ngươi. Nghĩ đến nam nhân kia giấu môi ở David trên da thịt tình cảnh, còn có sắp muốn phát sinh sự tình. Thu Hàn rốt cuộc nhịn không được mà giống giận, vô pháp lại áp lực. Gió xoay mà xoay người lại vọt vào phòng ngủ, lại vọt tới cái kia đã túi người phủ lên David môi mỏng nam nhân. Một phen kéo ra hắn liền huy một quyền đi lên, David là người của ta, ai đều không thể nhúng chẳng hắn. Lan, mặc vào ngươi quần áo cút cho ta. Kia nam nhân không đề phòng cái này bị khí đi thanh tú nam nhân còn sẽ lại trở về, gương mặt lập tức đã bị đánh trúng một quyền. Tiếp theo quyền lại đến thời điểm liền rỗi tay ngăn trở, ngươi là người nào, dám ba lần bốn lượt quấy rầy chúng ta chuyện tốt. David là người của ta, đây là ta phòng ở, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, lại không ra đi, ta một bắn chết ngươi. Mấy cái hiệp quyền cước cách đấu chẳng phân biệt thắng bại, Thu Hàn trực tiếp móc ra súng lục, lạnh lùng mà vận hạ bảo hiểm, lạnh giọng quát, mặc xong quần áo, lan. Ngươi nọ nhìn trên giường mỹ thực. Nhìn lại Thu Hàn trong tay đen tuyền họng súng cùng hắn đằng đằng sát khí đôi mắt, vẫn là ngoan ngoãn mà nhặt lên trên mặt đất quần áo, một bên mặc vừa đi vừa nói chuyện, hảo, ta nhận thua, ta đi, kêu David ngày mai đem số đôi cho ta đánh lại đây. Chờ phòng khách cửa phòng tình mà đóng lại, Thu Hàn mới chậm rãi buông xuống ống, hắn còn chưa từng nghĩ tới muốn sát một cái cùng chính mình không hề tương quan người, nhưng vừa rồi hắn thật muốn giết hắn, vì cái gì? Thu Hàn nâng lên đôi mắt nhìn phía trên giường David, vì này nam nhân. Hắn thế nhưng sẽ vì David mà muốn giết người, đây là một loại như thế nào điên cuồng ý niệm. Nhìn trên giường trần như nhộng nam nhân, nghĩ đến trên người hắn còn ấn có nam nhân kia dấu vết, Thu Hàn trong lòng liền cọ cọ mà hướng lên trên thoán hỏa, nhanh chóng mà đi đến trước giường, lại nhanh chóng mà dùng cánh tay đem David nâng lên liền hướng phòng tắm kéo, đem hắn ném tới bồn tắm, hoàn toàn không màng David trong lúc ngủ mơ hay không bị quăng ngã đau. Sau đó mở ra đài sen liền húc đầu mà hướng trên người hắn xối, ta làm ngươi bỏ tưởng, ta làm ngươi bỏ tưởng, còn đem nam nhân mang về nhà tới lêu lổng. Thu Hàn không biết chính mình lúc này một bộ 10 phần đố phu dạng. Bị thân thể quăng ngã đau cùng nước lạnh kích lăng tỉnh David rốt cuộc mở mắt, màu lam mắt có chút mê mang, tượng cháo thượng một tầng đám xương dường như, nhìn Thu Hàn bộ dáng còn tưởng rằng chính mình ở men say chung. Hàn! Hàn! Là ngươi sao? Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ở men say mông lung thời điểm nhìn đến hắn, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại tổng không thấy người. Hắn ái nhân, hắn Thu Hàn đã không hề đã trở lại, hắn đã quên bọn họ chi gian lời hứa. Câu kia, chúng ta kết giao đi. Bất quá là một câu thuận miệng nói mà thôi, không phải hắn cho rằng một loại hứa hẹn. Trước mắt người nộ mục tương hướng, không phải hắn trong đầu Thu Hàn ôn lương bộ dáng, chỉ sợ lại là đang nằm mơ. Hắn chịu không nổi loại này mất mát cùng hư không, thực mệt mỏi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói nhỏ, ta biết ngươi không hề đã trở lại, ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, sống một ngày bằng một năm, nào cũng không nghĩ đi, thủ tại chỗ này, ta cho rằng ngươi sẽ minh bạch, cho dù ta không thể lại cùng ngươi liên hệ, ngươi cũng tới tìm ta. Nhìn ngươi trở thành cố gia nghĩa tử, nhìn ngươi ở tiếp nhận chức vụ Trung Quốc song đao sẽ phân bộ bộ trưởng, nhìn ngươi đi bước một ly ta càng ngày càng xa. Xa đến rốt cuộc cảm thụ không đến ngươi lúc trước bộ dáng. Hàn! Ta yêu ngươi! Ta không nghĩ ngươi rời đi. Ta thanh âm nói xong lời cuối cùng, cơ hổ ngữ không thành âm, nhẹ mà bất lực, bi thương vô lực. Cánh chim run rẩy lông mi hạ thản nhiên rơi xuống 2 viên nước mắt trong suốt, làm ướt khuôn mặt, cũng diệt Thu Hàn trong lòng lửa giận, duỗi tay đem thủy ôn điều hảo, làm David tẩm ở bồn tắm càng thoải mái chút, ngồi ở bồn tắm ven. Sau đó một chút một tấc tấc mà đem hắn toàn thân đều rửa sạch sẽ, không hề lưu có những người khác hương vị. Vốt David đã gầy thật nhiều khuôn mặt, ham sâu hốc mắt, còn có không sửa sang lại trường trong dâu, một bộ tiểu tụy bất kham nghèo túng bộ dáng. Thu Hàn thật sâu mà thở dài, David, thực xin lỗi, vừa rồi thiếu chút nữa liền hoài nghi ngươi. Thu Hàn biên thế David quát tròm dâu biên ấy nấy mà tưởng, mấy năm qua David không để lối thoát trả giá. Chẳng lẽ còn không đổi được chính mình một phần tín nhiệm sao? Thích ôn thủy lệnh David ở bồn tắm tiếp tục an tĩnh mà ngủ rồi, Thu Hàn đem hắn làm cho sạch sẽ, sau đó lau khô thân mình ôm đến trên giường đi, ngồi ở mép giường đoàn trang hắn khuôn mặt, ngẫu nhiên lắng nghe hắn phun ra nói mê, đều là một cái hàn tự. Nói vậy đã là tới rồi người yếu ớt nhất thời điểm, cho nên liền hắn loại này có kiên cường ý chí người đều sẽ ở trong ngộng hỗn độn tâm trí. Vô pháp tự khống chế mà nói ra mình khắc đáy lòng nói. Thu Hàn thở dài thoát thân thượng quần áo chậm rãi nằm ở hắn bên cạnh, cánh tay xuyên qua hắn cổ, ôn nhu mà đem hắn ôm vào trước ngực, dán chính mình ra thịt, ôm nhau mà ngủ. Loại này ngủ pháp làm hắn khó chịu, thân thể nơi nào đó khó chịu, nhưng luyến tiếp buông ra loại này thân mật ôm nhau tư thế. Mấy tháng qua hắn quá tưởng niệm loại mùi vị này, David trên người hương vị, David cười. David mắt lam thâm tình thậm chí là trên giường triền miên hết thảy đều làm hắn tưởng niệm. Nguyên lai ở bất chi bất giác chung, hắn ở David chấp nhất công lực hạ, tương xâm chung luôn hãm đến tưởng ái nông nỗi. Nguyên lai tương xâm tưởng ái đến tương xâm yêu nhau thật sự liền kém một lòng tương dung, từ tưởng ái bắt đầu, đến lẫn nhau yêu nhau kết thúc. Trước kia hắn đối thiếu ra là tưởng xâm tưởng ái, cuối cùng này hai trái tim cuối cùng là vô pháp tương dung. Thương xâm cùng tưởng xâm cuối cùng là kém vạn dặm A. Thu Hàn thật mệt mỏi, mệt đến ngày hôm sau sáng sớm bị người dùng nhiệt liệt hôn đổ mới tỉnh lại, một đôi mắt lam mừng như điên mà nhìn hắn, lại nhải mà nỉ non, đây là thật vậy chăng? Đêm qua ta không có làm ngộng, Hàn thật sự đã trở lại. Quá không thể tưởng tượng. Biên không ngừng hôn môi, biên nói một ít nhỏ vụn ngôn ngữ. Thu Hàn lẳng lặng mà ngưng mắt nhìn nói năng lộn xộn David. Còn có lẳng lặng mà cảm thụ được hắn ở chính mình trên người tới lui tuần tra hôn môi, ướt át mà dày đặc, một tấc tấc mà dịch, thượng tối hôm qua cho hắn tắm tinh tế, không buông tha một chỗ. ngươi chuẩn bị về sau sửa vì cúng bái ta sao? Thu Hàn cười khẽ nửa chống thân thể, dùng đầu gối nâng lên David cằm, tối hôm qua ghé vào trên người của ngươi nam nhân là ai? Thành thật giao đái. Tối hôm qua, David không rõ sở chỉ. Hắn kêu ngươi hôm nay đem số đuổi đánh cho hắn. Ân, nói, người nọ là ai? Thu Hàn nhưng không nghĩ như vậy buông tha việc này, trên mặt đoan đến so ngày thường đều nghiêm khắc. David minh bạch, có thể là gia đặc trong thẻ ở chính mình uống say thời điểm lại đây, không khéo đúng lúc bị Thu Hàn trở về gặp được. Ân, một cái hộ khách, làm một bút giao dịch hộ khách. David nhìn Thu Hàn mặt, cảm thấy hắn lửa giận như thế nào như vậy lại. Hộ khách. Thu Hàn một chân đạp qua đi, cả giận nói, có như vậy trần truồng ghé vào trên người của ngươi, xưng là ngươi ái nhân hộ khách sao? Còn nói các ngươi là một cái bộ đội ra tới, nói, David, người nọ rốt cuộc là ai? David đầu lớn, chân chuồng ghé vào trên người. Tối hôm qua chẳng lẽ ra đặc trong thẻ cùng chính mình? Hắn thật uống nhiều quá, căn bản là say không còn biết gì đến bất tỉnh nhân sự. Thấy David túi đầu trầm tư không hề răng, Thu Hàn đáy lòng càng là nén giận, nổi giận đùng đùng mà từ trên giường lên đi phòng tắm rửa mặt. David lúc này mới nhìn đến phòng ngủ một mảnh hỗn độn, có đánh nhau quá dấu vết. Tâm căng thẳng, đi theo vào phòng tắm nói, Hàn, ngươi có hay không bị thương? Như thế nào, ngươi cảm thấy ta là cái thực vô năng người? Nhìn đến chính mình đồ vật không hiểu đến bảo hộ, nhậm người khi dễ nam nhân. Không phải, ta là sợ ngươi bị thương, bởi vì người nọ cũng là lính đánh thuê. David từ sau lưng duỗi tay vây ôm lấy hắn thon chắc eo, nói tiếp, Hàn, ta thành thật giao đái, người nọ là khoảng thời gian trước cùng ta làm giao dịch hộ khách, cũng là nguyên lai cùng tồn tại bộ đội đặc chủng ngốc quá chiến hưu, tiêu gia đặc trong thẻ. Gia đặc trong thẻ. Tên này như thế nào nghe tới có điểm quen hay? Thu Hàn thổi mạnh tròm dâu lưới dao dừng lại, nhớ tới Mục Lôi từng nói qua có cái kêu gia đặc trong thẻ người quỷ cầu hắn lưu lại đường đi sự. Đúng vậy. Này gia đặc trong thẻ cùng ta từng có thân mật quan hệ, bất quá, hiện tại nhưng hoàn toàn đã không có. David thực sự có điểm hối hận chính mình ở bộ đội ngốc khi làm những cái đó hoang đường sự. Ừ, không có. Ta xem tối hôm qua nếu không phải ta kịp thời trở về, ngươi đã bị người hủy đi cốt lột ra ăn xong bụng đi, còn nói không quan hệ, đừng chạm vào ta. Thu Hàn vừa nghe nói bọn họ từng có quá cái loại này quan hệ, trong lòng liền cảm thấy có cổ hỏa mạo khói dầu toàn thiêu khai. Hàn, ngươi ghen tị. David đem hắn đố phu biểu tình toàn xem ở trong mắt, đáy lòng không cấm nhạc khai. Ai ăn ngươi giấm? Là cảm thấy ngươi ghê tởm. Trách không được ở trên giường như vậy có kinh nghiệm, động tác như vậy thành thạo, nguyên lai ở trên giường cũng không biết áp đảo quá nhiều ít nam nhân. Ta như thế nào ghê tởm? Ngươi rõ ràng chính là ở ghen. Thu Hàn không kiên nhẫn mà trở tay đem David đảo đến trên tường, trầm thấp thanh âm lạnh lùng nói, David, đừng lại làm ta nhìn đến lần sau có cái nam nhân ghé vào trên người của ngươi, nếu không, ta giết hắn, lại thiến ngươi. David hô to hoan uổng, ta sao có thể làm nam nhân ghé vào ta mặt trên? Ta vẫn luôn là ở mặt trên. Không nói lời này còn hảo, vừa nói liền đem Thu Hàn thù mới hận cũ toàn sốc lên, ngươi vẫn luôn ở mặt trên, đúng không? Hôm nay liền thiên làm ngươi ở dưới. Làm ngươi nếm thử bò giường một ngày tư vị, ngươi nói, nhất định phải có hiệu quả như vậy, ngươi mới có thể vĩnh viễn thần phục phía dưới. Nói xong, Thu Hàn khỏe miệng cong lên một mạt đẹp nhu hòa độ cung, từ từ tràn ra một đóa kiểu mỹ hoa, nhưng David như thế nào liền cảm thấy có điểm sởn tóc gáy, xương sống lưng lạnh cả người cảm giác đâu. Không đợi hắn lại thâm tưởng, Thu Hàn môi đã bao phủ đi lên, nhiệt tình mà chân thật đáng tin. Thổi quét David sở hữu hết thảy, hơi thở, thần trí toàn làm hắn khống chế, tay sờ lên David thân thể, thoáng chốc, hai cụ tuổi khô lửa bốc thân thể lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, Thu Hàn môi bắt đầu tượng giọt dầu tử, một đường mang theo liệt hỏa nướng nướng David làn ra. Hàn, ngươi không kinh nghiệm, vẫn là ta đến đây đi. Lần sau lại vừa làm biên giáo ngươi. A, Hàn, ngươi nhẹ điểm. Uy. Ngươi ngón tay hướng nào câu A? Ân A. Không, đừng chạm vào kia địa phương, Ân. Hàn. Thu Hàn rốt cuộc đụng chạm đến dạy dỗ sư theo như lời cái kia mẫn cảm điểm, sau đó bắt đầu ngửa quen đường cũ mà chuyên tấn công nơi đó, làm David rốt cuộc như xuân bùn sủi lơ tại thân hạ, trong miệng lại ước chế không được mà thấp xuyễn. Hàn, mau, chịu không nổi. David, kiên nhẫn một chút. Ta vào được tuy rằng bực hắn giận hắn dĩ vãng không thuộc về chính mình, nhưng người này về sau lại đem vĩnh viễn làm bạn chính mình mà qua. A. Đau. Hàn, nếu ngươi đối ta không phụ trách nói, ta giết ngươi. Đau. David, thả lỏng. Thả lỏng. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tin tưởng ta, đem hết thể đều giao cho ta. Thu Hàn tượng hắn nguyên lai hống chính mình như vậy mà dụ hống hắn, nhìn hắn nước gợn doanh động mắt lam, không cấm thật sâu mà mê luyến hắn giờ phút này động lòng người tư thái. Qua hồi lâu, David đều đang hối hận chính mình không có thủ vững trụ trận địa, bị Thu Hàn đánh hạ lúc sau liền vẫn luôn rơi xuống hoàn cảnh xấu. Bao nhiêu lần hạ quyết tâm buổi tối muốn phản công, nhưng đều ở cặp kia nhu hòa đạm màu nâu ánh mắt trung quân lính tan rã. Đương nhiên, Thu Hàn cũng có thất thủ là lúc, tỉ như bọn họ ở tiết ngày nghỉ khi, uống thượng một chút rượu vang đỏ, khi đó Thu Hàn liền đặc biệt dịu ngoan, ôm David cổ, thổi khí như lan, David, ta như thế nào tổng nghị không ra chính mình khi nào bắt đầu yêu ngươi. Ngươi thật không biết sao? Thật không biết. Ta đây nói cho ngươi đi. Chính là như vậy tương xâm sau đó chậm rãi yêu nhau. David xâm nhập Thu Hàn thân thể, ôn nhu mà nói. Hàn, chúng ta sẽ vĩnh viễn như vậy tương xâm yêu nhau đi xuống. Vĩnh viễn.